Sở Nguyên nói. Đúng, chủ nhân. Hai tôn cự linh thần tướng thuộc về nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng, đối với Sở Nguyên tuyệt đối trung thành, lập tức hai tôn giống như có thể chống đỡ lấy thiên khung cự linh thần tướng thủ hộ tại đế đô bên trong, trở thành một đạo chú mục phong cảnh. Đó là cái gì? Đại võ bách tính ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt hiện ra vô cùng chấn kinh. Hai tôn thánh thủy kỳ lân cưới mây đạp gió, vì quốc gia mang đến tường thụy, xuất hiện tại thần võ điện bên ngoài, ngay tại một cái thật dài cầu thang hai đầu. Tường thụy, dân chúng rung động. Cái kia lại là cao, thật là cao to cự nhân. Cự linh thần tướng xuất hiện. Cái này hai tôn cự linh thần tướng xuất hiện tại đế đô, ánh mắt lạnh lùng, bọn họ mặt không biểu tình, đứng thẳng tắp, như bầu trời trụ trời, thiên giới thủ hộ giả, dù tản mát ra cực độ hung hãn khí tức, nhưng các con dân biết đây là thủ hộ bọn họ. Ngộ đạo quả thụ, ngộ đạo trên cây ngộ đạo quả, lấy thần thạch thúc đẩy sinh trưởng ngộ đạo quả, đầu nhập thần thạch càng nhiều, ngộ đạo quả càng nhiều. Ngộ đạo quả thụ. Sở Nguyên lập tức nhìn thấy, tại hệ thống không gian bên trong có một gốc hiện tại bất quá lớn chừng bàn tay cây giống, cành lá xanh tươi rực rỡ, phía trên một gốc quả đều không có. Ngay ở chỗ này gieo xuống ngộ đạo quả. Sở Nguyên mở ra một nơi, đầu nhập đại lượng thần thạch. Lập tức, cái này cây nhỏ mầm giống như là phát điên, điên cuồng tại cao lớn, còn cao hơn cự linh thần tướng, phảng phất muốn dài đến thiên địa đỉnh cao nhất, vô số cành lá hướng phía bốn phía lan tràn ra, ngộ đạo khí tức bao phủ mà tới. Ầm ầm. Đại lượng bản nguyên chi thủy bị Sở Nguyên bất kể đại giới đổ vào. Lập tức, tại ngộ đạo trên cây, có từng quả lớn nhỏ cỡ nắm tay ngộ đạo quả mọc ra. Những thứ này ngộ đạo quả, nhìn xem là một viên quả, nhưng kỳ thật nội bộ là nồng đậm pháp tắc lực lượng, ăn một viên, mỹ vị vô cùng, nháy mắt liền có thể hóa thành tinh khiết pháp tắc lực lượng tẩm bổ toàn thân. Ngộ đạo quả thụ xuất hiện, để Sở Nguyên lại thêm ra một loại có thể ân trạch toàn dân bảo vật. Không cần ăn nhiều, hàng năm chỉ cần ăn một gốc là được rồi. Bất quá thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng ngộ đạo quả, đối với tài nguyên cực kỳ cực lớn, nhưng Sở Nguyên không thèm quan tâm, tài nguyên là gì đó, tài nguyên chính là cướp đoạt mà đến, không trước tốn hao tẩm bổ bồi dưỡng, ở đâu ra cường đại, đi cướp đoạt càng nhiều. Cái này gốc thần thụ. Kế Thánh Thụy Kỳ Lân cùng Cự Linh Thần Tướng sau khi xuất hiện, ngộ đạo quả thụ xuất hiện để đại võ con dân ở vào nội tâm cực độ kinh ngạc bị chấn động. Đây là xảy ra chuyện gì? Quốc gia làm sao đột nhiên xuất hiện những vật này? Chương 665, tinh vực chiến hạm. Đế thần kỳ, biểu tượng đế quốc uy nghiêm cờ xí, phấn chấn khích lệ quân tâm, phát ra đại đế uy nghiêm, đại đế quang hoàn, làm đế kỳ nơi ở, đều là đế quốc chi thổ. Kiện thần khí này là một kiện tương đối đặc thù phụ trợ loại thần khí, lấy đế quốc khí vận thôi động. Sở Nguyên trong tay thêm ra một cây đón gió tung bay cực lớn đế kỳ, cái kia lá cờ hai mặt trống trơn, không có viết lên văn tự. Hắn ngưng thần, lấy quốc vận ngưng tụ làm một cây bút, một mặt viết một cái chữ võ, một cái thì là viết một cái đế chữ. Cấp 5 tinh vực chiến hạm, tinh không chiến hạm cấp 5 tiến hóa bản, có thể xuyên qua hoành hành tại tinh vực bên trong. Cấp 5 tinh vực chiến hạm. Sở Nguyên mong đợi nhất tinh vực chiến hạm. Hắn lập tức nhìn thấy cái này tinh vực chiến hạm thực tế là quá khổng lồ, lúc đầu tinh không chiến hạm liền đầy đủ khổng lồ. Thế nhưng là tinh vực chiến hạm còn muốn khổng lồ hơn trăm lần. Tại hình chiếu ra giả lập hình ảnh bên trong, cái này đã không giống như là một chiếc chiến hạm, càng giống là vực ngoại tinh không bên trong cứ điểm thành lũy. Tinh không chiến hạm chỉ là thuyền, như vậy tinh vực chiến hạm chính là có thể trong tinh vực nhanh chóng xuyên qua tinh không cứ điểm. Khổng lồ thể tích, nhưng làm tinh không chiến hạm chứa vào đi vào, cũng có thể xếp hàng tại hai bên, vì tinh vực chiến hạm tại trong vũ trụ hộ tống, có thể hình thành biên đội. Sở Nguyên nói, vực ngoại tinh không đi thuyền thăm dò phiền toái nhất địa phương là lộ trình quá xa. Mà tinh vực chiến hạm tốc độ so sánh tinh không chiến hạm là hiện lên chỉ số lên cao, càng có thể phát động kinh khủng tinh vực xuyên qua kỹ năng. Bất quá, tới mang tới là cần thiết tài nguyên cực lớn tiêu hao, đủ loại chân quý thần kim mới có thể tiếp nhận tinh vực xuyên qua mang tới áp lực. Cần lập tức chế tạo. Sở Nguyên lập tức chuẩn bị các loại thần kim, bắt đầu chế tạo vũ trụ chiến hạm. Đinh. Kiểm tra đến trước mắt sát lục thần đồ cần thiết tiến độ đã đủ 100%, phải chăng lập tức chế tạo. Hệ thống nói. Lập tức chế tạo. Sở Nguyên nói. Đinh. Ký chủ hợp thành sát lục thần đồ, thu hoạch được sát lục thần đồ X1. Giờ này khắc này, tại Sở Nguyên trước mặt xuất hiện một bức tranh thần đồ. Chương này thần đồ sắc thái thâm trầm, phía trên là huyết tinh giết chóc sắc thái, trên bức họa giống như xuất hiện một cái vòng xoáy, có thể đem người linh hồn hút vào đi vào. Sở Nguyên lập tức nhìn thấy, ở trong đó máu chảy thành sông, hải dương màu đỏ như máu gầm thét, vô số thi cốt phiêu phù ở phía trên, khắp nơi vang lên giết chóc dữ tợn âm thanh. Hắn đem sát lục thần đồ một chảo, lập tức vô số đạo ánh sáng giết chóc bắn ra, mang đến kinh khủng phá hư. Cũng có thể đem chương này sát lục thần đồ trực tiếp ném ra bên ngoài, thần đồ hình thành giết chóc giới, bộc phát vô số đạo ánh sáng giết chóc. Đây là một chương vì giết chóc mà thành thần vật. Mà sát lục thần đồ cũng rất đặc thù, giết chóc sinh linh càng nhiều, bộc phát ra ánh sáng giết chóc liền càng lợi hại. Mở ra ngẫu nhiên 3000 đại đạo rút thưởng. Sở Nguyên nói. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên 3000 đại đạo rút thưởng, thu hoạch được đại quang minh thuật. Đại quang minh thuật, 3000 đại đạo thần thông một trong, lấy quang minh lực lượng, khu trục hắc ám. Đại quang minh thuật. Sở Nguyên lập tức đạt được đại quang minh thuật cảm ngộ, vạn trượng tia sáng, như một cái thần linh cự nhân, lập tức dùng trên tay quả thần thông tăng lên đại quang minh thuật đẳng cấp. Dùng đi 127 khỏa quả thần thông, đại quang minh thuật tăng lên tới cấp 8. Tính đến trước đó còn lại cùng lần này còn thừa, Sở Nguyên còn có 4 khỏa quả thần thông tại hệ thống không gian bên trong. Lần này ban thưởng quá phong phú, trọn vẹn hơn 48 vạn điểm số mệnh, Sở Nguyên cũng lập tức dùng đi 45 vạn điểm số mệnh, đem hắn cảnh giới theo chủ thần tam trọng thoang cái để thăng lên đến chủ thần bát trọng. Chủ thần bát trọng cảnh giới, lấy nhân hoàng kiếm tăng phúc, tại cái này vĩnh hằng đại thế giới bên trong, chỉ sợ trừ thượng cổ ngũ đế, không có mấy người sẽ là Sở Nguyên đối thủ. Quốc gia đẳng cấp tăng lên tới đế quốc, có thể mở ra cao cấp thương thành. Hệ thống nhắc nhở. Cao cấp thương thành sao? Sở Nguyên ánh mắt lập tức nhìn lại. Cao cấp thương thành, đủ loại đồ tốt nhiều vô số kể, có các loại thánh phẩm thần binh, đặc thù thần vật. Hắn còn chứng kiến có thể tăng lên tới thánh thần thánh thần đan, bất quá trọn vẹn cần 300.000 điểm số mệnh mới có thể mua được. Mà dù là rẻ nhất, cũng muốn 100.000 điểm số mệnh. Cao cấp thương thành tuy tốt, có thể Sở Nguyên trong tay chỉ còn lại có hơn 30.000 điểm số mệnh, tiêu phí không dậy nổi. Sở Nguyên nhìn sẽ cao cấp thương thành về sau, lại nhìn về phía ban thưởng 2 tấm thánh phẩm thần khí thẻ thăng cấp. Không chút do dự, cái này 2 tấm thánh phẩm thần khí thẻ thăng cấp bị hắn tăng lên chiến thần chi nắm cùng chấn ngục phong thần bi. Chiến thần hồ, chấn ngục hồ lại lần nữa tiến hóa. Hai tôn mạnh nhất thống lĩnh có thể trở về, lấy vô tận năng lượng tầm bổ, bồi dưỡng đến thánh thần bắt trọng thực lực, đối với bây giờ đại võ, là cực kỳ trọng yếu chiến lược. Giữa bất chi bất giác, Sở Nguyên trên tay có thể bộc phát ra lực lượng, chỉ sợ so bất luận kẻ nào đều muốn tới khủng bố. Mà lúc này giờ phút này, toàn bộ thần võ đều đang bận rộn. Đại võ tấn thăng đế triều, cải thành thần võ đế quốc tin tức đã tuyên bố đến trong nước. Mặc dù Sở Nguyên đã phát ra mệnh lệnh, nhưng tấn thăng đế triều nghi thức lại còn không có tổ chức, hắn muốn tổ chức đế yến, chính thức hướng toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới tuyên bố đế triều thành lập, cũng là hắn nhất thống vĩnh hằng đại thế giới bắt đầu. Chú tạo ti bên trong, bệ hạ tại hạ một năm liền muốn càng nên mới kỷ niên, chú tạo ti muốn tại đế yến tổ chức trước đó, đem tỏa ma tháp tấn thăng đến thánh phẩm thần khí, như thế mới phù hợp ta thần võ đế quốc đế triều chi uy. Âu Dương Minh dẫn theo đại lượng cao thủ khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Dương Hồng đến, nói, bản thánh cũng tới trợ chú tạo ti cô động thần khí. Thần võ đế triều, thần thăng đế triều thời điểm rốt cục đến rồi. Thần võ các nơi, vô số người đều đang mong đợi giờ khắc này, chờ đợi một năm này kết thúc, năm đầu đến, niên lịch theo đại võ năm cải thành thần võ năm. Nhanh nhanh nhanh, cải tạo đế đô, không thể chậm trễ bệ hạ tổ chức đế yến. Thần võ đại kiến trúc sư Kim Sích Dương cũng vội vàng sứt đầu mẹ chán, nếu là đế đô, vậy sẽ phải nguy nga khổng lồ. Muốn so đế quốc khác đế đô càng muốn khổng lồ, càng muốn rung động lòng người, một điểm không thể qua loa. Kim Sích Dương, đan này có thể trợ ngươi đột phá chủ thần. Kim Sích Dương trước mặt xuất hiện một viên chủ thần đan. Bệ hạ ban thưởng. Kim Sích Dương lập tức quỳ xuống, quát lớn, thần cảm ơn bệ hạ thiên ân. Hai lần nhiệm vụ hoàn thành, để Sở Nguyên trong tay thêm ra 4 khỏa chủ thần đan, ban cho Kim Sích Dương một viên về sau, lúc đầu muốn cho Tử Đao một viên. Bất quá Tử Đao thế mà cự tuyệt. Đa tạ bệ hạ thiên ân, ta tu đạo ý. Đao ý không đến chủ thần cảnh giới, đem mình cảnh giới tăng lên tới chủ thần cảnh cũng vô dụng, đao theo không kịp cảnh giới, chỉ là pháp lực đuổi theo, ý cảnh theo không kịp. Từ đao lắc đầu. Dù là tại thần quân nhiều năm như vậy, cũng cô đơn ảnh chi. Người này quá cố chấp, bay ở trước mặt chủ thần cơ sẽ hắn cũng cự tuyệt không muốn. Sở Nguyên không có cưỡng cầu, cái này có từ đao có mục tiêu của mình, như vậy tùy hắn đi thôi. Ninh Tu Trần, người theo Đông Huyền vực lúc liền đi theo tại chấm bên người, viên này chủ thần đan an, liền có thể đột phá đến chủ thần cảnh giới. Sở Nguyên triệu kiến Ninh Tu Trần. Chủ thần đan. Ninh Tu Trần vô cùng kích động. Hắn yên lặng quá lâu. Tại đại võ 30 mấy năm thời điểm, tu vi của hắn huyền thần, khi đó có thể nói là phong quang vô cùng, có thể dần dần, hắn liền theo không kịp, dù đột phá đến chí thần. Có thể Chu Phượng Phượng bọn họ, đều nhất nhất đột phá đến chủ thần. Bệ hạ không có quyền hắn, ban cho hắn đột phá chủ thần cơ hội. Vì bệ hạ hiệu chung, vì đế quốc muôn lần chết. Ninh Tu Trần kích động, kiên định nói. Chương 666, Ma Thần Nguyên biến hóa. Vĩnh hằng đại thế giới kinh động. Đại võ hoàng triều tấn thăng đế triều, vì thần võ đế triều. Tin tức này như mưa to gió lớn càn quét tại toàn bộ thế giới bên trong. Bọn họ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại cảm thấy rất bình thường, dù sao lấy thần võ đế triều thực lực, chỗ nào biểu hiện được đều không giống như là một cái hoàng triều có bộ dáng. Bọn họ tấn thăng đế triều thực lực tuyệt đối có, đã sớm nên làm như vậy. Thần võ đế triều, bọn họ rốt cục tấn thăng đế triều. Trong vòng mấy chục năm, liền theo hoàng triều tấn thăng đến đế triều. Bọn họ tuyệt đối không có biểu hiện đơn giản như vậy, mà là ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Lập tức phái ra sứ giả, cùng đại võ giao lưu. Tất cả thế lực lớn biết được tin tức này về sau, lập tức phái người đi thần võ, nhưng nhìn thấy thần võ tình cảnh mới, đều bị kinh hãi đến. Thần võ đế đều bên trong hai tôn cao lớn như thiên binh thần tướng cự nhân chấn giữ. Đế cung trước có hai con tưởng thủy kỳ lân. Nhất là bọn họ còn nhìn thấy ngộ đạo cổ thụ, cành lá rậm rạp, làm trong đế đô đều có một cố đạo vận tồn tại. Phía trên kia kết xuất ngộ đạo quả, võ đế cũng đưa chút cho bọn hắn mang về. lập tức để bọn hắn hiện ra vô cùng chấn kinh. Cái quả này bên trong vậy mà là lực lượng pháp tắc. Cái này hết thảy tất cả để bọn hắn đều kinh ngạc đến. Coi như ngươi thần võ thực lực lại không phàm, nhưng làm sao có thể đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy nghịch thiên nội tình, này căn bản không giống như là vừa mới tấn thăng, ngược lại càng giống là vốn là có được những thứ này nội tình, từng chút một phong xuất. Có ít người đều hận hận nói, ngươi thần võ đã có những thứ này cường đại nội tình, vì sao không trực tiếp toàn bộ phong xuất, mà muốn một tí kẹo như thế lấy ra mê hoặc người. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Không có thực lực, có được bảo vật là sẽ dẫn tới họa sát thân. Nhưng lấy hiện tại thần võ thực lực, ai dám ngấp nghé bọn họ bảo vật, lại có ai dám đi đánh võ đế phiền phức, không tìm đến bọn họ phiền phức, đều tính xong được. Có ít người lo lắng. Thần võ buộc phát ra kinh thế hai tục lực lượng, có ít người gặp qua võ đế, đây là một cái vô cùng có dã tâm người, hiển nhiên cũng muốn nhất thống vĩnh hằng đại thế giới, trở thành đại thế giới này chúa tể. Lấy loại nhân vật này bá đạo, là không cho phép một cái thế giới bên trong có bất kỳ dám chống lại bọn họ ý chí thế lực tồn tại. Còn tốt hiện tại có thượng cổ ngũ đế quốc, thần võ là thời đại này nhân vật chính, liền để cái này vài quốc gia đi đấu, xuất hiện một cái cường đại thần võ có lẽ điều không phải xấu sự tình. Có ít người nghĩ như vậy. Cũng là thượng cổ ngũ đế quốc mang tới áp bách quá mạnh, bọn họ thậm chí cũng không dám tưởng tượng, thượng cổ ngũ đế trở về vĩnh hằng đại thế giới về sau, bọn họ đi làm sao đối mặt. Mà bây giờ, thần võ xuất hiện, bọn họ cũng hy vọng mấy đại đế quốc lưỡng bại câu thương, tốt nhất vẫn lạc mấy tôn đại đế cấp tồn tại, dạng này mới có bọn họ không gian sinh tồn. Thánh Thiên Đế Quốc, áp lực lớn nhất không ai có thể hơn bọn họ. Bởi vì bọn hắn khoảng cách thần võ gần gũi quá. Bệ hạ, đại võ tấn thăng thần võ, sau đó không lâu tổ chức đế yến, sẽ ngày hôm đó sửa đổi niên lịch, chúng ta làm sao bây giờ? Thánh Thiên triều đình hoàn toàn tĩnh mịch. Vốn cho rằng thần võ xuất hiện sẽ là bọn họ đối kháng Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc minh hữu, có ai nghĩ được, đột nhiên bọn họ buộc phát ra viễn siêu thánh thiên có thể đối phó lực lượng, cũng làm cho bọn họ không cách nào thích ứng. Thánh Thiên Đế chủ trầm mặc. Thần võ mang tới áp lực, thậm chí so Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc càng lớn hơn, trước thực lực tuyệt đối, hết thể âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Bây giờ chỉ có thể nhìn thượng cổ ngũ đế trở về sau, vĩnh hằng đại thế giới mang đến biến động, chấm dự cảm đến, vĩnh hằng đại thế giới sẽ có một trận kinh biến. Thánh Thiên Đế chủ giờ này khắc này tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng rất bất đắc dĩ. Thần võ đế quốc, khí vận lan lộn. Đế triều lực lượng cường đại không thể tưởng tượng, là hoàng triều thời kỳ không thể so sánh nổi. Sở Nguyên không có dấu giếm trong nước lực lượng biến hóa, mà là thoải mái toàn bộ hiện ra, chính là muốn làm cho cả thế giới người nhìn thấy. Hắn giai đoạn trước mang đến thần bí, coi như hắn đem tất cả nội tình đều bày ra đến, cũng sẽ không có người tin tưởng đây chính là hắn toàn bộ lực lượng. Thần võ đế triều, thiên thu vạn cổ. Thần võ đại đế, vĩnh hằng bất hủ. Tại thần võ đế triều bên trong bộc phát ra chỉnh tề thanh âm, ngưng tụ làm bảng bạc quốc vận. Từ khi thay tên thần võ đế triều tin tức ở trong nước truyền bá về sau, các con dân đều hưng phấn cuồng hỉ. Tại bây giờ cái này đứng trước đại chiến quan khẩu, thần võ tấn thăng đế triều, cho thấy vượt qua người ta một bậc lực lượng, ai không hưng phấn. Mà theo đế triều khí vận ngưng tụ, trong nước cao thủ cũng nhận được chỗ tốt, đột phá cảnh giới đơn giản như ăn cơm uống nước, hưởng thụ lấy đế triều vừa mới tấn thăng, mang đến hậu đãi phúc lợi. Tốt khổng lồ quốc vận lực lượng, cái này thần võ đến tột cùng còn ẩn giấu đi gì đó, cái kia thần võ đại đế thể hiện ra lực lượng, thậm chí có loại để ta đối mặt đại đế cảm giác, vĩ nạn không thể chống lại. Tại một chỗ cực cao trên bầu trời, xuất hiện mấy tôn thực lực cường đại lão giả, bọn họ đến từ thượng cổ năm nước. Nhìn qua thần võ đế triều quốc vận, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Cái này võ đế thực lực không thể tính toán. Ta cảm giác hắn so ngày đó tại 33 trọng thiên tháp bên trong thời điểm càng mạnh, bao phủ tầng tầng sương mù dày đặc, người này có lẽ đã có thể so với thượng cổ ngũ đế loại cấp bậc này. Một tôn người mặc màu vàng đất quần áo thánh thần, gắt gao ngóng nhìn đại võ quốc vận, không dám khinh thường. Làm sao có thể? Một tôn thánh thần bỗng nhiên nói, ngũ đế đó là cái gì tồn tại? Thời đại thượng cổ nhân vật chính, cái này võ đế coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đạt tới loại kia cấp độ, quả thực không thể tưởng tượng. Vậy ngươi cho là hắn thực lực tại cảnh giới gì? Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, thà rằng nhiều đánh giá sức mạnh của người nọ, cũng không thể xem thường hắn. Thanh Mục Trường Sinh Đế Quốc tại Sở Nguyên trên thân ăn quá nhiều thua thiệt, bởi vì cũng phá lệ cẩn thận tấn thăng. Chúng ta bố trí liền muốn hoàn thành, chỉ cần đại trận dẫn động, ngũ đế lập tức liền có thể trở lại vĩnh hằng đại thế giới, đến lúc đó, đối với đại võ phát động cuồng phong bạo vũ thế công, không cho hắn tiếp tục lớn mạnh cơ hội, phá hủy hắn. Không sai, thần võ bất diệt, chúng ta liền vĩnh viễn không cách nào thư giãn. Hắn mang cho áp lực của chúng ta quá lớn. Dưới mắt cũng chỉ có ngũ đế có thể đối phó hắn. Cái này ngũ đại đế quốc thánh thần không thể không thừa nhận, thần võ đã thành bọn họ đối thủ lớn nhất, bằng vào bọn họ quốc lực, cũng không thể chống lại được thần võ, chỉ có ngũ đế mới có đủ thực lực. Bất quá, lực lượng của chúng ta không chỉ có riêng chỉ là tại vĩnh hằng đại thế giới a. Đột nhiên, liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, tại thần võ, có một tôn quang minh vạn trượng thân ảnh nhìn về phía cái phương hướng này, một đạo ánh mắt vượt qua vô tận hư không khoảng cách, hung hăng rơi xuống trên người bọn họ. Không tốt, cái này võ đế phát hiện chúng ta. Đi đi đi. Nếu như hắn giết tới, dựa vào chúng ta lực lượng tuyệt đối không thể chống cự. Vẹn vẹn cảm giác được một cỗ áp lực, những thứ này thực lực cường đại thánh thần liền tê cả da đầu, cỗ này uy nghiêm mang tới áp bách quá mạnh, để bọn hắn sợ mất mật. Cái này ngũ đại đế quốc người lập tức đi ngay. Gần nhất, những cái kia cổ thành xuất hiện càng ngày càng nhiều. Sở Nguyên thu hồi ánh mắt của mình. Ngay tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, cổ thành xuất hiện hàng trăm hàng ngàn chỗ ngồi nhiều, đã có thể so với thánh thành quy mô, để hắn cũng không thể không nghi hoặc, tòa thành cổ này phía sau lai lịch lại là cái gì? Tựa hồ tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong mọc lên như nấm. Ầm ầm. Ma thần nguyên bên trong đống nhiên phát sinh biến hóa lớn. Chương 667, Vĩnh Hằng Thần Thành bốn canh. Ngay tại tất cả thế lực đều đưa ánh mắt hội tụ tại thần võ tấn thăng đế triều trên người thời điểm, ma thần nguyên bên trong lại phát sinh kinh thiên biến hóa lớn, tới đặc biệt đột nhiên. Ma thần nguyên cực lớn, khe hở trải rộng toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới. Nhưng là chính vào hôm ấy, ma thần nguyên ầm ầm, tất cả khe hở điên cuồng lan tràn, như mạng nhện dày đặc, phảng phất muốn nối liền cùng một chỗ. Vô biên ma khí phun trào, vài chỗ thậm chí trực tiếp biến thành ma vực, càng có vô số ma vật theo ma thần nguyên bên trong đi ra. Đầu tiên là vô số cổ thành xuất hiện, hiện tại lại là ma thần nguyên kinh thiên dị biến, đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ hai chuyện này có liên hệ? Các ngươi mau nhìn, ma thần nguyên xuống sinh ra một cái chân không khu vực, giống như có gì đó không thể tưởng tượng nổi đồ vật muốn xuất hiện. Đích thật là dạng này. Ở trong đó sẽ xuất hiện gì đó tuyệt thế kinh khủng tồn tại. Ánh mắt mọi người đều tòng thần võ chuyển rời đến ma thần nguyên bên trong. Ma thần nguyên lịch sử quá dài dằng dặc, ta nghe yêu tộc tiền bối Thánh Quý lão tổ tông nói qua, tại thời kỳ viễn cổ, hắn vừa mới ra đời thời điểm ma thần nguyên bên trong liền cất ở đây bên trong, nói rõ ma thần nguyên sinh ra là tại cảng cổ xưa sự tình. Đúng vậy à, mà lại ta yêu tộc tiền bối đã từng xâm nhập ma thần nguyên, muốn điều tra, nhưng cuối cùng một đi không trở lại, nơi đó cũng trở thành cấm địa, không người dám đặt chân. Yêu tộc bên trong cũng có từng đạo thanh âm truyền ra. Bọn họ Thánh Quý lão tổ là từ viễn cổ sống đến bây giờ đại yêu, khi đó liền có ma thần nguyên. Bệ hạ, ma thần nguyên bên trong dị biến, cỗ lực lượng này thần cảm giác cùng loại với thế giới bản nguyên dung chuyển, dẫn tới toàn bộ đại thế giới vỡ vụn. Thần võ điện bên trong, rất nhiều thần tử hội tụ, cung kính nhìn về phía trên thần tọa thần võ đại đế. Hiện tại bọn hắn đã là đế triều chi thần. Chấm cũng có loại dự cảm này, vĩnh hằng đại thế giới là nhất đỉnh cấp loại cực lớn thế giới, ẩn chứa bất hủ vĩnh hằng lực lượng, thế giới bản nguyên lực lượng mênh mông bằng bạc, so chấm thấy qua cái khác đại thế giới đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Sở Nguyên nói, cũng nên là đến buộc phát thời điểm. Bệ hạ, tại ta thần võ cảnh nội, khắp nơi khắp ma thần uyên, ma khí phun trào, còn tốt bị đế quốc khí vận chấn áp lại, nhưng loại biến hóa này còn tại tiếp tục, dù ai cũng không cách nào nói rõ tiếp xuống lại biến thành bộ dạng gì. Vũ Thần Quang nói, gần đoạn thời gian một bên chuẩn bị đế yến, một bên thời khắc giám sát ma thần uyên. Sở Nguyên nói, ma thần uyên bên trong kinh động không ngừng, đại khái tiếp tục một tháng, càng kinh người hơn tin tức truyền đến. Trong lòng đất ma thần uyên chỗ sâu, có một tòa vô cùng vĩ đại, vô cùng cực lớn thần thành xuất hiện. Tòa thành này phong cách cùng trước đó xuất hiện tại vĩnh hằng đại thế giới cổ thành giống nhau, nhưng lớn không biết bao nhiêu lần. Có thể kết luận, cổ thành cùng tòa thần thành này có mật thiết liên hệ, vô cùng có khả năng đến từ cùng một cái thế lực, xem ra một cái cổ xưa bí mật muốn nổi lên mặt nước, vĩnh hằng đại thế giới thế cục càng phát ra phức tạp. Sở Nguyên nói, Mục Tín Mục Hành các ngươi tiến vào thần thành bên trong. Đúng, bệ hạ. Mục Tín Mục Hành lĩnh mệnh. Mặc dù trước đó hề phải đi vào thần võ, nhưng võ đế cũng đồng dạng không có bạc đãi bọn hắn. Đạt được thần võ tốt như vậy tài nguyên cùng cảm nhận được thần võ đại đế uy nghiêm, cũng là hy vọng bức thiết lập công. Bọn họ biết, bệ hạ sẽ không bạc đãi có công chi thần. Hiện tại có thể khẳng định tiên hoàng cái chết cùng tòa thần thành này có không thể chia cắt liên hệ. Sở Nguyên nhìn thấy hai người tiến đến ma thần uyên, ngồi tại trên thần tọa trầm tư. Điều tra ma thần uyên. Không chỉ là hắn, vĩnh hằng đại thế giới bên trong thế lực khác cũng nhao nhao phái ra nhân thủ đi vào. Mục Hành, nơi này chính là thần thành. Hai người đến về sau, sắc mặt nghiêm túc. Nhìn thấy trước mắt tòa thần thành này quá lớn, bọn họ bản thân nhìn thấy bất quá là núi băng một cước mà thôi. Đại ca, tòa thần thành này cho ta cảm giác cực kỳ hùng vĩ quỷ dị, ta thậm chí đều cảm nhận được một cỗ sợ hãi, nơi đây có đại khủng bố, bất quá chúng ta mới tới thần võ, lại là lấy kẻ lưu lạc thân phận, nhất định phải làm ra một phen sự tích, mới có thể để cho bệ hạ nhìn thấy bản lãnh của chúng ta. Mục Hành nói. Mục Tín gật gật đầu, bệ hạ thực lực quá mức khủng bố, nơi này ta nghe nói có vô số ma vật, hành sự cẩn thận. Bắt đầu thăm dò, căn cứ bệ hạ chỉ thị, nếu là nhìn thấy một chút cổ lão văn tự, cũng có thể sưu tập. Vĩnh hằng đại thế giới cao thủ. Mục Tín thăm dò không bao lâu, chợt thấy một người mặc áo đen lão giả, dáng người nhỏ gầy, thậm chí có chút còng lưng lưng, diện mạo không kinh ngạc, đang một tấm bia đá phía trước, không ngừng nhìn xem trên đó viết văn tự, nhíu mày tự hỏi. Đây là một cao thủ. Mục Tín nhiều năm làm kẻ lưu lạc, đối với nguy hiểm cực kỳ nhạy cảm. Lão đầu này mặc dù thường thường không có gì lạ, làm cho không người nào có thể liên tưởng đến hắn có thực lực khủng bố, thế nhưng là Mục Tín không dám khinh thường. Thần võ cường giả. Lão đầu này xoay đầu lại nhìn lại. Cẩn thận. Mục Hành cảnh giác nói. các ngươi cũng muốn khối bia cổ này. Lao đầu tử đã nhớ kỹ, liền tặng cho các ngươi mang đi đi. Lao giả này thuấn gian di động, biến mất ở trước mặt bọn họ. Cái này Mục Tín Mục Hành hai mặt nhìn nhau, tôn này cường giả đi được cũng quá trực tiếp. Mặc dù không biết lão giả này lai lịch cụ thể, bất quá hai người vẫn là đem bia đá thu xuống dưới. Mặc kệ, trước tiên đem đồ vật mang đi. Mục Hành nói. Hả? Đó là cái gì? Hai người tại bên trong tòa thần thành tiếp tục thăm dò thời điểm, chợt thấy tại một chỗ trên quảng trường cực lớn, có hơn 10.000 cỗ người mặc áo giáp cao lớn thân ảnh chính xếp hàng ngủ say tại nơi này. Nơi này càng cùng loại với một chỗ quân doanh. Mục Tín cẩn thận. Chẳng lẽ đây là những cái kia cổ thành bên trong tượng đá binh đoàn? Mục Hành suy đoán. Không quá giống. Bạch. Đông nhiên ở giữa, cái này hơn 10.000 tôn cao lớn thân ảnh bỗng nhiên mở mắt, tinh hồng lăng lệ, trên người bọn họ đều có cường hoành cuồng bạo khí tức phóng thích mà ra, từng cái vậy mà thức tỉnh, tựa như là bởi vì ngoại lai khí tức xâm nhập. Bọn họ miệng bên trong phát ra băng lãnh, nhưng lại khó mà nghe hiểu ngôn ngữ. Nếu như trước đó lão giả kia ở đây, nhất định có thể nghe ra, bọn họ nói đúng một loại thần linh ngôn ngữ, ý tứ chính là thần binh xuất trinh, người ngăn cản giết không tha. Không tốt, những binh lính này thế mà thức tỉnh. Mục Tín quát. Những người này mặc trên người áo giáp đều cực kỳ cổ xưa, đều không phải vĩnh hằng đại thế giới bên trong bất luận cái gì kiểu dáng. Đại ca, chúng ta xuất thủ, bắt một chút trở về hiến cho bệ hạ, để trong nước người tiến hành nghiên cứu. Mục Hành nói. Hai người đã nhìn ra, những binh lính này tuyệt đối đều không phải tượng đá, mà là có máu có thịt sinh vật, càng cùng loại với một loại càng thêm cổ xưa ma vật, ngủ say tại nơi đây, bị người tới khí tức cho dẫn động. Những binh lính này ngay trong lúc đó liền xông về phía Mục Chiến Mục Hành, bọn hắn thực lực cực kỳ cường đại, nhưng lại cho hai người mang đến phi thường cảm giác quái dị. Muốn chết. Mục Hành quyền trưởng xuất kích, thánh thần lực lượng cuồng bạo. Nhưng là không động thủ không sao, vừa động thủ thật giống như xuyên phá tổ ong vỏ vẽ, theo bốn phương tám hướng, tỉnh lại không chỉ là một cái, mà là vô số, vẹn vẹn chỉ là sau một lúc lâu, liền có mấy chục hơn triệu binh sĩ đánh tới. Không được. Những binh lính này bên trong lại còn có thể so với thánh thần, mau mau rời đi. Mục Tín kinh ngạc nói. Những vật này không thể đụng vào à, thuộc về thần binh sĩ, bảo vệ thần tồn tại, cái này liên quan đến vĩnh hằng đại thế giới một cái cổ xưa nhất bí mật. Lão giả kia tại chỗ rất xa, trên tay nắm lấy một quyển sách, phía trên ghi chép rất nhiều văn tự, nói, bất quá cái này thần võ người ngược lại là có chút thủ đoạn, quả thực là tại loại này trong vây công, sống sờ sờ giết ra một đường máu. Chương 668, Thánh Quy Yêu Thánh. Thần võ đế đều. Bệ hạ, đây là chúng ta từ thần thành bên trong bắt trở lại, tòa thần thành kia bên trong quá khủng bố, lại có không ít có thể so với thánh thần tồn tại, không biết lai lịch ra sao. Mục Tín, Mục Hành trở về thần võ, lập tức gặp mặt Sở Nguyên, tường thuật thần thành sự tình. Hai người nghĩ đến thần thành tao ngộ, cũng có chút lòng còn sợ hãi. Nếu không phải Sở Nguyên cho bọn hắn không ít khôi phục nguyên khí thần đan, sợ là hai huynh đệ vô cùng có khả năng bị vây chết tại bên trong. Những thứ này xuất hiện tại bên trong tòa thần thành chiến sĩ. Sở Nguyên bàn tay tia sáng phun trào, lập tức cảm giác được những thứ này chiến sĩ trong cơ thể có một cỗ nồng đậm thần tính, tuyệt không phải trước đó phong ấn những cái kia ma vật có thể so sánh, càng cao cấp hơn, tựa như mỗi một cái đều là thần. Có chút ý tứ. Những thứ này chiến sĩ còn tại gào thét, nhưng Sở Nguyên trực tiếp lấy đại phong ấn thuật đem bọn hắn phong ấn. Hắn lúc đầu suy đoán, tại ma thần nguyên chỗ sâu nhất sẽ là vô tận giống như hỗn độn chẳng cảnh, tràn ngập vô cùng vô tận cuồng bạo ma vật, chém giết hỗn loạn cùng một chỗ. Nhưng không nghĩ tới, thế mà là một tòa mênh mông vô cùng thần thành. Mà lại tại bên trong tòa thần thành còn có nhiều như vậy thực lực kinh khủng như vậy chiến sĩ. Khó trách đã nhiều năm như vậy, không ai biết ma thần nguyên xuống tình huống cụ thể. Chấm tự mình đi nhìn xem. Sở Nguyên minh bạch, ma thần nguyên xuống kinh biến, thần thành xuất hiện, sẽ cho vĩnh hằng đại thế giới mang đến đoán trước không đến biến hóa lớn, hắn cũng vô pháp ngồi ở, muốn đi tận mắt xem xét tòa thần thành này. Giờ này khắc này, bên trong tòa thần thành, chiến đấu vô cùng kịch liệt, những cái kia tiến vào thế lực của nơi này, đều đụng phải những thứ này chiến sĩ truy sát, đã có không ít người chết đi. Mà lại khiến cái này người khó chịu là, những thứ này chiến sĩ thực lực quá cường đại, từng cái dũng mãnh, đồng thời bọn họ lực lượng tựa hồ vô tận, có một cỗ cường hoành bản nguyên lực lượng tại cung ứng lấy bọn hắn. Không thể gây không thể gây, lão già ta mặc dù sống được lâu, nhưng còn không muốn chết, tòa thần thành này nội ẩn cất giấu đại khủng bố, điều không phải lão già ta có thể trêu chọc. Cái kia thường thường không có gì lạ lão giả, đang bên trong tòa thần thành nhanh chóng xuyên qua, nơi nào có đại chiến, hắn liền rời đi chỗ nào. Lúc này trống rông xuất hiện một người, chính là Sở Nguyên. Hắn ngắm nhìn thần thành, suy tư nói, thần thành vị trí tựa hồ tại vĩnh hằng đại thế giới chính trung tâm, nơi này có một cỗ thế giới bản nguyên hương vị, chẳng lẽ tại thần thành phía dưới chính là tiến vào vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên chỗ? Sở Nguyên tại thăm dò, hắn có thể xác định thần thành xuất hiện ẩn giấu đi một bí mật lớn. Đột nhiên hắn đến cũng gây nên thần thành chiến sĩ cảm ứng, những cái kia thần thành chiến sĩ nghe được sinh linh khí tức về sau liền sẽ thức tỉnh, trọn vẹn mấy trăm ngàn chiến sĩ đối hắn giết tới đây. Bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ há lại sẽ e ngại những thứ này chiến sĩ. Hắn một trường chụp tới, quang minh vạn trượng, phảng phất sức mạnh bất hủ, lập tức bao trùm tại những thứ này thần thành chiến sĩ trên thân, chỉ một chiêu lực lượng, liền làm cho những thứ này chiến sĩ không thể động đậy. Ở đây, biểu hiện càng lợi hại, đưa tới bắn ngược càng lớn a, lão giả ta không dám tùy ý động thủ. Lão giả kia tại thần thành một bên khác, nhìn thấy Sở Nguyên áp chế những cái kia thần thành chiến sĩ, nói, lợi hại hơn thủ hộ giả xuất hiện. Quả nhiên theo hắn rơi xuống, phảng phất là một tôn thần tướng, tay cầm chiến qua, hung hăng quét ngang mà đến, lực lượng kinh khủng long trời lở đất, nhanh như lôi đỉnh, bình thường thánh thần bị hắn cuốn lấy, rất có thể bị chém giết. Sở Nguyên quân lâm thần thành, ánh mắt lạnh lùng. Hắn đế hoàng khí chất càng quét, bàn tay lớn bỗng nhiên một chảo, đại phong ấn thuật hình thành xiềng xích trực tiếp chấn áp lại tôn thần này tướng. Sát lục thần đồ. Sở Nguyên vung tay lên, sát lục thần đồ xuất hiện, bức tranh này quyển bản thân liền là một cái cực lớn giết chóc thế giới, bao trùm mà xuống, cái kia vô số thần thành chiến sĩ nhao nhao bị hút vào đi vào, dù là tôn thần này đem cũng ngăn cản không nổi. Tòa thần thành này bên trong quỷ dị, cũng rất có ý tứ. Sở Nguyên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thần thành một chỗ, lên tiếng nói, còn muốn đi sao? Đi không được. Cái này thường thường không có gì lạ, lão giả một mặt lúng túng đi ra, đối với Sở Nguyên hành lễ, lão giả ta gặp qua thần võ đại đế. Như chấm không có nhìn lầm, ngươi là yêu tộc thánh quy yêu thánh, thời kỳ viễn cổ liền tồn tại. Sở Nguyên nói, lão giả này thế mà là thánh quy yêu thánh, yêu tộc bây giờ xa xưa nhất một tôn tồn tại. Tại thần võ đại đế trước mặt, ta không xưng lão tổ. Thánh quy yêu thánh liên tục khoát tay, rõ ràng tu vi cực cao, tại Sở Nguyên trước mặt cũng không dám biểu hiện ra một điểm lực lượng ra, cực kỳ cẩn thận. Chấm không thích nghe hư. Sở Nguyên nói, chấm nhìn ra được, lấy thực lực của ngươi, dù cho thượng cổ ngũ đế loại kia tồn tại, cũng không nhất định có thể chém giết ngươi. Ta so ra kém thượng cổ ngũ đế, đương nhiên cũng so ra kém thần võ đại đế, đơn giản sống được lâu một chút mà thôi. Thánh quy yêu thánh lắc đầu, ta liền phòng ngự lợi hại một chút, gặp được thượng cổ ngũ đế chỉ có thể bị động phòng ngự, không cách nào làm ra phản kích, chỉ là phòng ngự bọn hắn lực lượng, bị đánh thôi. Chủng tộc thiên phú, để thánh quy yêu thánh có được cực độ đáng sợ phòng ngự. Không biết bệ hạ còn có sự tình khác, ta có thể đi hay không rồi? Thánh quy lão tổ nói, không thể. Sở Nguyên nói, đã bệ hạ không để ta đi, vậy ta liền không đi. Thánh quy yêu thánh rất thẳng thắn nói, ồ, ngươi liền không hỏi xem vì sao? Sở Nguyên cảm thấy cái này thánh quy yêu thánh rất có ý tứ, loại này dứt khoát phối hợp thái độ, để người đều sẽ không muốn động thủ với hắn. Bởi vì ta biết, bệ hạ có thể giết ta, mà bệ hạ lại không muốn giết ta, là bởi vì ta hữu dụng, bệ hạ cần theo trong miệng của ta biết chút ít thứ gì, hoàn toàn chính xác, bệ hạ muốn biết, ta hiểu rõ một chút. Thánh quy yêu thánh tử viễn cổ có thể sống đến hiện tại, dựa vào không chỉ là chủng tộc thiên phú, còn có hắn đối với nguy hiểm nhạy cảm giác. Thượng cổ ngũ đế hắn không phải là chưa từng thấy qua, cũng không có Sở Nguyên mang tới cảm giác gáp bách mạnh. Người này hiện tại nhìn xem còn rất bình tĩnh, nhưng khẽ động lên tay đến, tất nhiên cuồng phong bạo vũ, như ông trời chấn nộ, hắn xác rùa đen không biết có thể ngăn trở hay không. Hiểu được hợp tác, cũng là cầu sinh chi đạo. Hắn đã tử viễn cổ thời kỳ cầu đến bây giờ. Người rất phối hợp. Sở Nguyên gật gật đầu, rất hài lòng thánh quy yêu thánh sáng suốt. Ngươi nói đúng, chấm cần ngươi bắt học, ngươi tử viễn cổ sống đến bây giờ, biết rõ rất nhiều đều là tự mình kinh lịch, mà không phải theo ghi chép bên trong biết được. Tại bên trong tòa thần thành này có thật nhiều văn tự cổ đại, nhưng loại này văn tự, chấm tra lượt rất nhiều cổ tịch, cũng khó khăn tìm kiếm được ghi chép, cũng vẹn vẹn nhận biết mấy cái mà thôi. Mà ngươi tại bên trong tòa thần thành, cũng đang nghiên cứu loại này văn tự cổ đại, nói đi, đưa ngươi biết đến nói cho chấm. Sở Nguyên cần chính là thánh quy yêu thánh bắt học. Bệ hạ không biết đây là bình thường. Bởi vì loại này văn tự vốn cũng không phải là vĩnh hằng đại thế giới bên trong, mà ta đích xác nhận biết một chút. Thánh quy yêu thánh cũng tiêu ngạo nói, ta sống lâu như vậy, đừng được bản sự chưa, nhưng ta biết nhiều à, loại này văn tự, ta tốn hao 5 tháng dài đằng đẵng, nhiều lần tiến đến vực ngoại tinh không tìm kiếm một chút cổ xưa di tích, hao phí vô số tâm huyết, mới biết được một chút đại bí mật. Thật tốt, nói ra đi. Sở Nguyên nói, chẳng cần ngươi nghiên cứu ra được những thứ này tâm huyết. Chương 669, thần. Không có vấn đề. Ta đem ta biết rõ toàn bộ nói cho bệ hạ. Sở Nguyên thế mà muốn hắn cả một đời nghiên cứu ra được tâm huyết, mà Thánh Quy yêu thánh cũng vậy mà một lời đáp ứng. Hắn hiểu được mình chống lại không được thần võ đại đế uy thế, còn không bằng sáng suốt phối hợp. Bệ hạ mời xem, nơi này là ta đi vào thần thành sau chỗ ghi chép xuống văn tự cổ đại, loại này văn tự kỳ thật gọi là thần văn, ý tứ chính là thần sáng tạo văn tự, chỉ có thần mới có thể nhận ra, bất quá theo thiên địa biến hóa, đã sớm không lưu hành truyền bá. Thánh Quy yêu thánh lấy ra một quyển sách, phía trên có lít nha lít nhít thần văn. Cho Sở Nguyên giải thích. Ngươi từ từ nói, chấm nghe. Sở Nguyên nói, tòa thành trì này gọi là Vĩnh Hằng Thần Thành, những cái kia chiến sĩ đều là thần thành chinh chiến người cùng thủ hộ giả, Vĩnh Hằng đại thế giới chủ nhân vì Vĩnh Hằng giới chủ, bọn họ đều là nghe lệnh tại Vĩnh Hằng giới chủ mệnh lệnh. Thánh Quy yêu thánh nói, Vĩnh Hằng giới chủ, trưởng không thế giới thần linh, thế giới thần. Sở Nguyên gật gật đầu, nói, cũng đúng, cổ thành khắp toàn bộ Vĩnh Hằng đại thế giới, tại cái nào đó cực kỳ cổ xưa thời kỳ có lẽ liền có một tôn thế giới thần. Không trưởng khống qua vĩnh hằng đại thế giới, là nếu không thể làm được điểm này, cũng chỉ có thế giới thần mới có như thế cực lớn thủ bút. Vĩnh hằng giới chủ sáng tạo vĩnh hằng thần thành, nhưng vĩnh hằng giới chủ cũng là nghe lệnh tại thần tồn tại. Thánh Quy Yêu Thánh nói tiếp, thần lại là ai? Sở Nguyên hỏi. Ta đây không rõ ràng, ta lần này tiến vào thần thành mục đích chính yếu nhất cũng là muốn tìm kiếm được càng nhiều liên quan tới thần ghi chép. Thánh Quy Yêu Thánh lắc đầu, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này thần thống trị vĩnh hằng giới chủ, loại này thần văn chữ ta tốn hao cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian mới nhận biết một chút, vậy hạ nghe ta nói tiếp. Thần dẫn theo con dân của hắn chinh chiến vũ trụ, chỗ đến, ai cũng thuộc về thần lãnh thổ, thần sáng tạo thần đỉnh, vì trong vũ trụ cường đại nhất địa phương, thần là trên thế giới này vĩ đại nhất thần linh, hắn là trí cao vô thượng nhất, tất cả thần chủ nhân, bất kỳ người nào đều muốn nghe theo thần mệnh lệnh, toàn bộ vũ trụ đều thuộc về thần. Thánh Quy Yêu Thánh càng nói càng làm cho người kinh hãi. Sở Nguyên cau mày. Như Thánh Quy Yêu Thánh giải đọc chính là thực sự, cái này thần thực lực mạnh đến cực kỳ khủng bố. Vũ trụ tinh không, nhiều như vậy thế giới, toàn bộ vũ trụ đều thuộc về thần, cái này thần đỉnh lại nên mạnh cỡ nào? Hắn nghĩ tới, lúc trước hắn phát hiện một tòa chủ thành lúc, hắn một cái thủ hạ, Hứa Hưng cũng giải đọc mấy cái đức quan tử. Vĩnh hằng, thần, trinh, diệt, hai nạn, trời. Sở Nguyên đại khái có thể nối liền một chút ý tứ. Người nói tiếp. Sở Nguyên nói, thần đã vượt ra vũ trụ, hắn cao cao tại thượng, thần muốn trưởng khống vũ trụ, áp đảo vũ trụ phía trên, thần muốn đem toàn bộ vũ trụ nắm giữ ở trên tay mình. Thánh Quý Yêu Thánh nói, siêu thoát, áp đảo vũ trụ phía trên. Sở Nguyên ánh mắt sắc bén. Một người nếu như có thể trở thành thế giới thần, vậy coi như là đã vượt ra thế giới, mà cái này thần thế mà đã siêu thoát ra vũ trụ. Nghe đồn rằng, có cổ xưa cường giả có thể làm được siêu thoát vũ trụ diệt mà hắn bất diệt, đến kế tiếp vũ trụ luân hồi như cũ tồn tại, cái này chỉ sợ sẽ là siêu thoát, loại kia tồn tại thọ nguyên đối bọn hắn đã không có hạn chế, theo đuổi là một cái cấp độ khác đồ vật. Đương nhiên, những thứ này rất nhiều đều là ta phân tích cổ tịch đoán ra được. Thánh Quy Yêu Thánh nói ra suy đoán của hắn, thần đã vượt ra vũ trụ, hắn còn muốn trưởng khống vũ trụ. Siêu thoát vũ trụ, cái này đã đánh vỡ thiên địa đồng thọ, vũ trụ diệt mà tự thân bất diệt, bất hủ huyền bí. Sở Nguyên cũng gật gật đầu. Hắn lần này gặp được Thánh Quy Yêu Thánh, giải đọc hắn rất nhiều nghi vấn. Bất quá chấm tựa hồ đồng thời chưa nghe nói qua thần nghe đồn. Sở Nguyên nói, cái này không kỳ quái, bởi vì thần đã sớm biến mất, bọn họ dấu vết lưu lại cũng bị xóa đi quá nhiều. Ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới nhận biết loại này thần văn chữ, làm được miễn cưỡng giải đáp. Thánh Quy Yêu Thánh nói, thần chinh chiến vũ trụ, dù ngạo thế vũ trụ, nhưng thần dạ tâm, để hắn gặp được tai nạn, thiên địa phản kích, vũ trụ sụp đổ, thần cũng biến mất. Gặp được đến từ vũ trụ ách nạn, thần dù siêu thoát vũ trụ, nhưng vẫn làm không được hoàn toàn trưởng khống vũ trụ, cho nên thần chết rồi. Sở Nguyên hỏi, thần không chết, thần đem lại lần nữa rực rỡ, thần sẽ trở về, làm thần lúc trở lại, chính là các ngươi run rẩy thời điểm. Thánh Quy Yêu Thánh nói, đây là ta nhìn thấy ghi chép trọng yếu nhất một câu, lời này càng giống là một loại phát tiết, không thể làm thật, dù sao khoảng cách thần tồn tại tuế nguyệt quá xa xưa, biết những thứ này ghi lại người đều không nhiều, liền càng không cách nào phân rõ thật giả. Hắn cũng không thể xác định loại này cổ lão kỷ nguyên trước sự tình. Nhưng thông qua đủ loại di tích đến xem, hoàn toàn chính xác có một cái thần đỉnh lực lượng, trở thành trong vũ trụ chúa tể. Có lẽ vĩnh hằng thần thành xuất hiện, sẽ là thần lại đến trước dấu hiệu. Thánh Quy Yêu Thánh nói tiếp, ta lại tới đây cũng là vì điều tra thần di tích. Kỳ thật đối với bệ hạ cùng thượng cổ ngũ đế quốc tại vĩnh hằng đại thế giới di tích, ta cũng không để ý, ai thua ai thắng cùng ta không có quan hệ, bằng vào ta thực lực, một cái đại thế giới đã khốn không được ta, vì tìm kiếm thần di tích, ta có thể đem ta tất cả tuế nguyệt đều dùng cho thăm dò bên trong. Xem ra ngươi còn biết cái khác liên quan tới thần di tích. Sở Nguyên hỏi. Biết một chút, dù sao thần di tích quá ít, năm tháng dài đằng đang biến mất quá nhiều. Thánh Quý Yêu Thánh nói. Ngươi biết rất nhiều, châm nơi này cũng có một vấn đề, trong năm tháng dài đằng đẵng xuất hiện qua không ít người sinh mệnh khí cơ hoàn toàn không có, tựa hồ bị tước đoạt một thân tinh khí, chấm hoài nghi cùng thần thành cũng có quan hệ. Sở Nguyên nói, Thánh Quy lão tổ biết rất nhiều, hoàn toàn chính xác có cái này liên hệ, loại hiện tượng này kỳ thật từ viễn cổ thời kỳ liền có, ta suy đoán có lẽ những người này sinh mệnh tinh khí chính là bị bên trong tòa thần thành tồn tại cho hấp thụ đi, tước đoạt tính mạng của bọn hắn, khả năng rất lớn. Thánh Quy Yêu Thánh nói, Sở Nguyên từ chối cho ý kiến, hắn ngắm nhìn thần thành, dù thần thành xuất hiện, nhưng ma thần nguyên bên trong còn có một cái tồn tại cực kỳ khủng bố còn không có hiện thân, có lẽ hắn chính là vĩnh hằng giới chủ, vẫn không có chết, sống đến thời đại này, tại tục lấy mệnh. Đây là có khả năng. Thánh Quy Yêu Thánh nói, như thật thành thế giới thần, trở thành vĩnh hằng đại thế giới giới chủ, vĩnh hằng đại thế giới bất diệt, hắn liền bất diệt, ta theo ghi chép bên trong biết thần như mặt trời ban trưa lúc đụng phải hủy diệt đả kích, có lẽ cái kia vĩnh hằng giới chủ không chết, lần này xuất hiện, vô cùng có khả năng lại xuất hiện. Đề cập vĩnh hằng giới chủ, Thánh Quy Yêu Thánh cũng có e ngại. Cho dù hắn xuất hiện, thời đại này cũng không thuộc về hắn, ai ngăn cản tại chấm trước mặt, chấm liền giết hay. Sở Nguyên lấy cực kỳ lạnh lùng ngữ khí nói ra câu nói này. Thánh Quy Yêu Thánh sau khi nghe được, cũng không nhịn được run rẩy dưới, vị này bệ hạ sát khí rất nặng. Ầm ầm. Ngay tại Sở Nguyên Thân ở Vĩnh Hằng Thần Thành thời điểm, tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới bên trong, một cỗ nghiêng trời lệch đất chấn động đống nhiên xuất hiện, từng đạo chùm sáng theo thượng cổ năm nước trong nước bắn nhanh ra đại trận, hình thành Vĩnh Hằng Đại Trận. Đại trận này đánh vỡ vô tận thứ nguyên hư không, xuyên qua đến thiên địa bên trong. Tại cái kia mở ra hư không bên trong, năm tôn thân ảnh mơ hồ chậm rãi xuất hiện, khí tức 10 phần khủng bố. Năm người này là thượng cổ ngũ đế rốt cục giáng lâm, thời kỳ thượng cổ nhân vật chính, năm tôn chúa tể thượng cổ đại đế, bọn họ trở về. Chương 670, thượng cổ ngũ đế. Thượng cổ ngũ đế trở về Vĩnh Hằng Đại Thế Giới. Mặc dù biết bọn họ trở về là chuyện sớm hay muộn, nhưng vẫn là để Vĩnh Hằng thế lực lớn tất cả thế lực lớn, trong lòng có vô cùng lo lắng, bọn họ không muốn ngũ đế nhanh như vậy trở về. Theo thượng cổ rời đi đến bây giờ trở về, ai cũng không biết bọn hắn thực lực đến tột cùng đến một loại cường đại cỡ nào cảnh giới. Bất quá còn tốt, tại ngũ đế trở về trước đó, thần võ đế quốc của thời. Hào quang của bọn họ như mặt trời đang ở tại cường thịnh nhất thời điểm, cái kia thần võ đại đế thủ đoạn ngập trời, dạ tâm bừng bừng, cũng là cực kỳ bá đạo. Thượng cổ ngũ đế coi như muốn nhất thống Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, thì liền tất nhiên muốn đối kháng bên trên thần võ đế quốc. Võ đế lúc này xưng đế triều, kỳ thật cũng cho thấy một cái thái độ, hắn cũng có xưng bá Vĩnh Hằng Đại Thế Giới quyết tâm, ngũ đế coi như trở về, cũng muốn đánh một trận, không có nửa bước lùi bước. Trong bất chi bất giác, Vĩnh Hằng Đại Thế Giới thế cục đã sớm biến hóa, đối kháng thượng cổ ngũ đế thế mà thành lấy thần võ đế quốc làm chủ. Ngũ đế trở về. Sở Nguyên đồng dạng cảm nhận được cỗ ba động này. Bệ hạ, liên quan tới ta biết đến ta cũng đã toàn bộ nói cho ngài, ta có hay không có thể đi rồi? Thánh Quy Yêu Thánh phát giác được chiến tranh khói lửa, cổ đều rụt rụt, muốn tị nạn, cầu đến vực ngoại đi, không muốn trộn lẫn. Không thể. Sở Nguyên chậm rãi nói, cùng chấm về thần võ, chấm cần ngươi học rộng tài cao. Hắn rất cường ngạnh không cho phép cự tuyệt. Thánh Quy Yêu Thánh không riêng thực lực cường đại, mà lại có thể nhận ra thần văn, đối với thần di tích có rất sâu sắc nghiên cứu, Sở Nguyên sẽ không để hắn đi. Ta có thể cự tuyệt sao? Thánh Quy Yêu Thánh vẻ mặt đau khổ a. Không thể cự tuyệt. Sở Nguyên thanh âm lạnh như băng. Học rộng tài cao cũng là sai lầm sao? Thánh Quy Yêu Thánh nói, ta có thể phản kháng sao? Hắn đủ rũ, cuối cùng vẫn là không có phản kháng, đi theo Sở Nguyên trở lại thần võ. Hắn thực lực tuy mạnh, có thể càng sáng suốt biết mình tuy có phòng ngự cường ngạnh sắc rùa đen, có thể vẫn sẽ không là Sở Nguyên đối thủ, người này tuyệt đối có biện pháp phá hắn sắc rùa đen. Cái này vừa vào thần võ, liền chạy không ra võ đế bản tay tâm a. Thánh Quy lão tổ vừa vào đến thần võ, cái kia cô đế triều khí vận chèn ép hắn không thở nổi, tại một nước đế đô bên trong, võ đế tiện tay liền có thể trấn áp hắn. Mà lúc này giờ phút này, cung nên đại đế, thượng cổ ngũ đế theo vực ngoại tinh không bên trong trở về. Bọn họ giáng lâm tại mình đế triều bên trong. Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, chúng ta rốt cục trở về. Thượng cổ ngũ đế đều phát ra thanh âm như vậy, hoàn toàn chính xác bọn họ rời đi Vĩnh Hằng Đại Thế Giới quá lâu, nhìn thấy thế giới này, cũng là phát ra cảm thán 5 tháng dài dằng dặc thanh âm. Quả nhiên như chúng ta sở liệu, lần này Vĩnh Hằng Đại Thế Giới bên trong xuất hiện di tích của thần, bí mật hiện hiện. Ngũ đế ý niệm cũng tại cách không giao lưu. Bổn đế lần này rời đi, Vĩnh Hằng Đại Thế Giới cũng phát sinh cực lớn biến hóa, thần võ đế triều, thần võ đại đế, đống nhiên quật khởi, trưởng khống cực kỳ lực lượng thần bí, cái kia thần võ đại đế đến tột cùng người nào? Hắn đại biểu cho gì đó? Thanh Mục Trường Sinh đế triều bên trong, một bộ thanh kim sắc đế bào, xuất hiện một cái khuôn mặt nam tử trẻ tuổi, có thể ánh mắt phá lệ tăng thương, tựa hồ kinh lịch vạn cổ, vô tận tuyến nguyệt, nhìn qua quá nhiều truyền kỳ. Hắn chính là Thanh Mục Trường Sinh đại đế, nắm giữ trường sinh lực lượng, ánh mắt xa nhìn về phía thần võ đế quốc. Đại đế, ngài trở về. Trường Sinh thần thụ lay động cánh lá, phát ra thanh âm hưng phấn. Ta trở về. Thanh Mục Trường Sinh đại đế chậm rãi nói, chỉ là để bổn đế không nghĩ tới chính là, tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, sẽ có một cái thần võ đế quốc quật khởi. Đại đế trở về, chúng ta liền có chủ tâm cốt. Thanh Mục Trường Sinh đế quốc thánh thần mừng rỡ, khoảng thời gian này bọn họ có thể nói là biệt khuất vô cùng, võ đế cường thế, để bọn hắn cũng không dám tùy tiện rời đi đế đô. Bây giờ có Thanh Mục Trường Sinh đại đế, bọn họ cũng không sợ cái kia võ đế. Bệ hạ, ngũ đế trở về, đại biểu đại chiến mở màn liền muốn kéo ra, bây giờ lại thêm ra một cái Vĩnh Hằng thần thành, thế cục càng phát ra hỗn loạn. Thần võ đế đô, thần võ điện bên trong, một đám đại thần sắc mặt nghiêm túc. Ngũ đế trở về, đại biểu cho Vĩnh Hằng đại thế giới thế cục lại muốn phát sinh biến hóa. Sau đó chiến đấu sẽ kịch liệt hơn, thánh thần vẫn lạc cũng sẽ là trạng thái bình thường, không phân ra cuối cùng bên thắng phía trước, sẽ không bình tĩnh. Chuẩn bị chiến tranh đi. Sở Nguyên rõ ràng, chỉ có đánh một trận, mà hắn cũng không sợ hãi chiến tranh, ngũ đế trở về sau sẽ chủ tính chung trong nước lực lượng, này sẽ là một đoạn thời gian, đế yến về sau, chính là đế quốc ở giữa va chạm. Thượng cổ ngũ đế trở về, rất có thể sẽ đối với chúng ta phát động đả kích, quét dọn tất cả khu vực bên trong thế lực. Không thể coi thường, ngũ đế thời kỳ thượng cổ liền quét ngang Vĩnh Hằng đại thế giới, lần này, bọn hắn thực lực tất nhiên càng khủng bố hơn. Chân chính đại quyết chiến liền muốn tiến đến, nếu là thực tế không được, chỉ có từ bỏ tại Vĩnh Hằng đại thế giới cơ nghiệp. Thượng cổ ngũ đế trở về, đem Vĩnh Hằng đại thế giới thế cục thôi động đến một cái tình hình căng thẳng. liệt hỏa bừng bừng, giống như hỏa diễm thế giới. Liệt hỏa đốt thiên đế đều bên trong, một tôn khôi ngô cao lớn thân ảnh xuất hiện. Hắn đến làm nhiệt độ của nơi này càng thêm cực nóng, người mặc hỏa diễm đế bào, ánh mắt quét qua, nơi nào thiên địa liền bị thiêu vì hư vô, khí tức mười phần bá đạo. Bổn đế trở về. Liệt hỏa phần thiên đại đế vừa hiện thân, liền bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Tại thượng cổ ngũ đế bên trong, này đế cũng hiếu chiến nhất, tính tình táo bạo nhất, dám không phục hắn đều bị hắn phái ra đại quân thân trình diệt sát. Thời kỳ thượng cổ, chết ở trên tay hắn vô số kể. Đại đế a, Xích Diễm Thánh Thần chết tại võ đế trong tay, chết được thảm a. Vừa nhìn thấy liệt hỏa phần thiên đại đế trở về, đám người này đều vội vàng tụ tập tới, lên án mạnh mẽ lấy võ đế đủ loại sai lầm. Xích Diễm, liệt hỏa phần thiên đại đế khuôn mặt ngay ngắn, cương mãnh bất khuất, giống như thời thời khắc khắc ở vào một loại nổi giận bên trong. Quả nhiên, hắn hỏa diễm khí tức lại lần nữa phun trào, là phẫn nộ. Xích Diễm đi theo bổn đế thời kỳ thượng cổ chinh chiến, đều không có vấn lạc, lần này chết tại cái kia võ đế trong tay, dám giết bổn đế dưới trướng, bổn đế muốn để hắn trả giá đắt. Đại đế, thần võ đại đế đã trở thành thượng cổ ngũ đế quốc cùng chung địch nhân, còn lại tứ đế sẽ không bỏ qua cho hắn. Có thánh thần nói, thần võ đế quốc, hắn trở về sau, có người cẩn thận đem thần võ đế quốc những năm gần đây sự tích nói ra, cũng làm cho vị này cổ tay cường ngạnh đại đế nhíu mày. Cái kia thần võ đại đế nhất định phải chết, nhất thống vĩnh hằng đại thế giới chỉ là bổn đế cùng cái khác tứ đế trong kế hoạch một vòng, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, chúng ta muốn để hắn đế triều trở thành vĩnh hằng đại thế giới bên trong thời gian ngắn nhất đế triều. Liệt hỏa phần thiên đại đế đằng đằng sát khí, diệt hắn đế triều, đạt được hắn cường đại nguyên nhân. Đúng, thần võ đế quốc phải đi diệt, nếu như có thể tiêu hao cái khác tứ đế nước lực lượng, chúng ta đạt được chỗ tốt lớn nhất liền tốt nhất. Liệt hỏa phần thiên đế quốc thánh thần gầm rú. Thần võ đế quốc khoảng cách Thanh Mục Trường Sinh đế quốc gần nhất. Liệt hỏa phần thiên đại đế nhìn về phía Thanh Mục Trường Sinh đế quốc phương hướng, biết này đế tại trong năm người bọn họ là thâm trầm nhất, thần bí nhất, nhất nhìn không thấu. Hắn tàn khốc nói, bổn đế trở về, một số người thế mà còn chưa tới thần phục. Xem ra là quên đi bổn đế năm đó thủ đoạn a, vĩnh hằng đại thế giới đế cấp thế lực nhiều lắm, có chút là nên muốn vĩnh viễn biến mất. Chương 671, liệt hỏa phần thiên đại đế bốn canh. Đại quân theo bổn đế xuất trình, không biết sống chết, bọn này muốn chết người dám phản kháng bổn đế, trở ngại kế hoạch, bổn đế muốn để bọn họ trả giá máu phải thay mặt giá, đây là quên bổn đế thời đại thượng cổ uy danh sao? Liệt hỏa phần thiên đại đế thân thể cao lớn, hỏa diễm càn quét bầu trời, quát to, bổn đế binh phong chỉ chỗ, chính là bọn họ diệt vong thời điểm, các dũng sĩ đập phá bọn họ tông môn, rèn đúc liệt hỏa phần thiên đế quốc máu uy. Ầm ầm. Thiên địa lắc lư, vô tận thiên hỏa hàng lâm xuống, hóa thành hỏa diễm giới. Đại đế, đại đế, đại đế. Vô số đế quốc tướng sĩ gầm hét lên, hưng phấn kích động lên, giống như thời kỳ thượng cổ, liệt hỏa phần thiên đại đế dẫn đầu bọn họ xuất chinh, đập phá từng cái tông môn đế quốc, chặt xuống đầu của bọn hắn, trở thành mình chiến công. Liệt hỏa phần thiên đại đế hai tay vùng, vô tận hư không bị xé nứt, đế quốc đại quân lập tức bắt đầu xuất chinh. Hắn không hổ là ngũ đế bên trong tính tình táo bạo nhất, hiếu chiến nhất đại đế, cái khác tứ đế vừa mới trở về, còn không có một điểm động tác, cái này liệt hỏa phần thiên đại đế liền bắt đầu hắn thân trinh, muốn tiêu diệt cái khác đế cấp thế lực. Liệt hỏa phần thiên đại đế muốn xuất thủ, qua một cái thượng cổ, tính tình vẫn không có một chút cải biến, lần này hắn phải xuất trinh Thương Hải Tông, giết gà doa khỉ, đến chấn nhiếp thần võ đế quốc. Nếu như tính tình của hắn cải biến, vậy thì không phải là liệt hỏa phần thiên đại đế, hỏa diễm thủy chung là táo bạo nhất. Liên đệ liệt hỏa phần thiên đại đế khai hỏa trở về vĩnh hằng đại thế giới trận chiến đầu tiên. Còn lại tứ đế thần niệm nhau nhau chấn động, đối với liệt hỏa phần thiên đại đế tính tình bọn họ rất quen thuộc. Mà bọn họ cũng đạt thành một cái hiệp nghị, lần này cùng nhau khống chế vĩnh hằng đại thế giới, lấy vĩnh hằng đại thế giới lực lượng thành tiểu thế giới thần. Ầm ầm. Hư không vỡ vụn. Tại xanh đậm vô ngần trong hải dương, có một khối vô cùng cực lớn lục địa, bốn phía bị hải dương vây quanh, dừng lại ở đây vô số thuyền biển đột nhiên, liền bị vô tận hỏa diễm cho thiêu đốt vì cho tàn. Từng bầy liệt hỏa phần thiên đại quân đế quốc giáng lâm. Bọn họ người mặc liệt diễm áo giáp, mỗi người đều là một đoàn hừng hực thiêu đốt di động hỏa diễm. Địch tập. Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang vọng tại trên khối đại lục này, phía trên có một cái khổng lồ tông môn, lập tức xuất hiện màu xanh thảm phòng hộ lồng ánh sáng. Chiến tranh khai hỏa. Cái này tông môn gọi là Thương Hải Tông, cũng là đế cấp thế lực, mà lại thực lực cường đại, tại trung khu vực đế cấp thế lực bên trong đủ để xếp tại trước ba, thánh thần chi cảnh cường giả liền không chỉ có một vị. Ngày đó phản công chính là Thương Hải Tông đánh giết liệt hỏa phần thiên đế quốc một tôn thánh thần. Nhưng là hiện tại, Thương Hải Tông gặp đại quân đế quốc chính phạt, cũng dám ngăn cản bổn đế. Liệt hỏa phần thiên đại đế nhìn qua phòng hộ lồng ánh sáng, hắn một trường bổ tới, vô tận mênh mông lực lượng đúng là để đạo này có thể chống đỡ thánh thần lực lượng lồng ánh sáng khoảnh khắc vỡ vụn, vô tận hỏa diễm càn quét vào Thương Hải Tông bên trong. A a a a. Vô số người tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều người nhiễm phải một đốm lửa, nháy mắt liền bị nhen lửa vì một cây ngọn đuốc, tiếp nhận không được một điểm dư ba lực lượng. Liệt hỏa phần thiên đại đế, Thương Hải Tông chủ xuất hiện, hắn một tiếng gầm thét, nhìn qua trong khoảnh khắc bị phá sân môn, phẫn nộ nói, ngươi vừa mới trở về Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, liền muốn diệt ta Thương Hải Tông sao? Ta Thương Hải Tông cũng là đế cấp thế lực, không dễ khinh thường. Thương Hải, năm đó tiểu nhân vật cũng thành lập một cái đế cấp thế lực. Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế khinh thường. Muốn diệt ta Thương Hải Tông, ngươi biết trả giá đắt. Thương Hải Tông chủ cũng không nghĩ tới, Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế hiếu chiến táo bạo đến loại trình độ này, một trở về liền muốn diệt hắn Thương Hải Tông. Lúc đầu bọn hắn ý nghĩ là muốn Thần Võ Đế Quốc đánh cái này trận đầu, bọn họ ở một bên phối hợp tác chiến. Coi như ngươi là thượng cổ ngũ đế một trong, ta cũng phải cùng ngươi đấu một trận, trên biển cả ta không sợ ngươi. Khối đại lục này gọi là Thương Hải Đại Lục, như là phía trên đại dương Minh Châu. Vô tận xanh đậm nguyên khí hội tụ đến hắn trên thân, Thương Hải Tông chủ như hải dương phía trên hải thần, hắn tùy ý khẽ huy động, toàn bộ lực lượng đại hải đều tại bị hắn thao túng, vô số vòi rồng nước xung kích mà ra. Hắn biết, nếu như cái khác tứ đế, hắn chịu thua còn có thể mạng sống. Nhưng cái này Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế vạn vạn sẽ không bỏ qua hắn, người này tính tình cực độ táo bạo, thời kỳ thượng cổ liền giết rất nhiều thánh thần, dám ngỗ nghịch hắn một điểm, liền sẽ đụng phải tàn sát. Mà trên biển lớn này, mượn nhờ biển rộng vô bờ lực lượng, cho dù là Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế, hắn cũng có dũng khí đấu một trận. Giờ này khắc này, trên biển cả, hai phe đế cấp thế lực nhân mã giằng co, đây là cao cường nhất người chém giết. Thương Hải Huyền Công. Ầm ầm. Sóng biển gào thét, toàn bộ biển cả nghiêng trời lệch đất, trong một chớp mắt, Thương Hải Tông chủ trưởng khống biển cả, ngưng tụ ra một tôn cực lớn hải thần, hung ác đối Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế trùng sát mà tới. Trên biển cả, lực lượng của ta là vô tận. Thương Hải Tông chủ tại hét lớn, khích lệ quân tâm. Điều trùng tiểu kỹ. Hỏa diễm bao phủ, Thương Hải Tông chủ muốn dùng nước khắc lửa, nhưng khi Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế hỏa diễm bao phủ đến trên biển về sau, hoảng sợ một màn xuất hiện, cái kêu biển cả lại bị thiêu đến sôi trào lên. Mặt biển lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang hạ xuống. Đến Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế, phổ thông dùng nước khắc lửa đối với hắn đã không có cái tác dụng gì. Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế nhìn cũng không nhìn, hắn đi thẳng tới Thương Hải Tông chủ trước mặt, hỏa diễm thần quyền đánh kích ra ngoài. Ầm. Tại Thương Hải Tông chủ ngực có xanh đậm hộ thuẫn xuất hiện, nhưng không hề có tác dụng, lập tức vỡ vụn, cả người cũng là nổ bắn ra trở ra, miệng bên trong phun ra ngụm lớn máu tươi, thụ tổn thương cực lớn. Thực lực của ngươi? Thương Hải Tông chủ sợ hãi. Lấy thực lực của hắn, vậy mà một chiêu liền bị đánh tan. Nếu như đổi lại thời kỳ thượng cổ, hắn tuyệt đối sẽ không bị một chiêu đánh bại, có thể một cái thượng cổ đi qua, hắn mạnh lên. Nhưng mà Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế trở nên càng mạnh. Không dùng đồ vật, cũng dám đối phó với bổn đế. Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế đằng đằng sát khí, hắn dù táo bạo nhưng lại không đốc, cố ý cầm Thương Hải Tông khai đao, chỉ cần diệt cái này một cái đế cấp thế lực, chung khu vực cái khác đế cấp thế lực dọa đều muốn hủ chết. Hắn đi tới chỗ nào, nơi đó liền biến thành hỏa diễm thế giới. Thương Hải Tông bên trong kêu thê lương thảm thiết, bị ngọn lửa chiếm cứ, vô số người bị thiêu thành tro tàn, mắng Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế. Tâm hắn ngoan thủ cay, thực lực mạnh đến mức đáng sợ. Một người có thể nhẹ nhõm diệt một cái đế cấp thế lực. Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế, ta và ngươi liều. Nhìn thấy bị hủy diệt tông môn, đây đều là Thương Hải Tông chủ thật vất vả căn cơ được đặt nền móng, hắn mục lục muốn nước, hốc mắt đều vỡ ra, nước toát ra vết máu, cuồng hống, đối Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế chém giết tới. Phế vật. Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế một bàn tay liền đem Thương Hải Tông chủ phách ra ngoài, trực tiếp trấn áp, đây chính là cùng bổn đế đối nghịch hạ trạng, toàn bộ đều phải chết. Hắn lần nữa một trường, dày xéo Thương Hải Tông chủ, đem hắn cả người đánh cho máu thịt bé bét, bất lực tuyệt vọng nhìn xem Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế hủy diệt hắn tông môn. Liên hắn cũng không là đối thủ, còn có ai có thể ngăn cản Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế? Thương Hải Tông tất cả mọi người muốn chết ta. Trận chiến đấu này ngược lại là đặc sắc a, Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế, muốn biểu thị công khai sự cường đại của ngươi sao? Chương 672, ngươi nghĩ không ra, chấm nơi này càng nhiều. Một thanh âm to truyền ra. Hư Không Chi Môn xuất hiện tại trên đại dương bao la, mở ra truyền tống thông đạo. Ầm ầm. Biển rộng mênh mông, rất nhiều chiến hạm theo Hư Không Chi Môn bên trong xuất hiện, mà tại cái này rất nhiều chiến hạm bên trong, còn có mấy chiếc đặc biệt cực lớn, như là có thể di động tinh không thành lũy bị rất nhiều chiến hạm chen chúc. Thần Võ Đại Quân. Những người này ánh mắt lập tức nhìn lại. Loại chiến hạm này chính là Thần Võ tiêu chí. Chiến hạm đến, Thần Võ cũng liền đến rồi. Cái kia lại là cái gì mới chiến hạm? Ánh mắt của bọn hắn lại rơi xuống tinh vực chiến hạm phía trên, loại này so tinh không chiến hạm lớn hơn gấp trăm lần chiến hạm, bọn họ trước đó căn bản không có nhìn thấy Thần Võ dùng qua. Bây giờ xuất hiện, đây là tại biểu thị công khai bọn họ trở thành đế quốc sau nội tình sao? Thần Võ viện binh đến rồi. Thương Hải Tông người kích động lên, như hắc ám bên trong nhìn thấy một vòng quang minh, trong tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng sống sót. Bọn họ bị Liệt Hỏa Phần Thiên Đế Quốc tiến công, không nghĩ tới, một cái duy nhất tới cứu viện thế mà tại đông khu vực Thần Võ. Thần Võ đế triều. Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế ánh mắt nóng bỏng lập tức nhìn sang, quắc, Thần Võ đại đế, ngươi đi ra đi. Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế tên, chấm sớm đã có nghe thấy, thời kỳ thượng cổ lực lượng cuồng bạo nhất đại đế. Sở Nguyên Giang Lâm, quân lâm tại trên đại dương bao la. Hắn lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế, này đế quả nhiên hiếu chiến, trực tiếp liền muốn diệt Thương Hải Tông, biểu thị công khai hắn bá quyền. gặp qua thần võ đại đế. Thương Hải Tông chủ lập tức tới hành lễ. Cái khác mà nói chờ chấm đánh lui liệt hỏa phần thiên đại đế lại nói. Sở Nguyên nhấc tay. Ha ha, võ đế danh hiệu bổn đế cũng đã sớm nghe nói qua, nghe đồn ngươi là thời đại này nhân vật chính, trên tay nắm giữ rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, bất quá trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phí công. Liệt hỏa phần thiên đại đế thờ phụng lực lượng, cười ha ha. Chấm cũng cho là như vậy. Sở Nguyên tán thành câu nói này. Trọng yếu nhất vĩnh viễn là thực lực. Hôm nay chấm cứu Thương Hải Tông, ngươi có ý kiến gì không? Sở Nguyên nói. Có, ý kiến của ta rất lớn, không thể không nói, khẩu khí của ngươi cực kỳ cuồng vọng, bất quá ngươi quật khởi hoàn toàn chính xác thần kỳ, bổn đế lúc đầu cũng nghĩ tìm ngươi đấu một trận, đã ngươi tự mình đến, càng tốt hơn, để bổn đế nhìn xem lực lượng của ngươi, đến tột cùng có hay không thực lực này. Ngập trời hỏa diễm gào thét mà ra, liệt hỏa phần thiên đại đế chiến ý dâng trào. Chiến! Chiến! Chiến! Liệt hỏa phần thiên đế quốc người lớn tiếng gầm rú. Giết! Giết! Giết! Thần võ đế quốc đồng dạng không cam lòng yếu thế. Hai tôn đại đế cấp tồn tại sừng sững tại trên đại dương bao la, dù còn chưa giao thủ, nhưng khí thế va chạm đã dẫn tới vĩnh hằng đại thế giới nghiêng trời lệch đất, toàn bộ biển cả đã càn quét ra vô biên biển gầm gió bão. Thần võ đại đế cùng liệt hỏa phần thiên đại đế muốn giao thủ. Liệt hỏa phần thiên đại đế chính là thời kỳ thượng cổ liền thành tên cường giả tuyệt thế, nhưng thần võ đại đế quật khởi so với liệt hỏa phần thiên đại đế càng thêm truyền kỳ, có thể xưng thời đại này người mạnh nhất, hai người thật chém giết, lực lượng hủy thiên diệt địa. Không biết thần võ đại đế có thể hay không kháng trụ liệt hỏa phần thiên đại đế tiến công. Không rõ ràng, nhưng lần này nếu là thần võ đại đế đánh lui liệt hỏa phần thiên đại đế, như vậy uy danh của hắn cũng liền chân chính rèn đúc, thần võ đại đế liền sẽ bị toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới nhận thế, nhưng là không kém gì thượng cổ ngũ đế tồn tại. Liệt hỏa phần thiên đế quốc tiến công Thương Hải Tông động tinh quá lớn, rất nhiều người đều được biết, bọn họ cũng không dám ra ngoài hiện trực tiếp cứu viện Thương Hải Tông, mà là nhìn xem động tĩnh của nơi này. Liên để chúng ta bên trong hiếu chiến nhất liệt hỏa phần thiên đại đế đi dò xét thần võ đại đế thực lực, chúng ta đối với hắn quá lạ lẫm. Cái khác tứ đế cũng đang nhìn động tĩnh của nơi này. Bổn đế ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng là thật có thực lực hay là phô trương thanh thế, hổ giấy một cái. Ầm ầm. Thông thiên hỏa trụ bộc phát ra. Liệt hỏa phần thiên đại đế hiện tại mới là vận dụng hắn thực lực chân chính, ánh lửa đầy trời, hắn chính là hỏa diễm trưởng không giả, một bước đạp đến, thiêu đốt lửa nóng hừng hực bàn tay đối Sở Nguyên đánh ra. So vừa rồi lực lượng mạnh hơn. Liệt hỏa phần thiên đại đế tại dùng toàn bộ thực lực. Thương Hải Tông chủ sắc mặt trắng bệch, trong lòng cực độ lo lắng, nếu như thần võ đại đế đỡ không nổi, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Nguyên nhìn thấy liệt hỏa phần thiên đại đế đánh tới, sắc mặt trầm ổn. Hắn cũng đánh ra một trường, lập tức hai đạo trưởng lực xung kích, đối bính thời điểm, vô tận quang minh chói mắt mà ra, vậy mà không nhúc nhích tí nào, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Đây là đại quang minh thuật. Mọi người thấy Sở Nguyên thi triển đại quang minh thuật, nội tâm càng thêm kinh ngạc. Các ngươi thấy không? Thần võ đại đế vừa rồi kháng trụ liệt hỏa phần thiên đại đế một kích. Không, không nên dùng kháng trụ, mà hẳn là dùng thần võ đại đế mới vừa rồi là trực tiếp đối kháng một trường, không có rơi vào hạ phong. Trời ơi, thần võ đại đế đến cùng là thế nào tu luyện? Chẳng lẽ hắn là số mệnh hóa thân? Đám người hãi nhiên. Liệt hỏa phần thiên đại đế tại vĩnh hằng đại thế giới là truyền thuyết cấp bậc tồn tại, đừng nói có thể cùng hắn đối kháng, có thể nhìn thấy hắn một lần cũng là cực kỳ khó khăn. Không sai. Liệt hỏa phần thiên đại đế không có kinh hoàng, chân hắn đạp tứ cực, thân thể như cuồng long, lại lần nữa xuất kích, người này là chân chính chiến đấu cuồng đế, chiến pháp điên cuồng, hắn mỗi một trường vỗ tới, trường pháp cuồng bạo, mang đến diệt thế chấn động. Khôn cùng hỏa diễm rơi xuống, giống như một cái biển lửa ngã úp xuống dưới. Tất cả mọi người sắc mặt đều tại đại biến, thượng cổ ngũ đế không thể nghi ngờ liệt hỏa phần thiên đại đế tiến công hung mãnh nhất, cũng điên cuồng nhất không muốn sống. Mà ở thời điểm này, Sở Nguyên trong lòng bàn tay thế mà xuất hiện một đạo nho nhỏ môn hộ, cũng có từng đầu hỏa diễm xung kích ra ngoài. Muốn lấy lửa đối lửa. Bổn đế còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh gì, ha ha, chẳng lẽ không biết bổn đế không sợ nhất chính là lửa sao? Liệt hỏa phần thiên đại đế cùng tiếu. Nếu như Sở Nguyên lấy cái gì khác thủ đoạn đối kháng hắn, hắn ngược lại là còn biết kiêng kỵ ba phần, có thể cái này hỏa diễm hắn là thực sự không sợ a. Hai cỗ hỏa diễm giao phong, xung kích bạo tạc, cực nóng lưu tinh hỏa vũ xung kích mà ra. Dựa theo lẽ thường, liệt hỏa phần thiên đại đế đối mặt hỏa diễm vốn phải là quét ngang, có thể sự thật tình huống lại vượt quá đám người đoán trước, thần võ đại đế thi triển không biết là cỡ nào hỏa diễm. Thế mà không rơi vào thế hạ phong. Hả? Liệt hỏa phần thiên đại đế chăm chú nhìn chăm chú Sở Nguyên lòng bàn tay cánh cửa kia, một đạo có thể triệu hồi ra hỏa diễm bản nguyên chi lực môn hộ, nếu là bị ta được đến, lực lượng của ta liền có thể lực gáp cái khác tứ đế, vĩnh hằng đại thế giới chiến cuộc từ ta làm chủ. Tâm hắn động. Hắn nhìn ra, Sở Nguyên cánh cửa kia là cực kỳ hiếm thấy thần vật. Không nghĩ tới, ngươi thần vật ngược lại là đủ nhiều. Quát to một tiếng, ngập trời chi uy càn quét, liệt hỏa phần thiên đại đế chiến lực toàn bộ triển khai. Một đạo hỏa diễm thần trưởng từ trên trời giáng xuống. Ngươi nghĩ không ra, chấm nơi này càng nhiều. Sở Nguyên một trưởng này vô tới, tầng tầng lớp lớp, vô tận hỏa diễm lan tràn mà ra, từng tầng từng tầng, ẩn chứa vô số loại hỏa diễm không đồng lực lượng, cuối cùng một đạo phảng phất thực chất hỏa diễm chi môn. Ầm. Sở Nguyên một bước tuấn di, hỏa diễm chi môn khoảnh khắc đánh vỡ hỏa diễm thần trưởng. Hắn lấy hỏa diễm chi môn trùng điểm xuất kích, chí tôn uy nghiêm vô thượng từ trên người hắn càn quét, hắn cũng là trưởng khống một cái đế quốc tồn tại, đế uy mênh mông uy nghiêm, một kích hung hăng đánh vào liệt hỏa phần thiên đại đế ngực. Cái này một đạo môn hộ rơi xuống liệt hỏa phần thiên đại đế ngực, trong khoảnh khắc cấp tốc phóng đại. Chương 673, đại đế nhân tử. Hỏa diễm chi môn trấn áp mà tới. Liệt hỏa phần thiên đại đế chỉ cảm thấy gặp được không thể ngăn cản cự lực, bị cánh cửa này áp chế, kiệt lực phản kích. Nhưng vẫn là bị cỗ này cự lực quanh trúng, hung hăng bắn ngược trở ra, trong hư không lướt đi trăm bước mới dừng hẳn thân hình của mình. Cũng may mắn hắn tu luyện hỏa diễm nhất đạo, mặc dù bị trấn áp rút lui, nhưng lại đồng thời không có thụ thương. Nhưng cái này cũng để lộ ra tin tức xấu. Liệt hỏa phần thiên đại đế ăn thiệt thòi, hắn tại đơn thuần chống lại Sở Nguyên đối kháng bên trong, không địch lại thần võ đại đế, cũng liền nói rõ, tại một đối một chém giết bên trong, hắn lực lượng không bằng đối thủ, thực lực yếu hơn đối phương một bậc. Trời ơi, thần võ đại đế thực lực làm sao đáng sợ như vậy? Liên liệt hỏa phần thiên đại đế đều xa vào đến thế yếu, chẳng lẽ nói thần võ đại đế thực lực đã vượt qua liệt hỏa phần thiên đại đế? Liệt hỏa phần thiên đại đế bắt đầu phản kích. Tình hình biến hóa quá nhanh, để tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Giờ này khắc này, liệt hỏa phần thiên đại đế hóa thân một tôn vô cùng cực lớn hỏa diễm cự nhân, hắn mỗi một lần xuất kích, trong ngọn lửa giống như xuất hiện từng cái hỏa diễm thần binh, tựa hồ ẩn chứa linh tính, đối với Sở Nguyên tiến công. Cố lực lượng này cơ hồ đến thánh thần có khả năng trưởng không cực hạn. Thế nhưng là Sở Nguyên một chiêu đánh tới, ngang qua tuyên cổ, khí thế của hắn vô hạn cất cao, giống như nhân hoàng lửa giận, cũng xuất hiện nhân hoàng người chấp pháp, cùng những cái kia hỏa diễm thần binh trong khoảnh khắc chém giết lại với nhau. Song phương trong hư không điên cuồng giao thủ. Thương Hải tông chủ tâm linh khẩn trương, cái này hai tôn đại đế giao thủ thật ngông cuồng bạo, hắn mặc dù thực lực cường đại, cảm nhận được phải tự mình tại hai tôn đại đế trước mặt chính là kẻ yếu, loại này chiến lực toàn bộ triển khai, hắn vạn vạn không chống đỡ được. Trong lòng cũng của hắn sinh ra biến hóa khác. Thiên băng địa liệt. Liệt hỏa phần thiên đại đế gầm thét, một tay rơi xuống, không gian vỡ vụn. Sở Nguyên bàn tay đánh trả, đại sát lục thuật trên tay vận chuyển mà lên, vô số đạo giết chóc thần quang bắn nhanh ra ngoài, từng cái lăng lệ, sau đó ngón tay hắn lại vừa rơi xuống, đại thiết cắt thuật mang theo giết chóc lực lượng rơi xuống. Trời đều muốn bị cắt chém thành hai nửa. Liệt hỏa phần thiên đại đế liên tiếp lui về phía sau, mạnh như hắn, cũng không thể không né tránh. Hắn cái này lóe lên tránh, Sở Nguyên cũng sẽ không cơ hội, một bước tung hành, trực tiếp đánh giết đi qua. Đáng ghét. Lấy liệt hỏa phần thiên đại đế tính cách như thế nào lại cam tâm bị Sở Nguyên đè lên đánh, hắn lần nữa nhào tới, máu trong cơ thể như dung nham phun trào, núi lửa bộc phát, thần linh lửa giận gào thét ra ngoài. Hắn lần này bộc phát, ngược lại là chống lại Sở Nguyên tiến công. Giết. Đột nhiên liệt hỏa phần thiên đại đế một chỉ điểm sát, vì thân nộ một ngón tay, khủng bố uy năng xé rách hết thảy, hải dương bị hắn xé rách ra một cái khoảng cách lớn. Nhưng là Sở Nguyên thần sắc bình tĩnh, tựa như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, hắn thủ đoạn thực tế là nhiều lắm, hai tay diễn hóa thái cực, liệt hỏa phần thiên đại đế một ngón tay này dễ như trở bàn tay bị phá mất. Giờ này khắc này, liệt hỏa phần thiên đại đế trong lòng cũng phi thường khó chịu. Đối thủ của hắn thần võ đại đế, tiến công lúc cuồng bạo như lôi đình, mà lúc bình tĩnh có mênh mông kéo dài lực lượng. Người này giống như không có một chỗ nhược điểm, lực lượng hoàn mỹ cân đối, tựa hồ hoàn mỹ. Liệt hỏa phần thiên đại đế có đối thủ. Cái khác tứ đế cũng tại chăm chú nhìn chăm chú trận chiến đấu này. Bọn họ đương nhiên nhìn ra được, trận chiến đấu này ai lấy được ưu thế. Phanh phanh phanh phanh. Sở Nguyên xuất thủ, lực lượng cuồng bạo, quang minh cùng lôi đỉnh lực lượng song trọng xuất hiện, hắn buộc phát long trời lở đất, lốp bốp hướng phía liệt hỏa phần thiên đại đế hung mãnh đánh giết mà đi. Lực lượng như vậy quá hung mãnh. Liệt hỏa phần thiên đại đế cũng không thể không thừa nhận. Thần võ đại đế là một vị cực kỳ đáng sợ đối thủ. Thương khung chạm. Đại sát chiêu thương khung chạm theo liệt hỏa phần thiên đại đế trong tay thi triển mà ra, đây là hắn tuyệt học thành danh, năm đó oanh sát rất nhiều đối thủ. Lập tức bàn tay hắn như đao, từng đạo hỏa diễm trường đao giận oanh mà xuống. Trăm ngàn đạo hỏa diễm trường đao chém ra lúc, là từng đao chồng chất lên nhau, hóa thành một đao rơi xuống. Thiên địa hạo kiếp. Sở Nguyên thiên địa hạo kiếp thi triển mà ra. Cỗ lực lượng này xuất hiện không chỉ là thiên địa hạo kiếp, cũng là tại phiến thiên địa này bên trong, chư thần hạo kiếp. Tại cỗ lực lượng này bên trong, trời cũng muốn diệt vong, chỉ cần không có siêu thoát ra thiên địa này, thần cũng muốn đi theo diệt vong. Một chiêu này, lập tức liền công phá liệt hỏa phần thiên đại đế tuyệt kỹ thành danh bầu trời cửu trảm, hung hăng đánh vào trên người hắn. Liệt hỏa phần thiên đại đế trên thân thần lực bạo tạc, phảng phất có một mảnh cổ xưa hoang cổ thiên địa xuất hiện, đây là giới lực lượng, thế giới thần chúa tể năng lực, nhưng cái này liệt hỏa phần thiên đại đế hiển nhiên còn không phải, nhưng đã nắm giữ một chút thế giới thần lực lượng. Nhưng là, hắn thế giới lực lượng cũng ầm được một cái vỡ vụn. Thân thể hung hăng run rẩy, chống cự mà ra hai tay đã nứt toác ra máu tươi. Máu của hắn nóng hổi vô cùng, rơi xuống trên mặt biển, liền xoẹt xoẹt đem mảng lớn nước biển đun sôi đằng. Ngươi, liệt hỏa phần thiên đại đế vạn vạn sẽ không nghĩ tới, người này thi triển một loại không thể tưởng tượng thủ đoạn, trực tiếp phá vỡ hắn thủ đoạn, để hắn đều sa vào đến khuyết điểm cực lớn bên trong. Bởi vì phẫn nộ, mặt của hắn hỏa hồng một mảnh. Thân là tung hoành thượng cổ, uy danh hiển hách đại đế, hắn lại có thể nào cam tâm tiếp nhận loại này sỉ nhục? Liệt hỏa phần thiên đại đế nhanh chóng thối lui. Cái khác tứ đế thanh âm cũng tại cùng trong lúc nhất thời truyền ra. Bọn họ nhìn ra, liệt hỏa phần thiên đại đế ở thế yếu bên trong, cho dù là bọn họ ngũ đế cùng nhau liên thủ, dĩ nhiên có thể áp chế người này, có thể nghĩ muốn giết hắn cũng cực kỳ khó khăn, chỉ có công phá đế quốc của hắn, hủy diệt quốc gia của hắn. Đáng hận. Liệt hỏa phần thiên đại đế gầm thét. Nhưng cái khác tứ đế thanh âm để hắn giật mình tỉnh lại, lập tức ngón tay vạch một cái, vô số đại quân đế quốc theo hư không khe hở bên trong rút lui. Liệt hỏa phần thiên đại đế trở về vĩnh hằng đại thế giới, vốn định diệt một cái đế cấp tông môn, nhưng gặp được Sở Nguyên ngăn cản, cho dù là liệt hỏa phần thiên đại đế tôn này tính tình táo bạo nhất đại đế cũng không thể không tạm thời rút lui. Thương Hải Tông trên không lập tức trở nên trống rỗng. Liệt hỏa phần thiên đại đế rút đi. Thần võ đại đế lực gáp liệt hỏa phần thiên đại đế, chẳng lẽ đây mới là thực lực chân chính của hắn? Về sau sợ sẽ là thần võ đế quốc cùng thượng cổ ngũ đế quốc chinh chiến. Vô số người trong lòng vô cùng kinh ngạc, cũng không nghĩ ra sẽ là loại kết quả này. Võ đế thực lực làm sao có thể đáng sợ như vậy, đây quả thực là không thể lẽ tưởng, đánh vỡ tưởng tượng của bọn hắn, mang đến quá nhiều sợ hãi. Thần võ đại đế, thần võ đại đế, thần võ đại đế. Không có cái gì so chiến tích càng muốn tới sự thật, cho dù là Thương Hải Tông bên trong một số người đều đi theo hoan hô lên, hôm nay nếu không phải thần võ đại đế tới trước tướng trợ, bọn hắn đã sớm chết. Ta Lý Thương Hải đa tạ thần võ đại đế xuất thủ, như không có thần võ đại đế hôm nay đã gặp bất trắc. Thương Hải Tông chủ Lý Thương Hải cung kính đến Sở Nguyên trước mặt, thấp hắn kiêu ngạo đầu. Thượng cổ ngũ đế quốc là chúng ta cùng chung địch nhân, chấm sẽ không nhìn xem bọn họ tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong tùy ý giết chóc. Sở Nguyên nói, nếu là bị thượng cổ ngũ đế quốc tùy ý đánh giết những thứ này đế cấp thế lực, hắn đế yến ai đến tham gia? Đại đế nhân tử, cứu ta Thương Hải Tông vô số sinh linh. Lý Thương Hải tựa hồ tại làm ra một cái chật vật quyết định, kiên định nói, nếu như thần võ đại đế không chê, ta Lý Thương Hải nguyện ý mang theo toàn bộ Thương Hải Tông gia nhập thần võ đế quốc, về sau ta chính là bệ hạ thần tử, nghe theo bệ hạ điều khiển. Chương 674, một cái khác cuộc chiến tranh. Thương Hải Tông chủ vậy mà chủ động muốn đầu nhập Sở Nguyên, đem cơ nghiệp hiến cho thần võ đại đế. Bất quá cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sở Nguyên đánh lui liệt hỏa phần thiên đại đế, đã nói rõ hắn thực lực, hoàn toàn có thể cùng thượng cổ ngũ đế quốc chống lại. Hắn không phải người ngu, biết Thương Hải Tông dù lớn, nhưng xa xa không cách nào cùng thần võ đế quốc so sánh, nếu như tại không báo cái đuổi, liền sẽ bị diệt, thần võ đại đế có thể cứu hắn một lần, không nhất định có thể cứu hắn lần thứ hai. Bây ở trước mắt hắn chỉ có hai lựa chọn, một là đi vực ngoại tinh không làm kẻ lưu lạc, hai chính là đầu nhập Sở Nguyên. Hiện tại thần võ đế quốc vừa mới xưng đế, lại muốn đứng trước mênh mông đại chiến, chính là cần cao thủ thời điểm, hắn chủ động gia nhập, liền có tòng lòng chi công, thật thu hoạch trận này lớn cầm, cũng là công thần, chỗ tốt so phong hiểm lớn. Hai lựa chọn. Hắn lựa chọn đầu nhập Sở Nguyên, ôm chặt lấy cái này đuổi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hắn lần này cần làm cái kia tuấn kiệt. Ồ, ngươi muốn đầu nhập chấm? Sở Nguyên sắc mặt đồng thời không có hiện ra một điểm ý mừng, rất bình thường mà hỏi. Đại đế lần này đã cứu ta Thương Hải Tông, ta Lý Thương Hải không thể hồi báo, cũng nhìn ra được về sau thế cục, điều không phải ta đủ khả năng đơn độc chống lại, chỉ có đầu nhập bệ hạ mới có thể nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông, ta nguyện ý bằng vào ta tính mệnh, trợ bệ hạ nhất thống vĩnh hằng đại thế giới. Lý Thương Hải nhìn ra được, Sở Nguyên dã tâm rất lớn, hoàn toàn là lấy thống nhất vĩnh hằng đại thế giới làm mục đích. "Tốt, Lý Thương Hải." Sở Nguyên nói, "Về sau nơi này cũng là chấm thần võ đế quốc lãnh địa." Thần gặp qua bệ hạ. Lý Thương Hải quỳ xuống. Sở Nguyên thực lực đã hoàn toàn tin phục hắn. Cùng chấm trở lại thần võ, chấm đối với thức thời cho tới bây giờ đều rất thưởng thức. Sở Nguyên chiến hạm trùng trùng điệp điệp, tiến vào hư không chi môn, trở lại thần võ đế quốc. Đáng ghét, ta liệt hỏa phần thiên đại đế tung hoành thượng cổ, chưa bao giờ từng ăn lớn như thế thua thiệt, hôm nay chẳng những không có diệt đi Thương Hải Tông, ngược lại ngay trước vô số người mặt tại cái kia thần võ đại đế trên tay bị thiệt lớn, hao tổn mặt mũi, sỉ nhục, đây là cực lớn sỉ nhục. Liệt hỏa phần thiên đại đế dù thối lui, nhưng lửa giận trong lòng không cách nào tán đi, tính tình của hắn vốn là táo bạo, giờ khắc này hắn muốn giết người, giết vô số người. Lần này cái kia thần võ đại đế đạp trên mặt mình, đúc thành uy danh của mình. Liệt hỏa phần thiên đại đế, ngươi tỉnh táo một chút, thần võ đại đế không chỉ có là một mình ngươi địch nhân, cũng là chúng ta cùng chung địch nhân. Tứ đế nhìn thấy phẫn nộ liệt hỏa phần thiên đại đế, cũng xuất hiện. Hậu thổ huyền hoàng đại đế là cái ổn trọng lão giả, mở miệng nói. Các ngươi. Liệt hỏa phần thiên đại đế dần dần tỉnh táo lại, nói, cái kia thần võ đại đế mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta 5 người liên thủ, thế giới thần cũng không làm gì được chúng ta, mà lại chúng ta cũng trưởng khống một cái đủ để quyết định chiến của các chủ bài, có cơ hội có thể trực tiếp chém giết hắn. Khó. Hắc Thủy Thao Thiên Đại Đế nói, bổn đế sống lâu như vậy, thấy qua vô số người, nhưng không có người nào có thần võ đại đế mang đến cho ta thần bí lớn, các ngươi nhìn thấy cái kia chiến hạm sao? Chúng ta gặp qua nhiều như vậy thế giới, cũng không có thấy qua loại kia chiến hạm, quả thực không giống như là cái vũ trụ này có thể xuất hiện. Chính là chúng ta 5 người liên thủ, đánh bại hắn không có vấn đề, nhưng chém giết lại không nhất định. Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế nói, hắn rất khủng bố. Hậu Thổ Huyền Hoàng Đại Đế tiếp tục nói, sau lưng của hắn không biết lai lịch ra sao, mấy chục năm liền tấn thăng đến đế triều, ai có thể làm được? Giống như thần trợ, nói hắn vẹn vẹn chỉ có mặt ngoài thủ đoạn, ta không tin. Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế, ngươi khoảng cách thần võ đế quốc tiếp cận nhất, mà chủ ý của ngươi cũng nhiều nhất, nói một chút ngươi ý nghĩ. Canh Kim Liệt Thiên Đại Đế nói, bổn đế cũng không có cái gì biện pháp tốt, nhưng chỉ biết là chúng ta ngũ đế như muốn chân chính trưởng khống vĩnh hằng đại thế giới, thần võ đế quốc sẽ là bày ở trước mặt chúng ta lớn nhất chướng ngại, vô luận trả giá bao lớn đại giới đều muốn hủy diệt. Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế chậm rãi nói, dưới mắt chỉ có tụ tập ngũ đại đế quốc lực lượng, phát động toàn diện thế công, diệt hắn đế quốc, để hắn thành vì người cô đơn. Trận chiến này một khi khai hỏa, chính là chiến tranh toàn diện, chúng ta 5 người nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, một khi động thủ, không thể cho hắn nửa điểm cơ hội thở dốc. Hậu Thổ Huyền Hoàng Đại Đế nói, tốt, chỉ có liên thủ, hừ, bằng vào chúng ta lực lượng, đừng nói là hắn, thế giới thần đều có thể đối kháng. Lần này chúng ta muốn nhờ vĩnh hằng đại thế giới trí cao bản nguyên chi lực khiến cho chúng ta 5 người thành tựu thế giới thần. Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế giữ tận nói, ta liền không tin hắn thật đúng là có thể nghịch tiên không thành. Đối kháng thần võ đế quốc chính là đại sự, chúng ta 5 người muốn tụ tập lực lượng mạnh nhất, đem các hạng chi tiết đều cân nhắc đi vào, làm được không có sơ hở nào, trận chiến này cùng thời kỳ thượng cổ bất luận cái gì đánh một trận đều không giống, chính là quyết định chi chiến. Hậu Thổ Huyền Hoàng Đại Đế nói, ngươi hay là cẩn thận như vậy. Hắc Thủy Thao Thiên Đại Đế nói, bất quá ngươi nói không sai, thần võ vượt qua chúng ta tưởng tượng bất kỳ một cái nào đại địch, liên quan đến cộng đồng lợi ích, nửa điểm không thể sai lầm, ta đề nghị có thể để Hậu Thổ Huyền Hoàng Đại Đế thống lĩnh chiến cuộc. Không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Ngũ đế tại cộng đồng dưới lợi ích, cũng không có ý kiến. Thần võ đế đô. Sở Nguyên chiến hạm trở về địa điểm xuất phát. Thần võ. Lý Thương Hải cũng là lần đầu tiên tới thần võ. Dù nghe nói qua thần võ đế đô, nhưng nào có tận mắt nhìn thấy rung động, thủ vệ đế đô cự nhân, thần võ điện thánh thủy kỳ lân. Bên nào không cùng bố. Ta lần này xem ra đầu nhập là đúng. Lý Thương Hải rung động nói. Bệ hạ trở về. Số lớn thần tử chờ. Ngươi là yêu tộc thánh quy yêu thánh. Lý Thương Hải bỗng nhiên nhìn thấy một cái hình dạng thường thường không có gì lạ lão giả, lập tức kinh ngạc nói, viễn cổ liền tồn tại yêu tộc lão tổ tông, thế mà cũng tại thần võ đế quốc. Phải biết, hắn là nghe thánh quy lão tổ truyền kỳ lớn lên. Thời kỳ viễn cổ liền tồn tại đại năng, điều không phải dùng một loại nào đó phong bế ngủ say biện pháp, mà là thật sự một năm không ít sống đến nay. Ừm, ta bị bệ hạ đưa đến đại võ. Thánh quy yêu thánh biết được Sở Nguyên đánh lui Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế lúc cũng chấn kinh đến. Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế à, ngũ đế bên trong công kích cuồng bạo nhất, có thể để cho vị này đại đế thối lui, có thể nghĩ, thần võ đại đế thực lực cường hãn bao nhiêu. Về sau chúng ta muốn cùng nhau tại bệ hạ trong tay cộng sự. Lý Thương Hải nói, chuẩn bị một chút, tại cùng thượng cổ ngũ đế quốc trước khi quyết chiến, chúng ta còn có một cái khác cuộc chiến tranh. Sở Nguyên nói, một cái khác cuộc chiến tranh. Thánh quy lão tổ sau khi nghe được, trong lòng nhảy một cái, hắn đã biết Sở Nguyên nói đến cái này một cái khác cuộc chiến tranh mục tiêu là ai, không khỏi nhìn thoáng qua cái hướng kia, thở dài, hy vọng bọn họ có thể thức thời đi. Thế cục hôm nay cũng không phải trước kia. Lý Thương Hải, đưa ngươi Thương Hải Tông cường giả đăng ký vào sách, giao cho hộ bộ. Dương Hồng, Thương Hải Tông vừa mới nhập vào thần võ, đối với thần võ chế độ còn không rõ ràng lắm, ngươi phụ trách nói cho bọn hắn những thứ này. Sở Nguyên đem một chút mệnh lệnh được đưa ra xong, biến mất tại trước mặt của bọn hắn. Hiện tại gia nhập thần võ, chúng ta chính là thần võ thần tử, nghe mệnh lệnh của bệ hạ, về sau không còn có Thương Hải Tông, chỉ có ta Lý Thương Hải. Lý Thương Hải đối lúc đầu Thương Hải Tông thánh thần nói, hắn lựa chọn gia nhập thần võ, vậy sẽ phải gia nhập triệt để, không thể chần chừ, bằng không thì tại loại này trong loạn thế, sẽ chết rất thê thảm. Chương 675, chinh chiến yêu vực bốn canh. Đánh lui Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế, Thương Hải Tông đầu nhập vào, Sở Nguyên thanh thế đến một loại đỉnh điểm, người người đều biết, thần võ cường đại không thể tưởng tượng. Đây chính là thần võ quốc vận lực lượng, coi là thật khủng bố. Vô biên quốc vận lực lượng, thần võ quốc thổ bên trong như là bị nặng nề tinh thể vách tường cho bao khỏa đi vào, tầng tầng thủ hộ, tản mát ra tinh hà vòng xoáy. Không ít người nhao nhao đi vào thần võ, đầu nhập Sở Nguyên, thậm chí còn có mấy tôn thánh thần cảnh cường giả. Rất nhiều người đều biết, lần này biến hóa cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Vĩnh hằng đại thế giới nhất định nên đón một cái chúa tể, cùng ngũ đế đối nghịch lâu như vậy, bên kia là không thể đầu nhập, chỉ có thể đầu nhập thần võ đại đế. Mà lại bọn họ đều nghe nói, đầu nhập thần võ đại đế đều chiếm được vô biên chỗ tốt. Thời gian trôi qua, cuối cùng đã tới một năm này cuối năm. Bầu trời hạ xuống tuyết, lông lông như tuyết lớn, bao phủ trong làn áo bạc, xinh đẹp cực, đem thần võ đế đô biến thành một cái băng tuyết thế giới. Tuyết rơi, vậy hạ cái này tuyết thật đẹp. Dược Linh Nhi rúc vào Sở Nguyên bên người nhìn xem cảnh tuyết. Nàng là đi theo Sở Nguyên vị thứ nhất phi tử, chứng kiến hoàng triều tấn thăng đế triều. Đúng vậy à, cái này tuyết rất đẹp, bất quá tại chấm trong mắt, cái này tuyết điều không phải màu trắng, mà là màu đỏ như máu. Sở Nguyên nắm lấy nàng hơi có vẻ lạnh buốt tay. Còn một tháng nữa, Đại Võ năm liền muốn sửa đổi, tiến vào mới Thần Võ Nguyên Nhiên, đế quốc chinh phạt cũng muốn bắt đầu một cái mới tàn khốc giai đoạn. Nên xuất chinh. Sở Nguyên thân thể khẽ động, tiến vào đế đô trên không. Vô số chiến hạm lơ lửng, rất nhiều quân đoàn đứng ở trên quảng trường cực lớn, thần sắc trang nghiêm, lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh. Thánh Quy Yêu Thánh cũng xuất hiện tại nơi này. Sắc mặt của hắn rất khổ, nhưng đây là Sở Nguyên trực tiếp điểm tên hắn, hắn cũng không thể kháng cự, cũng biết Sở Nguyên phải xuất chinh đi nơi nào. Còn một tháng nữa liền muốn tiến vào mới Tinh Thần Võ Năm, mà chúng ta liền muốn tại sau cùng Đại Võ Năm bên trong viễn chinh yêu vực, thu phục yêu tộc, vì trong Thần Võ Đế quốc sử dụng, trận chiến này vì triệt để khai hỏa cùng thượng cổ ngũ đế quốc mở màn chi chiến. Sở Nguyên thanh âm quần quần truyền lại, "Chấm các dũng sĩ, dùng lực lượng của chúng ta đi chinh phục yêu vực." Không sai, hắn lần này liền muốn thân chinh yêu tộc, không để bọn hắn tiếp tục tồn tại xuống dưới. Vì chuẩn bị trận chiến tranh này, không tiết lộ ra tiếng gió, Sở Nguyên đã sớm phong bế quốc vận. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Hán Thần Võ Đế Đô cùng Vạn Thú Sơn Mạch tương liên, nơi đó cũng chính là yêu tộc nắm trong tay yêu vực, có thể trực tiếp thông qua Vạn Thú Sơn Mạch tiến công đến Hán Đế Đô. Nếu như hắn cùng thượng cổ ngũ đế quốc mở ra đại chiến, cái này yêu tộc đống nhiên ở sau lưng đâm dao găm, tuyệt đối là kiện cực kỳ chuyện phiền phức, tốt nhất giải quyết triệt để, đem yêu tộc lực lượng đều sắp xếp đến Thần Võ Đế quốc bên trong. Người phản kháng giết không tha. Đại quân gầm rú. Dương Đằng cũng mặc vào đại biểu thần võ áo giáp, đứng tại đại quân đằng trước, đằng đằng sát khí, vì bệ hạ xuất chinh, hết thảy vì thần võ. Hết thảy vì thần võ. Đại quân sĩ khí tràn đầy. Xuất chinh, chinh phục yêu vực. Sở Nguyên đại quân theo Vạn Thú Sơn mạch bắt đầu xuất phát. Lập tức, rất nhiều chiến hạm vây quanh tinh vực chiến hạm bắt đầu, bởi vì Thần Võ Đế Đô vốn là cùng Vạn Thú Sơn mạch tương liên, muốn đến yêu tộc nắm trong tay yêu vực nơi, cũng không cần hao phí thời gian quá dài. Cường giả yêu tộc rất nhiều, chỉ là bọn hắn trước đó một mực nội đấu, mình hao tổn quá nhiều lực lượng. Bây giờ tại Long tộc Hòa Phong tộc thống lĩnh dưới, hình thành yêu minh, cuối cùng là tạm thời đem yêu tộc lực lượng cho thống nhất lại với nhau, cũng tại tùy thời tìm cơ hội. Đại quân thân chinh, khí thế mênh mông quần quật, gió xoáy mặt đất, trực tiếp càn quét yêu tộc mặt đất, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh vào đến yêu vực bên trong, đột nhập đến hạch tâm chi địa. Yêu vực yêu minh. Lúc đầu các tộc thánh thần đều phân bố tại yêu vực các nơi, nhưng yêu minh thành lập, khiến cái này thánh thần đều hội tụ tại yêu minh bên trong. Còn có một tháng, thần võ liền muốn tổ chức đế yến, lấy bọn họ uy thế, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cao thủ tham gia, chúng ta yêu minh cũng muốn làm ra phản ứng. Chân Phượng yêu thánh tổ chức hội nghị. Hừ, cái kia thần võ đại đế đáng sợ đã để thượng cổ ngũ đế vô cùng e dè, nhất là đánh trả lui liệt hỏa phần thiên đại đế, sự lợi hại của hắn đã không phải là đơn độc một vị đại đế có thể đối phó. Cái kia kim bằng tộc yêu thánh hừ lạnh nói, ta nhìn, thượng cổ ngũ đế sẽ tại thần võ đế yến thời điểm tuyên bố tiến công, sẽ không ở cho hắn thời gian. Kim bằng yêu thánh nói đến có lý. Long tộc tộc trưởng nói, nếu là ngũ đế động thủ, chúng ta cũng rất khó không đếm xỉa đến, yêu vực cùng thần võ cách một cái vạn thú sơn mạch, khoảng cách thực tế là quá gần, lấy cái kia thần võ đại đế bá đạo, có lẽ sẽ có động tác, rất có thể sẽ trở thành hắn đầu tiên mục tiêu đả kích. Bất luận cái gì yếu tố đều muốn cân nhắc đi vào, ta yêu minh cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Ầm ầm. Ngay tại bọn này yêu thánh nghị luận thời điểm, bọn họ chợt nghe chiến hạm nổ vang thanh âm. Bọn họ lập tức nhìn thấy, lít nha lít nhít chiến hạm xuyên qua hư không mà đến, trực tiếp đánh giết vào yêu minh bên trong. Kia là chiến hạm của thần võ. Thần võ thế mà trực tiếp giết tới yêu minh bên trong. Đáng chết, lá gan của hắn, chẳng lẽ là muốn xuất binh diệt ta yêu tộc sao? Yêu tộc yêu thánh thấy cảnh này cũng là phẫn nộ quát. Mặc dù ngươi thần võ đại đế thực lực rất mạnh, bọn họ cũng thừa nhận, nhưng trực tiếp tiến đánh đến yêu vực bên trong, kia là không đem bọn họ để ở trong mắt. Yêu vực cũng là không cho phép trả đạp. Chư vị yêu thánh, thần võ xâm chiếm, chúng ta muốn triệu tập yêu minh đại quân, đối kháng thần võ đế quốc. Long tộc tộc trưởng hét lớn. Dù thần võ đại quân đến, hắn đồng thời không có kinh hoàng. Thuận người hưng, nghịch người vong. Đại quân lít nha lít nhít xuất hiện, đối yêu minh bên trong yêu tộc đại quân quát, cái kia cố vô tận khí thế, mặc dù cường giả yêu tộc không ít, thế nhưng là đồng dạng để một chút cường giả yêu tộc dọa đến bắp chân run lên. Hừ, muốn để chúng ta ngoan ngoãn đầu hàng, tuyệt đối không thể. Một tôn táo bạo khôi ngô đại hán xuất hiện, là đại địa bạo hùng, hắn máu tanh hai mắt nhìn hằm hằm thần võ đại quân. Cùng thần võ đánh một trận. Kim bằng yêu thánh mở miệng. Gấu nhỏ, tiểu bằng, bệ hạ lực lượng không phải là các ngươi có thể chống cự, lão già ta khuyên các ngươi không nên động thủ, thành thành thật thật buông xuống chống cự, đầu nhập bệ hạ, trở thành đại võ chi thần, dạng này mới có các ngươi đường sống. Thánh quy yêu thánh xuất hiện, nhìn về phía cường giả yêu tộc. Hắn dù không thích trộn lẫn bất cứ chuyện gì, nhưng cũng biết, hắn hiện tại đã thoát ly không được bệ hạ lòng bàn tay, vì yêu tộc thiếu bị giết chóc, cũng hy vọng bọn họ có thể chủ động từ bỏ chống lại. Cái này đại địa chi hùng cùng kim bằng yêu thánh, là thánh quy yêu thánh nhìn xem lớn lên. Bệ hạ sẽ không làm khó chủ động thần phục. Thánh quy lão tổ tông. Hùng thánh cùng kim bằng yêu thánh nhìn thấy thánh quy yêu thánh, trong mắt đều muốn trừng ra, cả kinh nói, ngài làm sao lại tại thần võ, chẳng lẽ nói, ngài đã đầu nhập thần võ đại đế, vì hắn xuất chinh yêu vực. Không sai, ta theo đại đế xuất chinh lần này yêu vực, các ngươi nghĩ đến đối kháng thần võ đế quốc, để lão già ta cũng rất khó xử lý a. Thánh quy yêu thánh bất đắc dĩ nói, từ bỏ chống cự, các ngươi chỉ có đầu hàng con đường này có thể đi. Chương 676, vững như lão quy. Yêu tộc sống được lâu nhất thánh quy lão tổ thế mà tại vì thần võ đế quốc chiêu hàng yêu vực, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Liên thánh quy lão tổ tông đều đầu nhập thần võ, nói rõ võ đế thực lực đã mạnh đến khủng bố, cũng thế, liệt hỏa phần thiên đại đế đều bị hắn đánh lui. Đúng vậy a, bằng vào chúng ta yêu tộc lực lượng, làm sao lại là thần võ đế quốc đối thủ? Lão tổ tông sống lâu như vậy, hắn là trí tuệ nhất sáng suốt nhất, hắn đã nhìn ra, thần võ đại đế chắc chắn nhất thống vĩnh hàng đại thế giới, hiện tại gia nhập chính là công thần, bằng không thì chờ lấy bị công phá mà nói vậy chúng ta liền không có quả ngon để ăn. Đi theo thánh quy lão tổ tông đi, chúng ta còn có đường sống. Yêu minh bản thân liền chưa vững chắc. Thánh quy yêu thánh gia nhập thần võ đế quốc liền càng làm cho những thứ này yêu tộc tâm tư biến động. Các ngươi muốn phản bội? Long tộc tộc trưởng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Ha ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lão tổ tông từ viễn cổ sống đến bây giờ, nhờ chính là một đôi thấy rõ thế cục tuệ nhãn, ta đừng được bản sự chưa, bất quá ta chỉ đi theo lão tổ tông. Thánh quy lão tổ tông, ngươi là nhìn xem con cừu nhỏ lớn lên a, ăn không biết bao nhiêu khổ, từng bước một tu luyện tới yêu thánh, không dễ dàng a. Cái kia Sơn Dương Tinh kêu to, thậm chí đều muốn tại thánh quy yêu thánh trước mặt lau nước mắt. Hắn sang suốt nhất, biết đi theo thánh quy lão tổ tông bước chân không có sai, hắn tu luyện tới yêu thánh cực kỳ may mắn, bản thân liền không có Long Vượng tôn quý huyết mạch. Hắn cũng biết, Long Vượng tranh bá, yêu minh là cái này hai tộc chủ đạo, hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì, không bằng đi theo thánh quy lão tổ tông bên người. Lao dê rừng, ngươi muốn phản bội? Long tộc tộc trưởng quát chói tai, xấu yêu minh chi tâm, ngươi đáng chết. Long chảo đống nhiên bộ tới, mặc dù cái này Sơn Dương Tinh cũng là yêu thánh, nhưng chỉ là phổ thông thánh thần, cùng Long tộc tộc trưởng thực lực sai biệt quá lớn. Lập tức cái kia Sơn Dương Tinh sợ hãi nói, lão tổ tông, cứu ta. Long tộc tộc trưởng, tại lão đầu tử trước mặt xuất thủ ngươi còn quá non. Ngay tại Long tộc tộc trưởng Long chảo rơi xuống ngáy mắt, thánh quy yêu thánh vung tay lên, hư không gợn sóng hiện động, Sơn Dương Tinh thế mà không gặp, bị trực tiếp chuyển rời đến hắn trước mặt. Đa tạ lão tổ tông cứu ta. Sơn Dương Tinh lập tức nói, "Tiểu Dương bái kiến Thần Võ Đại Đế. Thánh Quy lão tổ ngươi chân thiết tâm muốn đầu nhập Thần Võ Đế quốc, ta nhớ được ngươi là xưa nay không trộn lẫn đến bất kỳ tranh đấu, viễn cổ như thế, thượng cổ cũng là như thế, nhưng bây giờ ngươi vì sao cải biến chủ ý?" Gầm thét thanh âm truyền đến, Long tộc tộc trưởng phi thường phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi. "Ngươi không giúp yêu minh cũng coi như, ngược lại tương trợ thần vật đế quốc trái lại đối kháng yêu tộc. Ngươi không hiểu." Thánh Quy yêu thánh lắc đầu, "Thời đại biến, thời đại này là bệ hạ thời đại, ta dù muốn chỉ lo thân mình, nhưng ta đã bị cuốn vào đi vào, thoát ly không được, các ngươi cũng đừng tiếp tục chống cự, nếu không diệt tộc chi họa đang ở trước mắt, ai cũng giúp không được các ngươi, ta đây là tại cứu các ngươi." Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Ngày đó tại Vĩnh Hằng Thần Thành bên trong bị Sở Nguyên khống chế lại, là hắn biết mình thoát ly không được. Nhiều lời đã không có tác dụng, thời kỳ thượng cổ ngũ đế đều không thể bình ta yêu vực, hôm nay ta liền không tin bằng hắn thần võ đế quốc cũng có thể diệt ta yêu vực. Đầu kia hùng thánh tính khí nóng nảy, hiện ra hắn chân thân, vì một đầu cao tới mấy trăm trượng đại địa bạo hùng, từng chiếc lông tóc như cương trầm, một quyền oanh kích, đánh ra thế giới gió bão, đối thần võ đại quân giận oanh mà đi. "Vậy hạ, ta đến động thủ." Thánh quy yêu thánh rõ ràng, một khi để Sở Nguyên hạ lệnh, xua quân tiến công, cái kia toàn bộ yêu vực bên trong máu chảy thành sông, chiến tranh trạng thái liền thu lại không được. Sở Nguyên để hắn đi động thủ. Hắn lần này chiến lược mục đích là chinh phục yêu vực bên trong tất cả yêu tộc. Lập tức thánh quy yêu thánh xuất thủ. Mặc dù cái kia hùng thánh khí thế táo bạo, có thể khí tức của hắn nặng nề, trực tiếp bàn tay vung lên, một cái giống như mai rùa vòng bảo hộ liền xuất hiện. Hùng thánh hung hăng một quyền, đánh vào vòng bảo hộ phía trên, nhưng sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, đánh vào một khối thép tấm bên trên, toàn thân run lên, bị đẩy lui ra ngoài. Hừ. Một sợi ánh sáng vàng lặng yên không một tiếng động ám sát mà đến, kim bằng yêu thánh trên tay một thanh kim kiếm, theo thánh quy yêu thánh phía sau xuất kích, hung hăng một kích, có thể thánh quy yêu thánh không thèm quan tâm, tiện tay vung lên, liền đem kim bằng yêu thánh cho đánh bay ra ngoài. Thánh quy yêu thánh lợi hại a. Lý Thương Hải cảm thán nói. Thánh quy Long tộc tộc trưởng giận tím mặt, thấy Thánh Quy yêu thánh động thủ, hắn hóa thân thành một cái to lớn vô cùng kim long, long chảo như là năm ngón tay long sơn, hung hăng phản chấn đi qua, tu vi cơ hồ đến thánh thần đỉnh phong. "Và ngươi còn đối phó không được lão đầu tử?" Quy giáp xuất hiện, Long tộc tộc trưởng long chảo dù hung hăng rơi xuống, có thể Thánh Quy yêu thánh phòng ngự thật đáng sợ, hắn vững như trong vũ trụ thế giới, sừng sững bất động, phản chấn lực lượng để Long tộc tộc trưởng ánh sáng vàng loạn chiến. Thật là khủng khiếp phòng ngự. Thân rồng bốc lên, Long tộc tộc trưởng cũng biết, Thánh Quy yêu thánh phòng ngự lợi hại. Long chiến vũ dã. Trong một chớp mắt, Long tộc tộc trưởng lại lần nữa ra chảo, hắn khí cơ nghiêng trời lệch đất, Long chiến vũ dã, đánh ra Long tộc tuyệt thế chiến đấu bí pháp, Thiên băng địa liệt, một cái kim long bốc lên, lực lượng hoàn toàn thánh quy yêu thánh. "Lão đầu tử liền đứng ở chỗ này để ngươi đánh, ngươi đều không thể làm gì được ta." Thánh quy yêu thánh quả nhiên đứng tại chỗ. Vô luận Long tộc tộc trưởng đối với hắn oanh kích bao nhiêu lần, lực lượng cỡ nào rung động, có thể vẫn không cách nào dung chuyển thánh quy yêu thánh phòng ngự. Hắn huyễn hóa ra quy giáp bên trên, từng nét bùa chú ánh sáng cấp động, hình thành một loại nào đó cổ xưa giáp cốt văn. Những thứ này giáp cốt văn rơi ở trong mắt Sở Nguyên, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nhận ra đây là thần văn chữ. Thánh quy yêu thánh tìm kiếm thần lưu lại di tích, đem cổ xưa thần văn khắc vì trận pháp, càng làm cho phòng ngự của hắn bên trên một cái mới được cấp độ. Hoàn toàn chính xác lợi hại như vậy phòng ngự, dù cho liệt hỏa phần thiên đại đế cũng công không phá được. Hắn ngày đó rất quả quyết từ bỏ cùng Sở Nguyên ngăn cản, thành thành thật thật, cũng là suy đoán ra Sở Nguyên có phá hắn phòng ngự biện pháp. Hắn không có suy đoán sai. Lợi hại hơn nữa phòng ngự, đang mở phong lục đạo thuộc tính nhân hoàng kiếm trước mặt đều là không chịu nổi một kích. Thần quang năm màu. Chân Phượng yêu thánh xuất thủ. Thần quang năm màu lăng lệ vô cùng, hung hăng cọ rửa tại Thánh Quy yêu thánh trên thân. Trời ơi, Thánh Quy lão tổ tông quá lợi hại, phòng ngự của hắn cử thế vô song, liền Long tộc tộc trưởng cùng Chân Phượng yêu thánh xuất thủ đều nhịn hắn không hả. Cái này cái này cái này. Đây chính là Thánh Quy lão tổ tông lợi hại, lão tổ tông có thể từ viễn cổ sống đến bây giờ là có nguyên nhân. Chúng ta hay là nghe lão tổ tông mà nói sớm đầu nhập được rồi. Thánh Quy yêu thánh rất ít xuất thủ, nhưng vừa ra tay, liền cho thấy hắn cử thế vô song thực lực. Thánh Quy yêu thánh cảm thấy rất không thú vị, hắn tiện tay chế tạo ra quy giáp liền để hai đại yêu thánh liên phá đều không thể phá mất, hắn nhàn thậm chí có thể ngồi xuống, uống một chén trà, ngủ một hồi cảm giác, quả nhiên là vững như lão quy. Đánh đủ rồi sao? Quy giáp đột nhiên vỡ vụn, cường hành vô cùng phản chấn lực lượng, để hai đại yêu thánh lập tức đánh bay ra ngoài, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Chân Phượng yêu thánh nhìn xem Thánh Quy yêu thánh, khó có thể tin nói, Thánh Quy yêu thánh, thực lực của ngươi thế mà đã đụng chạm đến thế giới thần cánh cửa, vì sao ngươi lợi hại như vậy, còn muốn đầu nhập thần võ đại đế? Thế giới thần a, trưởng không sáng tạo thế giới thần linh. Thánh thần phía trên chính là thế giới thần. Các ngươi liền lão đầu tử mai rùa đều không đánh tan được, còn nghĩ khiêu khích bệ hạ, như lão đầu có thể theo bệ hạ trên tay chạy ra, sẽ gia nhập thần võ, dùng đầu óc của các ngươi ngẫm lại làm thế nào? Thánh Quy yêu thánh đang nói ra thần võ đại đế đáng sợ. Chương 677, một rồng một phượng. Thánh Quy yêu thánh dứt lời đến bọn này yêu thánh trong lỗ tai, nói ra một cái kinh khủng sự thật. Coi như ở đây tất cả yêu thánh cùng một chỗ động thủ, đều đánh vỡ không được hắn quy giáp phòng ngự. Mà lại hắn đã đụng chạm đến thế giới thần cánh cửa, nếu không phải ngày đó, cảm nhận được nhân hoàng chí tôn khí tức, hắn cũng sẽ không thành thành thật thật nghe thần võ đại đế. Thánh Quy yêu thánh phòng ngự cường hành vô cùng, chỉ có nhân tộc bên trong hậu thổ huyền hoàng đại đế tài năng cùng hắn so sánh. Long tộc tộc trưởng đối mặt Thánh Quy yêu thánh phòng ngự cũng cảm thấy thật sâu bất lực. Căn bản không có biện pháp đánh, hắn coi như mệt chết cũng đánh vỡ không được mai rùa. Lão đầu tử, nếu không phải nhìn xem các ngươi những thứ này yêu thánh từng cái theo nhỏ tại dưới mí mắt ta lớn lên, tu luyện tới hôm nay cảnh giới không dễ dàng, cũng lời cùng các ngươi nhiều lời nói nhảm. Thánh Quy yêu thánh nói. Thánh Quy yêu thánh, ngươi thật chẳng lẽ muốn trợ thần võ đại đế, vứt bỏ ta yêu tộc lợi ích tại không để ý sao? Long tộc tộc trưởng giận dữ hét. Thánh Quy. Đột nhiên, long tức tràn ngập, một tôn vô cùng khổng lồ cự long bay lên không trung. Khủng bố mênh mông lực lượng chấn áp mà xuống, phát ra thanh âm lạnh lùng, ngươi phải cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Đầu này cự long phát ra long khiếu về sau, biến thành một cái vóc người khôi ngô cao lớn tóc đen láo giả. Thần võ đại đế hôm nay đến ta yêu tộc, bản thánh đối với đại đế cũng rất tò mò, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên thần võ bất phàm, để người kính sợ. Hào quang màu tử kim bên trong, xuất hiện một cái tử kim phượng hoàng, sau đó trở thành một người mặc áo tím trung niên nữ tử, ung dung hoa quý. Thứ này lại có thể là tử kim phượng hoàng. Mà lại cái này một rồng một phượng lực lượng không kém chút nào Thánh Quy yêu thánh, đều là đụng chạm đến thế giới thần cánh cửa. Thiên Mang Long Thánh, Hoàng Tử Vân. Thánh Quy yêu thánh cười nói, nhiều năm không gặp, các ngươi so với thượng cổ thời kỳ càng cường đại, năm đó phụ thân của các ngươi mẫu thân cùng lão đầu tử là cùng một cái thời kỳ tồn tại, bây giờ bọn họ đã sớm qua đời nhiều năm. Đây mới là vĩnh hằng đại thế giới bên trong, Long Phượng hai tộc tồn tại mạnh nhất lão tổ tông. Long tộc tộc trưởng cùng Chân Phượng yêu thánh tại Thánh Quy yêu thánh trước mặt chỉ có thể tính cái đời cháu. Thánh Quy yêu thánh, ngươi thật sự rất có thể sống. Thiên Mang Long Thánh nói. Thần võ đại đế, ở xa tới chính là khách, đế quốc của ngươi cùng ta yêu vực tương liên, cũng coi như nửa cái hàng xóm, ta biết ngươi tới được mục đích, đơn giản lo lắng cùng thượng cổ ngũ đế quốc đại chiến thời điểm, yêu tộc sẽ chế tạo phiền phức. Hoàng tử Vân nói, ngươi đây không cần lo lắng, yêu tộc sẽ không động thủ, thậm chí nguyện ý cùng thần võ đế quốc liên minh, đối kháng thượng cổ ngũ đế. Chấm xưa nay sẽ không đem đường lui đặt ở người khác hứa hẹn bên trên, dễ tin người khác hứa hẹn, đây là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn. Sở Nguyên đạm mạc nói, Thiên Mang Long Thánh, Hoàng Tử Vân, bày ở các ngươi hai yêu diện trước không có đường được lựa chọn, thần phục chấm, nghe chấm mệnh lệnh. Khẩu khí thật lớn. Thiên Mang Long Thánh ánh mắt phát lạnh, nhìn xem Sở Nguyên, trong mắt hiện ra thật sâu sắc cơ, nói, thần võ đại đế, ta thừa nhận ngươi thật sự rất mạnh, ta thậm chí không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi không nên quên, nếu là ngươi khăng khăng như thế, công lâu yêu tộc không dưới, lực lượng tổn thất, cái kia ngũ đế sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhìn ngươi tốt nhất vẫn là tối lui. Trận chiến này rất nhanh sẽ kết thúc. Sở Nguyên thanh âm dù bình tĩnh, nhưng hắn để lộ ra một cố cường đại tự tin. Đại quân đằng đằng sát khí, binh khí trong tay đã lấy ra, chỉ còn chờ Sở Nguyên ra lệnh một tiếng, liền sẽ trực tiếp thẳng hướng yêu tộc. Ha ha ha ha. Thiên Mang Long Thánh nở nụ cười, cái kia thượng cổ ngũ đế năm đó cũng muốn diệt ta yêu tộc, nhưng bọn hắn vẫn không thành công, bởi vì bọn hắn biết, cường công bọn họ là có thể công phá, nhưng phải bỏ ra mấy tôn đại đế vẫn lạc. Thối lui đi, thần võ đại đế. Hoàng tử Vân nói, thời đại biến, đã không phải là thượng cổ, thời đại này cuối cùng phải có chúa tể, lão già ta sống lâu như vậy, so với các ngươi cha mẹ sống được đều lâu, cũng là bởi vì ta sẽ nhìn thế cục. Thánh Quy Yêu Thánh nói, thức thời mới có đường sống. Thánh Quy Yêu Thánh, ngã kính trọng ngươi là chúng ta tiền bối, vì sao không bỏ ngầm ném minh? Hoàng tử Vân khuyên nhủ, chúng ta ba thánh liên thủ, ngươi chủ phòng, mà bản thánh chủ phụ trợ, Thiên Mang Long Thánh chủ công, liền xem như cái này thần võ đại đế cũng không làm gì được chúng ta. Chúng ta thậm chí có hy vọng chúa tể vĩnh hằng đại thế giới, mượn nhờ vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên, đột phá thế giới thần. Thiên Mang Long Thánh kích động nói, ai không muốn trở thành thế giới thần? Lao đầu tử để yên. Thánh Quy Yêu Thánh lắc đầu, một rồng một phượng trấn áp, yêu tộc thế lực tự nhiên sụp đổ. Các ngươi cái này một rồng một phượng xem ra là sẽ không ngoan ngoãn hàng phục. Sở Nguyên lạnh lùng ánh mắt rơi xuống Long Phượng trên thân, uy nghiêm nói, vậy liền vì chấm kéo xe đi. Muốn ta vì ngươi kéo xe, ngươi đây là rõ ràng. Thiên Mang Long Thánh gầm thét một tiếng, mặc dù hắn yêu tộc thế lực tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong không bằng người tộc, nhưng cũng không dễ khinh thường, nhất là tại yêu vực, hắn sân nhà bên trong cũng không chút nào e ngại thần võ đại đế. Hắn đấm ra một quyền, thế giới lực lượng xung kích, long khí bạo tạc, tại hắn trên nắm tay xuất hiện một cái màu đen lỗ đen. Thánh Quy Yêu Thánh am hiểu phòng ngự, mà Thiên Mang Long Thánh lực lượng hiển nhiên muốn cuồng bạo nhiều. Cùng một chỗ động thủ đi. Sở Nguyên thần sắc lạnh lùng, không núp ních, nhìn xem Thiên Mang Long Thánh đánh tới, đại chiến đấu thuật ý chí chiến đấu vận chuyển, bàn tay hắn hướng phía trước đẩy, lập tức cùng Thiên Mang Long Thánh hung hăng chém giết lại với nhau. Sở Nguyên nắm trong tay thủ đoạn thực tế là nhiều lắm. Ầm ầm. Hắn một trường bổ ngang xuống tới, như thiên đao chém ngang. Thiên Mang Long Thánh bỗng nhiên tiếp nhận cố lực lượng này, liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy trước mắt người này uy nghiêm quá mênh mông, như trời như địa, cùng thượng cổ ngũ đế mang cho hắn cảm giác hoàn toàn khác biệt, như trời như thần. Ta đến giúp ngươi. Hoàng tử Vân kêu to một tiếng. Đối mặt thần võ đại đế loại này đối thủ đáng sợ, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nói gì đó đơn đả độc đấu, lập tức lăng không xung kích, vòng xoáy màu tím hiện hiện, như một cái màu tím sông dài, vô thượng phượng uy càn quét mà ra. Ở trên trời bên trong, lập tức ba tôn khủng bố cấp tồn tại giao thủ phạm vi. Thần võ đại quân không có vọng động, mà là lạnh lùng nhìn xem yêu tộc. Trừ Long tộc, Hòa Phong tộc lộ ra sao động bất an bên ngoài, cái khác yêu tộc ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Nếu như Thiên Mang Long Thánh cùng Hoàng tử Vân đều chống cự không được thần võ đại đế, bọn họ cũng không có tiếp tục đấu tranh đi xuống tất yếu. Đại chiến hết sức căng thẳng, nếu như Sở Nguyên lâm vào giằng co, đại quân tất nhiên sẽ rào sắt cùng một chỗ. Một ngón tay cắt chém. Sở Nguyên tuyệt đại phong hoa, lạnh lùng vô cùng, hắn một ngón tay bày xuống dưới, lập tức một đạo lăng lệ đến cực hạn ánh sáng, hung hăng đánh giết tại Thiên Mang Long Thánh trên thân, đem hắn cả người đều chém bay ra ngoài. Coi như đụng chạm đến thế giới thần cánh cửa, vẫn điều không phải thế giới thần, trên bản chất hay là thánh thần. Điều không phải thế giới thần, liền chạy thoát không được Sở Nguyên trường khống. Hán, khắp nơi đều là màu tím khí tức, Hoàng tử Vân sắc mặt nghiêm túc vô cùng, trong chốc lát giao phòng, để nàng biết, thần võ đại đế thực lực tuyệt đối so thượng cổ ngũ đế càng muốn khó chơi, càng muốn nhìn không thấu hắn thủ đoạn. Bởi vì, theo đủ loại tình báo phân tích, ai cũng không rõ ràng thần võ đại đế đến cùng nắm giữ năm chắc bao nhiêu bài. Niết bàn phượng hỏa. Nàng một trường đánh tới, ánh lửa đầy trời, màu tím phượng hỏa lập tức thiêu đốt tại Sở Nguyên trên thân. Sở Nguyên vạn hỏa không sợ. Nhân đạo chí tôn chi uy phát ra, khí tức của hắn giờ này khắc này cường thịnh đến đỉnh điểm, phượng hỏa đến hắn quanh người trực tiếp liền cho trấn diệt. Chương 678, thê thảm. Liền ta niết bàn chi viêm đối với hắn đều không có hiệu quả gì, hắn lực lượng quá mức cổ quái quỷ dị, người này có một cỗ trấn áp thế gian chí tôn khí thế, Thiên Mang Long Thánh, hắn cường đại không thể tưởng tượng. Nhìn thấy Sở Nguyên theo phượng hỏa bên trong đi ra, Hoàng tử Vân cũng có từng trận kinh hãi. Hoàng tử Vân ngươi hạn chế hắn hành động, ta đến công kích hắn, bản thánh không tin. Người ta liên thủ còn không cách nào ngăn cản hắn chinh phục yêu vực. Thiên Mang Long Thánh sắc mặt nghiêm túc, đây là hắn tu luyện đến nay gặp phải mạnh nhất địch thủ. Tốt. Tiếng nói nháy mắt, một cái mấy trăm trượng tử kim phượng hoàng xuất hiện, tôn quý bất phàm. Nàng lông vũ như là màu tím kim loại chói mắt, hai cánh vung lên, nổi lên gió bão, vô số màu tím phượng hỏa càn quét. Những thứ này phượng hỏa nhảy vọt, hình thành nho nhỏ tử viêm phượng hoàng. Sở Nguyên tiện tay vung lên, vô số tử viêm phượng hoàng vỡ vụn. Long chiến vũ dã. Đây cũng là Long chiến vũ dã. Nhưng theo Thiên Mang Long Thánh trong tay thi triển ra, so với Long tộc tộc trưởng uy lực phải lớn rất nhiều lần. Một cái khổng lồ thân rồng hiện hiện, hắn hai mắt đối xử lạnh nhạt, chiến tại vũ trụ, long chảo xuyên thủng vạn cổ, đánh vỡ thế giới hàng rào, che khuất bầu trời, chinh chiến long lực, hung hăng đánh về phía Sở Nguyên. Nhìn thấy Thiên Mang Long Thánh chủ công, Hoàng tử Vân miệng bên trong cũng là phun ra màu tím vượng hỏa, lập tức cháy hừng hực. Bắt. Sở Nguyên trên tay ánh sáng vàng sáng chói, lực lượng mênh mông, tùy ý thi triển, thiên băng địa liệt, đối mặt một rồng một phượng xuất thủ, hoàn toàn không sợ, bước ra một bước, vô tận gió bao gào thét mà đến, lập tức một cỗ khôn cùng cự lực càn quét. Hắn lực lượng xuyên qua sử thi, ngang qua vạn cổ. Long chiến vu ra đánh tới, Sở Nguyên cùng long chảo va chạm, không có nửa điểm lui ra phía sau, ngược lại động thân hướng về phía trước. Phanh phanh phanh. Tại cái này trong đụng chạm, Thiên Mang Long Thánh khổng lồ thân rồng bị đánh cho hư không lăn lộn, trên thân vảy rồng vỡ nát. Phượng Viêm đứt gãy, Sở Nguyên một trường, gió bao xé rách tại Hoàng Tử Vân trên thân, để nàng than khóc kêu lên. Long chiến cửu thiên. Thiên Mang Long Thánh không cam tâm. Trung trung điệp điệp, một cái cự long tại cùng Sở Nguyên trực tiếp chém giết, cái kia trước mắt nhân tộc đế hoàng nhìn như nhỏ bé thân thể, nhưng lại bộc phát ra không thể chống cự thần uy. 9 tầng trời. Chấm để ngươi lăn xuống đến. Sở Nguyên trực tiếp liều mạng, một quyền này của hắn vung đi, một cái đế quốc to lớn lực lượng đều ở quả đấm của hắn, hai người mãnh liệt chém giết, Thiên Mang Long Thánh một điểm tiện nghi đều không chiếm được, ngược lại phát ra gầm thét thanh âm. Sở Nguyên mỗi một chiêu đều có chí tôn lực lượng vô địch. Làm sao có thể, hai tôn lão tổ tông liên thủ đối phó thần võ đại đế thế mà đều chiếm cứ không đến một điểm tiện nghi. Trời ơi, hắn lực lượng thật đáng sợ. Chẳng lẽ hai vị lão tổ tông thực sự muốn thua ở trong tay hắn sao? Những thứ này yêu tộc hoảng sợ, một người hai yêu giao phong đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Thiên địa long tộc. Giờ này khắc này Thiên Mang Long Thánh gào thét, hắn long khí xung kích, là một cỗ hồng hoàng cổ xưa nhan sắc, đánh ra long tộc chinh chiến ở thiên địa, vạn long lao nhanh mênh mông khí thế. Hắn đem tất cả lực lượng hội tụ tại phía trên móng vuốt, lực lượng tại trong tích tắc mạnh đến đỉnh phong cường thịnh, ở vào mạnh nhất thời khắc. Chư thần hoàng hôn. Sở Nguyên sắc mặt đống nhiên trang nghiêm, hắn như là kết thúc chư thần văn minh tồn tại, mặt trời lặn hoàng hôn lực lượng xuất hiện, tất cả rực rỡ đều muốn đi hướng mặt lộ, không tại rực rỡ. Đây là cái gì lực lượng? Thiên Mang Long Thánh giống giận. Hắn cảm thấy mình tại đi hướng già yếu, không tại tuổi trẻ, không tại cường đại, toàn thân lực lượng giống như trống rỗng bị rút đi, thành nhỏ yếu bất lực rồng. Không, đây bất quá là hư giả mà thôi. Lực lượng của ta ở vào đỉnh phong nhất, mạnh nhất thời khắc. Thiên Mang Long Thánh lại lần nữa khôi phục vô tận tự tin. Hắn tung hoành bệ nghệ, lực áp bát hoang, một chảo phá vỡ hoàng hôn lực lượng, trực tiếp hàng lâm xuống, hung hăng chụp vào Sở Nguyên đầu. Nhưng là hắn lập tức sợ hãi, hắn coi là đột phá chư thần hoàng hôn, nhưng kỳ thật bất quá xa vào đến càng lớn hoàng hôn bên trong, lực lượng giống như đập chứa nước dạng chạy không, căn bản duy trì không được cường thịnh thời khắc. Mà lại hắn long ánh lóe ánh sáng vảy rồng giờ này khắc này thế mà cũng ảm đạm xuống. Vảy rồng ảm đạm. Đây là một con rồng tại thọ nguyên thời kỳ cuối mới có thể xuất hiện tình trạng. Loại lực lượng kia. Thánh quy yêu thánh cũng cả kinh quát lên. Chuyện gì xảy ra? Thiên Mang Long Thánh không hiểu. Chớp mắt huy hoàng. Sở Nguyên buộc phát nháy mắt rực rỡ lực lượng, như một vệt ánh sáng, lập tức ánh sáng rực rỡ hung hăng nổ tung tại Thiên Mang Long Thánh trên thân, đem hắn khổng lồ thân rồng cho đánh bay ra ngoài, đem yêu vực mặt đất oanh ra một cái hố to. Thiên Mang Long Thánh. Hoàng tử Vân cả kinh quát lên. Nàng phượng rực vung lên, từng cái mây tía tung hành. Khí tức nghiêng trời lệch đất, ngưng tụ thành một cái tử kim phượng hoàng phóng tới Sở Nguyên. Sở Nguyên nhìn nàng một cái, trực tiếp chấn vỡ. Hắn đi vào Hoàng tử Vân trước người, thi triển ra cầm phượng thủ đoạn, vô cùng mênh mông lực lượng đánh rơi xuống, oanh diệt nàng phượng viêm, bàn tay lớn chấn áp tại tử kim phượng hoàng bên trên, để nàng liên tục phát ra thê lương thanh âm. Hai tôn yêu tộc lão tổ tông đối với thần võ đại đế động thủ, chẳng những không có chiếm được một điểm tiện nghi, ngược lại bị áp chế tại tuyệt đối hạ phong. Thần võ. Sở Nguyên bộc phát ra thân là một nước đế hoàng tuyệt thế lực lượng. Hắn tay trái chiến rồng, tay phải hoành phượng. Quốc gia càng mạnh, thực lực của hắn cũng liền càng mạnh. A! Thiên Mang Long Thánh kêu to, hắn mới bay tới, liền bị Sở Nguyên năm ngón tay đánh bay, năm đạo lăng lệ thần quang ở trên người hắn cắt chém, thân rồng phía trên lập tức vết thương chồng chết, long huyết rơi ra. Hoàng tử Vân cũng bị Sở Nguyên đánh trúng tại không trung bay múa. Trên người nàng phượng hoàng lông vũ không biết bị đánh xuống bao nhiêu cái, vài chỗ đều có thể nhìn thấy phượng hoàng huyết đủ. Một cái vảy rồng không biết đào bao nhiêu phiến, một cái phượng hoàng lông vũ đều muốn toàn bộ nổ sạch. Thánh quy yêu thánh tắc lưỡi, không biết nói cái gì cho phải. Làm sao có thể, hắn làm sao lại lợi hại như vậy, ta mặc dù đều không phải thế giới thần, nhưng cũng không có nhỏ yếu như vậy, đáng ghét đáng hận. Nhìn xem mình thê thảm thân rồng, Thiên Mang Long Thánh thống khổ đại hống, hắn thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ, gầm thét lên, không, ta tuyệt đối không tin. Chúng ta còn không có thua. Hoàng tử Vân cũng rất thê thảm. Đúng, long xào lực lượng. Một cái giống như tổ ong như cực lớn long xào xuất hiện, vô biên long khí đang lan lộn. Cái này long xảo từ bên ngoài nhìn liền phi thường cực lớn, mà tiến vào đến bên trong, sẽ phát hiện nội bộ là một cái cực lớn long tộc động thiên, đi qua long tộc cường giả nhiều đời, vô số năm tế luyện. Ầm ầm. Cái này long xảo lực lượng lập tức hóa thành quần quần thế giới lực lượng, gia trì tại Thiên Mang Long Thánh trên thân. Phượng tổ. Một cái phượng tổ xuất hiện, thật nhiều phượng hoàng cổ thụ. Hoàng tử Vân cũng làm cho phượng tổ lực lượng gia trì tại trên người mình. Long xảo cùng phượng tổ ẩn chứa thế giới lực lượng, tương đương với một kiện tương đối đặc thù thần khí, thế giới lực lượng gia trì mình trở thành ngụy thế giới thần cường giả. Lấy long xảo cùng phượng tổ lực lượng ra trì mình, cái này hai thánh muốn liều mạng. Thánh quy yêu thánh ánh mắt ngưng trọng, đột nhiên nhìn thấy những cái kia ngao ngoe muốn động cường giả yêu tộc, hét lớn một tiếng, ta nhìn các ngươi ai dám động đến. Thần võ đại đế, hiện tại ta nhìn ngươi lấy cái gì chống cự, ta nói qua, tại yêu vực bên trong, muốn đối phó ta không dễ dàng như vậy. Thiên mang long thánh đạt được long xào gia trì, lại lần nữa khôi phục vô tận tự tin. Chương 679, Long Phượng kéo xe bốn canh. Hai đại yêu thánh lấy long xào cùng phượng tổ lực lượng, gia trì tự thân, tạm thời để thực lực đạt tới một loại ngụy thế giới thần cảnh giới. Kỳ thật thực lực của bản thân bọn họ tại thượng cổ ngũ đế trước mặt thực sự không có cái gì có thể kiêng kỵ, nhưng liền sợ bọn họ lấy hủy diệt long xảo cùng phượng tổ địa thế đồng quy vu tận, cho nên mới một mực giữ lại bọn họ, không có diệt sát. Thần võ đại đế, lấy long xảo lực lượng gia trì, người muốn chinh phục yêu vực, cũng muốn trả giá cao thảm trọng. Thiên mang long thánh gầm thét một tiếng, thế giới ánh sáng nồng đậm, muốn dùng cái này bức bách sở nguyên tối lui. Không hề có tác dụng. Sở nguyên hờ hững, chỉ nói là ra bốn chữ này. Tốt, vậy liền để ngươi thấy chúng ta chân chính lực lượng. Thiên mang long thánh phun trào vô tận long tức, hai tay đẩy, một cỗ lực lượng bạo tạc mà ra, gầm thét lên, long giới giáng lâm. Một cái khổng lồ thế giới bên trong, một cái mênh mông cự long che đậy thiên địa, ầm ầm giáng lâm. Đây là trong tổ rồng vô số năm qua đản sinh long tộc khí tức, bị ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một cái thần long. Mà hoàng tử vân cũng là đánh ra một cái phượng hoàng, theo phượng tổ bên trong kêu to xuất hiện, cái này phượng hoàng hai cánh cuốn một cái, quần quận tử kim gió bao xung kích. Cái này một rồng một phượng chính là thế giới lực lượng ngưng tụ. Thánh quy yêu thánh biến sắc. Dù là hắn phòng ngự cường hành, nhưng cũng đỡ không nổi cố lực lượng này, thượng cổ ngũ đế loại này cấp bậc cũng muốn thối lui, sẽ không trực tiếp ngạnh kháng. Dù sao cho dù là ngụy thế giới thần, liều mạng cũng là cực kỳ đáng sợ. Nhưng Sở Nguyên lại là vững vàng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, lặng im nhìn xem Long Phượng lực lượng. Ngươi đây là muốn buộc chúng ta liều mạng với ngươi? Thiên mang Long Thánh đằng đằng sát khí, cái này thần võ đại đế thật sự coi chính mình thực lực vô địch sao? Đều như vậy, còn không thối lui? Ầm ầm, một rồng một phượng cũng tại vô tận nộ khí bên trong, mang theo Long Phượng lực lượng hàng lâm xuống. Thiên địa hạo kiếp. Một đoàn chói mắt ánh sáng trắng lấp lánh tại yêu vực bên trong, vô cùng lóa mắt, tại Sở Nguyên lúc thi triển, hóa thành một cỗ vô cùng kinh khủng trùng sáng, bao trùm đi qua, trực tiếp đánh giết va chạm tại Long Phượng trên thân. Ầm. Tia sáng như biển, lập tức bao phủ một rồng một phượng. Như là hỗn độn đại phá diệt, mang theo thiên địa hạo kiếp, bị đánh trúng về sau, Long xảo cùng Phượng tổ lực lượng tán loạn. Thiên mang Long Thánh cùng hoàng tử Vân đồng thời phát ra toàn lực gào thảm thanh âm, nổ máu thịt bé bé, đánh bay ra ngoài. Thảm a. Hai đại yêu thánh lấy Long Xảo Phượng tổ lực lượng chẳng những không có ngăn cản được Sở Nguyên lực lượng, ngược lại bị nổ máu thịt bé bét, gia trì trên người bọn hắn thế giới chi lực cũng ầm ầm một cái sụp đổ, đánh về nguyên hình. Thiên địa hạo kiếp phá chính là thế giới lực lượng. Thánh quy yêu thánh cũng thấy tê cả da đầu, nếu như ngày đó hắn phản kháng, Sở Nguyên thi triển chiêu này, hắn coi là ngạo mai rùa phòng ngự cũng căn bản không chống đỡ được. Cho chấp tới. Sở Nguyên bàn tay lớn bắt. Thiên mang Long Thánh nhìn thấy Sở Nguyên pháp lực bàn tay lớn mặt rồng sợ hãi, dãy rủa lấy muốn long đẳng cửu thiên, có thể lực lượng này chính là ngũ chỉ sơn, trung điệp chấn áp xuống, đập vào thiên mang long thánh trên thân, để hắn lại lần nữa chấn động. Thiên mang long thánh dây rủa, tại pháp lực bàn tay lớn bên trong điên cuồng vặn mèo, thật giống như cá trạch vốn qua vốn lại, nhưng lại tránh thoát không được. Hoàng tử vân cũng muốn phân lên, Sở Nguyên không lưu tình chút nào, trực tiếp hung hăng chấn áp. Hai đại yêu thánh lao tổ tông đều bại. Nhìn thấy thiên mang long thánh cùng hoàng tử vân song song bị chế phục, cường giả yêu tộc tâm linh nhận cực lớn xung kích, tín ngưỡng sụp đổ, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt sợ hãi. Liền lao tổ tông cũng không là đối thủ, mà bọn họ những người này lại có thể lấy cái gì đi đối kháng thần võ đại đế đâu? Các ngươi còn không mau mau thần phục, chẳng lẽ muốn đợi đến bệ hạ xuất binh hủy diệt các ngươi sao? Thánh quy yêu thánh hét lớn một tiếng, bừng tỉnh những thứ này yêu. Thần phục, chúng ta nguyện ý thần phục, còn mời bệ hạ thứ tội, tha thứ chúng ta. Những thứ này cường giả yêu tộc hai mặt nhìn nhau, thần võ đại đế uy thế vô tận, tại thánh quy yêu thánh hét lớn bên trong, từng cái từ bỏ chống lại, uy thuận thần phục. Không. Long tộc cùng Phượng tộc cường giả không cam tâm tiếp nhận thất bại như vậy, giống giận gào thét, nhìn xem Thiên Mang Long Thánh cùng Hoàng Tử Vân, hy vọng bọn họ còn có thể bộc phát ra đại sát chiêu. Mà lúc này giờ phút này, Hoàng Tử Vân cùng Thiên Mang Long Thánh than khóc thống khổ. Thiên Mang Long Thánh, Hoàng Tử Vân, các ngươi cái này một rồng một phượng kéo xe. Sở Nguyên trấn áp lại hai tôn yêu thánh, lấy cực kỳ hờ hững ánh mắt nhìn hai thánh. Muốn ta Thiên Mang trở thành nô lệ của ngươi, vì ngươi kéo xe, không có khả năng. A a a, thần võ đại đế, ta và ngươi liều. Thiên mang Long Thánh đã điên, có cốt khí, bất quá điểm ấy cốt khí tại chấm không có một chút tác dụng. Sở Nguyên nhìn xem Thiên mang Long Thánh, hắn cổ đế chiến xa xuất hiện, trực tiếp pháp lực bàn tay lớn nắm lấy Thiên mang Long Thánh cổ, đem hắn trói buộc bọc tại cổ đế chiến xa bên trên. Thiên mang Long Thánh vặn vẹo dãy rủa, Sở Nguyên cũng không nuông chiều hắn, trực tiếp xuất ra roi đánh hồn, một roi hung hăng quất tới. A, Thiên mang Long Thánh thống khổ gầm rú, nhưng nếu như hắn dám có một chút không thành thật, roi đánh hồn liền sẽ tiếp tục quất tới. Dương Đằng nhìn thấy cây roi này, trợn cả mắt lên, hít sâu một hơi, bệ hạ lại muốn bắt cây roi này, đi rút con rồng này, để hắn cũng âm thầm cảm thán, thật sự là không nghe lời a. Mặc cho ngươi có lớn hơn nữa cốt khí, bị roi đánh hồn rút, đều tiếp nhận không được, mới có thể cảm thấy có đôi khi chết cũng là một kiện phi thường chuyện tốt đẹp. Long Phượng kéo xe, há có thể thiếu ngươi cái này Tử Kim Phượng Hoàng. Sở Nguyên nhìn xem đang run rẩy Hoàng Tử Vân. Nàng nhìn thấy Thiên Mang Long Thánh tiêu thảm, biết con rồng này tiếp nhận đến vô biên thống khổ. Nhìn thấy Sở Nguyên bàn tay lớn vô tới, nàng thế mà không có làm ra gì đó chống cự, nội tâm đã sụp đổ, bị trói buộc tại cổ đế chiến xa bên trên. Yêu vực bình định. Thánh Quy Yêu Thánh lẩm bẩm nói, nhìn thấy một rồng một phượng hai tôn cường hoành tồn tại bị trói buộc tại cổ đế chiến xa bên trên, cũng dùng mình một cái. Thần võ đại đế uy thế đã không phải là hắn có thể tưởng tượng. Đại đế thần uy. Như núi kêu biển gầm giống lên một tiếng, nhìn thấy Sở Nguyên lấy Long Phượng kéo xe, thần võ đại quân điên cuồng, xé rách lấy cuống họng gầm rú, tại trong lòng của bọn hắn, thần võ đại đế chính là duy nhất, không người có thể địch. Thần võ đại đế chính là bọn họ duy nhất mạnh nhất tín ngưỡng. Có thần võ đại đế tại hắn địa phương, bọn họ cũng sẽ không sợ chết. Những cái kia cường giả yêu tộc cũng là từng trận sợ hãi, đây là thực lực quá khủng bố, thần võ đại đế quả thực là đáng sợ, Thiên Mang Long Thánh cùng Hoàng Tử Vân hai tôn cường đại yêu tộc lao tổ tông, đã bị hàng phục chỉ có thể kéo xe. Thần võ đại đế. Những cái kia cường giả yêu tộc sợ hãi tại Sở Nguyên lực lượng, cũng tại gào thét lớn. Giờ này khắc này, trong lòng của bọn hắn đã không có một điểm cái khác tâm tư. Những thứ này cường giả yêu tộc, hoàn toàn thần phục. Yêu tộc thừa hành luật rừng, cường giả vi tôn, hết thể lấy thực lực nói chuyện. Nhìn thấy dạng này một màn, yêu tộc mạnh nhất ba tôn lão tổ tông, một yêu thần phục, hai yêu bị trấn áp kéo xe, dù là trong lòng có tiểu tâm tư, cũng là không còn dám có, tin phục tại tôn này cường giả. Thần phục người, có thể sống. Sở Nguyên đạp ở cổ đế chiến xa bên trên, khôn cùng khí tức trấn áp, Long Phượng đang vì hắn kéo xe. Thu thập yêu tộc muốn dùng lực lượng mạnh nhất đánh phục đánh sợ bọn họ, để bọn hắn biết mình lợi hại, mới có thể ngoan ngoãn cho mình sử dụng. Chương 680, Thần Võ Nguyên Nhiên. Hàng phục Long Phượng, trưởng khống yêu tộc về sau, Sở Nguyên lấy Cựu Cực Thần Quang bản đồ kho báu, mở ra tại yêu vực bên trong bảo tàng không gian. Mở ra về sau, hắn nhìn thấy một đạo đen như mực sương mù, giống như là mực nước tồn tại. Hắn nhẹ nhàng đụng vào, đột nhiên sương mù bộc phát vô tận hắc ám, nội bộ là vô tận hắc ám ánh sáng. Trước mắt của hắn bỗng nhiên hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù là thánh thần cũng không gặp được quang minh, hắc ám đã hoàn toàn đem ánh sáng thôn phệ. Hắc ám thế giới, hắc ám ánh sáng. Sở Nguyên phong ấn đạo này hắc mang. Hắn thí nghiệm ra, đạo này hắc ám ánh sáng có thể thôn phệ hết thảy quang minh. Thử nghĩ tại đại chiến thời điểm, đột nhiên thi triển để ngươi mắt tối sầm lại, cái này ngắn ngủi hắc ám, tại thời khắc sinh tử chém giết, liền sẽ vì chiến cơ mang đến không tưởng được lịch chuyển. Nhận lấy đạo này hắc ám ánh sáng, Sở Nguyên trở về yêu tộc. Trước kia yêu vực bên trong chí cao vô thượng phượng tộc cùng long tộc đã rơi xuống bên trên thần đàn, khối này khổng lồ thổ địa cũng đặt vào đến Sở Nguyên trong khống chế, thành thần võ lãnh địa, cùng đế đô nối liền với nhau. Nhưng Sở Nguyên cũng không có một điểm mừng rỡ. Hắn mục đích là muốn trưởng khống lấy toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới, một cái yêu vực bất quá là nhất thống vĩnh hằng bắt đầu mà thôi. Thiên Mang Long Thánh cùng Hoàng Tử Vân vì Sở Nguyên kéo xe, trở về đế đô. Tất cả cường giả yêu tộc đều bị sắp xếp đại quân yêu thú bên trong, giao cho Thánh Quy Yêu Thánh đi thống lĩnh, lại lần nữa lớn mạnh đế quốc thực lực. Yêu vực bị đạp phá, Thiên Mang Long Thánh, Hoàng Tử Vân bị cái kia thần võ đại đế hàng phục, vì hắn kéo xe, Thánh Quy Yêu Thánh đầu nhập thần võ đại đế, yêu vực lực lượng đều bị đặt vào đến thần võ đế quốc thống trị bên trong. Yêu vực công phá, cái này lớn biến mất để ngũ đế lại lần nữa tụ tập lại với nhau. Bọn họ cũng không ngờ đến thần võ đế quốc sẽ trực tiếp lấy thế xét đánh lôi đỉnh quét ngang yêu tộc, cũng không ngờ đến yêu vực bị bại nhanh như vậy. Thiên Mang Long Thánh cùng Hoàng Tử Vân hai cái này phế vật, thế mà bị cái kia thần võ đại đế trực tiếp trấn áp, kéo xe tới, đồ vô dụng. Thời kỳ thượng cổ bổn đế liền nhìn ra, bọn họ không có đại dụng, nếu là bọn họ ỷ vào long xảo cùng phượng tổ tại, sớm đã đem bọn họ giết đi, còn biết lưu cho tới hôm nay. Liệt Hỏa Phần Thiên đại đế vừa nghe đến tin tức này, lập tức nổi giận. Thiên Mang Long Thánh, Hoàng Tử Vân phế vật không giả, nhưng cái kia thần võ đại đế có thể chinh phục yêu vực, càng có thể nói rõ thực lực của hắn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ, mà lại để bổn đế kinh ngạc nhất chính là Thánh Quy Yêu Thánh thế mà đầu nhập thần võ đại đế. Canh Kim Liệt Thiên đại đế cảm giác được kinh ngạc. Thượng cổ lúc hắn lấy mình mạnh nhất chi kiếm đi tìm Thánh Quy Yêu Thánh khiêu chiến qua, cũng không thể đánh xuyên qua phòng ngự của hắn. Yêu tộc có thể một mực không có bị ngũ đế thu thập hết, bọn họ đều không phải kiêng kỵ nhất Thiên Mang Long Thánh cùng Hoàng Tử Vân, mà là Thánh Quy Yêu Thánh. Trước không đi quản yêu vực những phế vật kia, bổn đế ánh mắt chỉ ở thần võ đại đế trên thân. Liệt Hỏa Phần Thiên đại đế quát, các ngươi chuẩn bị thế nào? Đế quốc của ta đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể xuất chinh xua binh thần võ, không thể tiếp tục cho thần võ đại đế cơ hội, lần này cần trực tiếp đạp phá thần võ, diện sát hắn. Chúng ta cũng chuẩn bị kỹ càng, Liệt Hỏa Phần Thiên đại đế ngươi không nên gấp gáp, lần này chúng ta ngũ đại đế quốc đều biết toàn lực tiến công thần võ đế quốc, dù sao cái này liên quan đến chúng ta về sau kế hoạch lớn. Hậu thổ Huyền Hoàng đại đế bình tĩnh nói, còn có không đến một tháng thời gian, chính là thần võ đại đế tổ chức đế yến thời điểm, chúng ta ngay tại lúc kia động thủ, tại hắn nhất hăng hái thời điểm cho hắn tàn khốc nhất đả kích, hủy diệt thần võ đế quốc. Cái này kêu là làm nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, theo thiên đường rơi xuống tới địa ngục tư vị không dễ chịu. Hắc Thủy Thao Thiên Đại Đế nói, ha ha, tốt, liền để hắn tiếp nhận theo thiên đường rơi vào địa ngục cảm giác, đế yến, cũng sẽ có rất nhiều thế lực đi tham gia, mượn nhờ cơ hội lần này, đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, trưởng khống vĩnh hằng đại thế giới tất cả lực lượng. Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế cười gần nói, hủy diệt thần võ chỉ là chúng ta kế hoạch bước đầu tiên, vĩnh hằng thần thành bên trong liên quan đến vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên thần vật, lần này cần nhất cử đạt được, chúng ta thượng cổ rời đi, cũng là vì truy tìm dò xét thần di tích. Hậu thổ Huyền Hoàng Đại Đế cũng biết rất nhiều, vĩnh hằng đại thế giới bên trong còn có đại khủng bố chúng ta muốn đi đối phó. Nâng lên cái này đại khủng bố, ngũ đế sắc mặt đều ngưng trọng rất nhiều. Đột nhiên, cái khác tứ đế nhìn về phía Trầm Mặc Ít nói Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế, nói, Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế, ngươi đối với vĩnh hằng thần thành thấy thế nào? Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế là bọn họ ngũ đế bên trong thần bí nhất. Dưới mắt đàm luận thần thành một chuyện còn hơi quá sớm, trước hủy diệt thần võ đế quốc, bằng không thì không có ý nghĩa. Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế mỉm cười nói, bổn đế cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Tốt, vậy liền định tại thần võ đế yến thời điểm nhất cử xua binh. Thượng cổ ngũ đế lập tức thương nghị tốt. Giờ này khắc này, tại thần võ đế quốc, Sở Nguyên đồng thời không có quá mức quan tâm ngũ đế cử động, bởi vì hắn biết, một trận chiến này cuối cùng sẽ đến, ngũ đế sẽ không ở tiếp tục cho hắn phát triển thời gian. Trên thực tế, đến thần võ loại này thế lực, cũng đã che giấu không được mình lực lượng. Mỗi một ngày, thần võ đế quốc lực lượng tăng trưởng, đều rơi vào ngũ đế trong mắt. Đế đến ngày, sẽ có đại quyết chiến. Sở Nguyên lặng lặng ngồi tại sát lục thần tọa bên trên. Thần võ điện bên trong chỉ có một mình hắn, sắc mặt hắn trầm tĩnh, cũng tại chờ đợi trận đại chiến này. Thánh Quỷ Yêu Thánh cũng không thể tiếp tục cùng trước kia bình tĩnh, hắn thống lĩnh tất cả đại quân yêu thú, lấy thần võ phương thức huấn luyện, cũng sẽ là Sở Nguyên nên đón một trận chiến này cường đại chiến lực. Đương nhiên, Sở Nguyên cũng không phải là cần hắn đi đối phó ngũ đế, mà là đối phó ngũ đế bên ngoài lực lượng. Cái này thượng cổ ngũ đế, chỉ có hắn mới có thể đối phó. Lại qua trong nửa tháng, Đế Đô lại lần nữa phát ra hưng phấn sôi trào thanh âm. Tỏa ma tháp tấn thăng. Tấn thăng đến thánh phẩm thần khí. Tuy nói bây giờ thần võ cũng không thiếu một kiện thánh phẩm thần khí, nhưng tỏa ma tháp không giống, vì chế tạo nó, Sở Nguyên hao phí thần kim nhiều lắm, đứng sừng sững ở thần võ Đế Đô bên trong, cũng là thần võ một kiện biểu tượng. Hắn lần ngồi xuống này cũng ngồi thật lâu. Không có người quấy rầy hắn, cũng không có người biết lúc này hắn đang suy nghĩ thứ gì. Đông đông đông đông. Đinh Hai nhức góc tiếng chuông đống nhiên vang vọng. Đây là đế quốc tiếng chuông. Thần Võ Nguyên Nhiên đến. Sở Nguyên ánh mắt nhìn về phía ngoại giới. Đây là Thần Võ Nguyên Nhiên tiếng chuông, cũng là đế quốc đạo thứ nhất tiếng chuông, ngay sau đó, khắp nơi đều tại gõ vang, kinh ngạc toàn bộ thần võ đế quốc. Từ hôm nay trở đi, Đại Võ năm đã trở thành tới, Thần Võ năm bắt đầu kỷ niên. Mặc dù trước đó Sở Nguyên liền tuyên bố Thần Võ đế quốc thành lập, nhưng vẫn là Đại Võ năm kỷ niên, nhưng bây giờ ý nghĩa khác biệt, từ giờ phút này bắt đầu, quốc gia tiến vào mới được Thần Võ năm. Thần Võ Nguyên Nhiên, tháng riêng nguyên hảo. Hết thảy theo nguyên bắt đầu. Mới được một năm, Thần Võ năm. Sở Nguyên cảnh giới cũng tại Thần Võ Nguyên Nhiên bắt đầu, khôn cùng khổng lồ đế quốc khí vận hướng hắn quán thâu mà đến, khi tiến vào đến Thần Võ Nguyên Nhiên một khắc này, hắn trực tiếp đột phá đến chủ thần thập trọng. Chương 681, Đế Yến. Thần Võ Nguyên Nhiên. Làm tiếng chuông vang lên trong chớp mắt ấy ở giữa, toàn bộ đế đô reo hò sôi trào lên, vô số con dân, bọn họ chứng kiến lịch sử, một cái hoàng triều chính thức tấn thăng đến đế quốc truyền kỳ. Từ hôm nay trở đi, bọn họ chính là đế quốc con dân, trên thân có đế quốc vinh quang. Giờ này khắc này, tại đế cung bên trong, một cỗ vô cùng quang minh lực lượng càn quét mà ra, như nhất chói mắt mặt trời, xua tan mặt trời, cho toàn bộ đế đô mang tới ánh sáng. Thần Võ đế quốc, vạn cổ ngàn đời. Thần Võ đại đế, vĩnh hằng bất hủ. Núi kêu biển gầm. Thanh âm như là sóng biển càn quét. Các con dân đều hướng phía đế cung phương hướng quỳ xuống lại, kính dâng ra tín ngưỡng của bọn họ, tinh khiết vô cùng, tại trong tâm linh của bọn họ, Thần Võ đại đế chính là duy nhất thần đế, không thể thay thế trời. Có Thần Võ đại đế tại, mới có Thần Võ đế quốc trời. Bệ hạ có chỉ, ban phát tân lịch, hôm nay vì Thần Võ Nguyên Niên ngày đầu tiên, đế quốc mới tinh bắt đầu. Mới được lịch pháp khởi động, Thần Võ đế quốc tiến vào mới được giai đoạn. Hôm nay cũng là đế yến tổ chức ngày, sẽ theo vĩnh hằng đại thế giới các nơi, sẽ có rất nhiều người tới trước tham gia Thần Võ đế yến. Trận này đế yến cũng không tầm thường. Ai cũng biết, thượng cổ ngũ đế quốc nhìn chằm chằm, đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động tiến công, cải biến vĩnh hằng đại thế giới cách cục đại chiến cũng rốt cục muốn tới, lật ra mới được sử sách thiên chương. Thần Võ đế quốc. Theo tiến vào Thần Võ Nguyên Niên bắt đầu. Lần lượt từng thân ảnh liên tiếp không ngừng tiến vào thần võ. Nơi này chính là đế đô của Thần Võ đại đế a. Thánh Thiên đế chủ đến. Dù sao hắn cùng thần võ đều tại đông khu vực. Nhìn qua vô cùng mênh mông, đế bi uy nghiêm đế đô, trên mặt của hắn cũng có phức tạp biểu lộ, thực lực của đối phương đã mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu. Thương Hải Tông đầu nhập vào, chinh phục yêu vực, để Thần Võ đế quốc có được quá nhiều cao thủ. Thánh Thiên đế chủ, Thiên Minh Ma Thánh cũng tới. Đồng dạng nhìn ra Thánh Thiên đế chủ phức tạp tâm thái. Cái này Thần Võ đại đế thật đáng sợ, chinh phục yêu vực, thánh quy yêu thánh quy hàng, thiên mang long thánh, hoàng tử vân loại này tồn tại cường hành đều muốn vì hắn kéo xe. Người ta tuy là thánh thần, nhưng ở vị kia bệ hạ trước mặt cũng không thể coi là gì đó. Thiên minh ma thánh đồng dạng đắng chát vạn phần. Toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới cách cục phát triển quá nhanh. Hiện tại thần võ đế quốc nghiễm nhiên đã biến thành đủ để cùng thượng cổ ngũ đế tranh phong bá đạo, tổ chức đế yến, tụ tập nhiều như vậy cường giả, đã xác lập thần võ đế quốc địa vị. Chỉ sợ cũng không còn cách nào trở lại lúc ban đầu thế cục. Thánh thiên đế chủ nhìn về phía đế cung bên trong, một đạo quang minh vạn vạn trượng tồn tại, cái kia cô đáng sợ uy áp, để hắn thậm chí đều thở không nổi, nội tâm có chỉ là run rẩy. Thánh thiên đế chủ, thiên minh ma thánh, đại đế đã tổ chức tốt đế yến, mời hai vị vào yến, nên đón nhân đạo của bọn họ. Chúng ta vào yến. Thánh thiên đế chủ cùng thiên minh ma thánh nhìn qua khổng lồ đế đô, cũng cảm thấy mãnh liệt kiềm chế. Thần võ đế quốc, thần võ đại đế thật là lớn uy thế. Tham gia đế yến người nối liền không dứt. Không lâu sau đó, lại tới một nhóm người, da của bọn hắn màu vàng xanh nhạt, ẩn chứa cường đại bạo tạc lực lượng, lĩnh đội chính là một người có mái tóc đen nhánh lao giả, cũng không cao lớn, nhưng toàn thân cơ bắp như là nham thạch. Cổ Ma Tông khách nhân, mời vào đế yến. Có người tại đế đô bên ngoài nên đón. Cổ Ma Tông là vĩnh hằng đại thế giới thứ nhất ma đạo đại tông, cái kia lão giả dẫn đầu Cổ Thiên Ma Thánh, càng là lao giả cấp bậc tồn tại, năm đó xâm nhập Long Xảo, bắt giết Long tộc, cuối cùng bình yên rời đi, để Thiên Mang Long Thánh đều không thể làm gì được hắn. Ngay sau đó, trong hư không có một tôn cực lớn xa liễn, tiên khí mờ mịt, phía trên có từng tôn được mang mạng che mặt tiên tử. Giao Quang Thánh Địa quý khách, mời vào đế yến. Giao Quang Thánh Địa người lần này cũng tới, nói đến, các nàng còn tham gia qua Đại Võ Hoàng Yến, bất quá lần này đế yến, các nàng Giao Quang Thánh Chủ cũng tự mình đến. Đại diễn cổ giáo người đến. Mà theo sát phía sau, là một đám bao phủ tại phong lôi tia sáng bên trong người, bọn họ là trung khu vực phong lôi cổ tông, trung khu vực đệ nhất đại tông. Vĩnh hằng đại thế giới có thể đủ số được danh hiệu cường giả cơ hồ đều tề tụ tại thần võ đế đô. Đế yến cũng tuyên bố một trận đại chiến bắt đầu trước dấu hiệu. Bọn họ khi tiến vào đế đô về sau, tại dẫn dắt phía dưới, tiến vào một cái thần bí cổ xưa thế giới bên trong, đi vào một chỗ thần quang sáng chói thần thành bên trong, khắp nơi đều là cao lớn uy nghiêm kiến trúc, rực rỡ sừng sững. Tốt uy nghiêm địa phương, cái kia thần võ đại đế tại đế đô bên trong còn sáng lập như thế một tòa thần thành. Đám người này tiến vào về sau, một đường tại bên trong tòa thần thành xuyên qua, cũng là bị kinh thán đáo, cả tòa thần thành quỷ phụ thần công, bố cục đáng sợ. Tại thần thành trung tâm nhất, đầu mối then chốt vị trí, giờ này khắc này, có một tòa giống như áp đảo trời thần điện, tại thông hướng ngôi thần điện này trên đường, có vạn trượng thần quang cầu thang, đi qua mới có thể nhìn thấy thần võ đại đế. Đế yến nơi ngay tại bên trong thần điện, bệ hạ đã tại chờ đợi chư vị. Lý Thương Hải cùng Thánh Quy Yêu Thánh xuất hiện, bọn họ đạt được sở nguyên chỉ thị, nên đón đám người. Lý Thương Hải, ngươi đây là trực tiếp gia nhập thần võ đế quốc bên trong. Trước kia ngươi còn cùng ta Phong Lôi Tông tranh đấu qua. Một người nói, ha ha, Phong Lôi lão tổ, kia cũng là chuyện đã qua. Trận chiến ngày đó, để ta minh bạch không đầu nhập bệ hạ chỉ có một con đường chết, chinh chiến yêu vực, càng làm cho ta kiên định đi theo bệ hạ quyết tâm. Lý Thương Hải cười to nói, Phong Lôi lão tổ, ngươi cũng đừng cân nhắc, không bằng trực tiếp đầu nhập bệ hạ, sớm tối đều muốn đầu nhập vào, đây chính là ngươi hiệu trùng cơ hội tốt, còn có thể được bệ hạ ban thưởng. Vậy sẽ phải thần võ đại đế có bản lãnh này hay không? Phong Lôi lão tổ ánh mắt lấp lóe. Thật bá đạo võ đế, đây là muốn để chúng ta đi qua vạn trượng cầu thang mới có thể nhìn thấy hắn sao? Cổ Thiên Ma Thánh hừ lạnh một tiếng. Thần võ đại đế uy nghiêm bày quá lớn, đi vạn giai cầu thang, mình cao cao tại thượng, đây là đã bắt đầu đem mình làm vĩnh hằng đại thế giới chúa tể sao? Cổ Thiên Ma Thánh, ta đều muốn đi cái này vạn trượng cầu thang mới có thể nhìn thấy bệ hạ, ngươi cứ nói đi. Thánh Quy Yêu Thánh thản nhiên nói. Lần này không chỉ là phổ thông đế yến, chúc mừng tấn thăng đế triều, mà là xác định tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong bá quyền bắt đầu. Thần võ đế quốc muốn xác lập từ bản thân bá quyền vị trí. Chúng ta đi lên. Những cái kia yếu nhược thánh thần không có ý kiến gì, bắt đầu đi đến vạn trượng cầu thang, mỗi đạp ở phía trên một bước, liền có thần quang bắn ra. Đi. Đại diện giáo chủ, Giao Quang Thánh chủ, Phong Lôi lao tổ, Cổ Thiên Ma Thánh lợi hại thánh thần cũng nhao nhao đi đến cầu thang. Lúc này, hết thảy chờ nhìn thấy thần võ đại đế bàn lại những chuyện khác. Bọn họ đi đến vạn trượng cầu thang lúc, ánh mắt nhìn về phía thần điện, tại cầu thang cuối cùng, có một cỗ mênh mông uy nghiêm, nương tụ thành thần võ đại đế hư ảnh. Phảng phất tại nhìn chăm chú quan sát bọn họ. Thần quang sáng chói, bọn họ rốt cục đi đến thần điện cuối cùng. Các vị quý khách, bệ hạ đang trong điện chuẩn bị kỹ càng đế yến, chờ đợi chư vị. Hai tôn cự linh thần tướng cao lớn vô cùng, như chống trời trụ lớn, chấn giữ tại nơi này, nhìn thấy những người này đều leo lên vạn trượng cầu thang, đem thần điện cửa cho đẩy ra. Cái này hai tôn thần tướng. Những người này nhìn thấy thần võ đại đế lấy cự linh thần tướng thủ vệ, cũng không thể không chấn kinh tại võ đế ba khí. Mời đi. Thánh Quý Yêu Thánh nói. Chương 682, càn quét một giới. Bên trong thần điện, giờ này khắc này một chương trên thần tọa, có một tôn chấp trưởng uy nghiêm tồn tại, chính bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở phía trên. Hắn giống như là chư thần chúa tể, chí tôn vô thượng khí thế phát ra, người người nhìn thấy hắn, tâm linh đều biết bỗng nhiên một cái run rẩy, cống hiến ra tín ngưỡng của mình. Chư vị đều đến. Nhìn qua rất nhiều tân khách đến, Sở Nguyên phát ra một thanh âm. Đây chính là thần võ đại đế. Khí thế của hắn thật đáng sợ, giống như chí tôn nhân hoàng. Các ngươi nhìn thần điện này bên trong bố cục, thần trụ chống trời mà lên, giống như cổ xưa thời kỳ, vô số sinh linh gặp mặt trong thiên địa nhân đạo chí tôn, vĩ đại nhất nhân hoàng, cái kia thần võ đại đế uy nghiêm vậy mà như là nhân hoàng lại xuất hiện. Trận này đế yến mục đích không thuần. Nhìn qua trên thần tọa Sở Nguyên, bọn họ đều giống như nhìn thấy ghi chép bên trong, từng cái thiên địa bên trong sinh linh tham gia nhân hoàng một màn, thế mà cũng không dám trực diện hắn dung nhan, khuất phục tại hắn uy thế bên trong. Hai con Thánh Thụy Kỳ Lân một trái một phải ngay tại thần võ đại đế trái phải thủ hộ. Thánh Thụy Kỳ Lân đại biểu không chỉ là thực lực, càng là một loại ngụ ý. Nhập tọa đi. Sở Nguyên vung tay lên, khiến cái này đến từ tất cả thế lực lớn thánh thần ngồi trước xuống dưới. Thần nhạc vang lên, từng cái thị nữ ngồi ngay ngắn từng cái đĩa, đưa đến từng chương trên mặt bàn. Thánh phẩm thần đan. Làm những thứ này đem đĩa mở ra, khiếp sợ nhìn thấy phía trên trưng bày thế mà là từng khỏa thánh phẩm thần đan, cái kia sáng chói thánh đạo kia sáng, chú mục vô cùng, mê người thánh phẩm đan khí phát ra, khiến người thần sắc phấn chấn. Nhiều như vậy thánh phẩm thần đan. Phải biết, hôm nay tới quý khách chính là toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới cường giả, số lượng không ít. Mỗi người trước mặt đều đưa lên thánh phẩm thần đan, đủ để nhìn ra thần võ đế quốc xa hoa. Bệ hạ, hôm nay đế yến chỉ sợ cũng không phải là chúc mừng tấn thăng đế triều một chuyện, thượng cổ ngũ đế đã trở về, bọn họ muốn phát động sau cùng quyết chiến, càn quét một giới đại chiến đánh đến nơi, không biết bệ hạ có gì kế hoạch. Giao Quang Thánh chủ đồng thời không có nóng lòng hưởng dụng trước mặt thánh phẩm thần đan, nữ tử này mà là nhìn về phía trên thần tọa Sở Nguyên. Không sai, chúng ta cũng chính là muốn nghe được bệ hạ đối với cái này chiến quyết sách. Phong Lôi lão tổ nói, đại chiến không thể tránh né. Trận chiến này cùng dĩ vãng bất luận cái gì đánh một trận khác biệt, chính là thật sự xác định bá chủ quyền đánh một trận, nếu như ngũ đế thắng, vĩnh hằng đại thế giới sẽ không tồn tại thần võ đế quốc. Sở Nguyên cũng không nói nhảm, trực tiếp cắt vào chủ đề, có mấy lời, không cần chấm nhiều lời, các ngươi cũng có thể nhìn ra, ngũ đế đã làm tốt chuẩn bị, đại quân điều động, mà vì trận chiến này, chấm cũng chuẩn bị kỹ càng, sẽ cùng bọn họ tại vĩnh hằng đại thế giới trực tiếp khai chiến. Đại chiến cùng một chỗ, thần võ đế quốc chính là trong giao chiến tâm, cho nên chúng ta hy vọng lấy thần võ đế quốc làm hạch tâm. Tụ tập tất cả mọi người lực lượng, cùng thần võ đại đế cùng nhau đối kháng phản kích thượng cổ ngũ đế. Giao Quang Thánh chủ nói, kỳ thật, bọn họ hy vọng nhất cục diện, thần võ đế quốc cùng thượng cổ ngũ đế quốc đồng dạng tổn thất nặng nề, duy trì trước khi chiến đấu cục diện không thay đổi, tất cả đại đế cấp thế lực y lìa nguyên như trước kia, nắm trong tay lãnh địa của mình. Vô luận ai trở thành vĩnh hằng đại thế giới chúa tể đối bọn hắn đều không có chỗ tốt. Dạng này còn chưa đủ, quyết chiến trước mặt không có ai có thể nhìn người khác chỉ lo thân mình. Sở Nguyên nói thẳng, chấm cần chiêu mộ các ngươi tất cả mọi người lực lượng, hết thể nghe theo chấm điều động, trận chiến này vì quyết chiến, chỉ có lực lượng mạnh nhất ở giữa va chạm, tuyệt không nửa điểm quỷ kế có thể nói. Ngươi muốn mệnh lệnh chúng ta? Phong Lôi lão tổ sắc mặt bá được biến đổi. Thần võ đại đế nói ra câu nói này quá mức trực tiếp, để bọn hắn có chút chân tay luống cuống. Mặc dù trước khi đến, đã sớm dự liệu được thần võ đại đế muốn dùng bọn hắn lực lượng, nhưng bọn hắn nghĩ đến càng nhiều hơn chính là lấy thần võ đế quốc vì minh chủ, mà không phải trực tiếp nghe theo mệnh lệnh. Thần võ đại đế muốn ra lệnh cho chúng ta chỉ sợ không thể dễ dàng như thế đi. Cổ Thiên Ma Thánh lạnh lùng nói. Đại chiến trước mặt, dù ai cũng không cách nào chống lại. Sở Nguyên nói, các ngươi nhất định phải nghe chấm mệnh lệnh. Nghe mệnh lệnh cũng đơn giản, vậy liền cần xuất ra đầy đủ để chúng ta chịu phục lực lượng. Bọn họ cũng không sợ Sở Nguyên sẽ đối bọn hắn động thủ. Thật sao? Sở Nguyên y liền nguyên vững vàng ngồi tại trên thần tọa, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn lại, cái kia Cổ Thiên Ma Thánh sắc mặt kỳ biến, trong mắt hắn có thi sơn thi hải, khôn cùng giết chóc cảnh tượng hiện hiện. Vô số ánh sáng giết chóc hướng hắn động bắn đi ra. Ánh mắt của hắn đột nhiên có vết máu chảy ra. Cổ Thiên Ma Thánh thụ thương. Giao Quang Thánh chủ cùng Phong Lôi lão tổ biến sắc. Cổ Thiên Ma Thánh tu luyện cổ ma công, thể phách cường đại, tại trong bọn họ là cận chiến chém giết năng lực mạnh nhất. Nhưng là cái kia thần võ đại đế cũng không có động thủ, vẹn vẹn tùy ý nhìn hắn một cái, liền để Cổ Thiên Ma Thánh thụ thương, quá mức đáng sợ. Sở Nguyên thực lực so ngày đó tại yêu vực bên trong mạnh không biết bao nhiêu. Thần võ năm đến tỏ rõ thần võ nên đón mới nguyên niên. Chủ thần thập trọng cảnh giới, tăng thêm đủ loại thủ đoạn tăng phúc, cho dù là đối mặt chân chính thế giới thần, cũng không nhất định có thể làm gì được hắn. Thực lực của hắn đã đến một loại cường thịnh đỉnh phong. Thần võ đại đế, thực lực quả nhiên lợi hại. Cổ Thiên Ma Thánh kiêng kỵ nói, chúng ta có thể phối hợp thần võ đế quốc, nhưng sẽ không hoàn toàn nghe người mệnh lệnh. Tất cả điều động nhất định phải làm được nhất trí. Sở Nguyên trực tiếp vạch trần bọn hắn nội tâm ý nghĩ, các ngươi muốn để chấm thần võ đế quốc trực tiếp tiếp nhận lớn nhất áp lực, lưỡng bại câu thương, các ngươi mới tốt ngư ông đắc lợi, các ngươi sai. Mười phân sai, trận chiến này chỉ có thần võ đế quốc cùng thượng cổ năm nước mới là giao chiến trung tâm. Nếu là chúng ta không nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ chẳng lẽ muốn xuất thủ đối phó chúng ta? Phong Lôi lão tổ phát ra một đạo lệnh giọng. hắn cũng không sợ Sở Nguyên sẽ tại thần võ điện bên trong động thủ đối phó bọn hắn. Bọn hắn thực lực là không có Sở Nguyên mạnh, có thể liên hợp lại cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng, một khi giao chiến, tất nhiên sẽ để cho thượng cổ ngũ đế nắm lấy cơ hội. Bọn họ muốn làm chính là tranh thủ lợi ích lớn nhất. Không cần chấm đối phó các ngươi, ngũ đế sẽ đem các ngươi nghiền sát sạch sẽ, các ngươi cũng không có cơ hội tiến về trước vực ngoại. Sở Nguyên nói, không cách nào tiến về trước vực ngoại, chẳng lẽ muốn đem chúng ta vây chết tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong. Đám người này sắc mặt lập tức kinh biến. Bỏ chạy vực ngoại, vĩnh viễn là bọn họ một đầu cuối cùng đường lui. Cứ việc cần ly biệt quê hương, thậm chí trở thành kẻ lưu lạc, nhưng cũng so chết tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong tốt, trở thành hy sinh phá hôi. Vĩnh hằng đại thế giới cách cục đã biến. Sở Nguyên vung tay lên, tại điện đường trên không giống như bày biện ra một mặt quang kính. Tại cái này quang kính phía trên bày biện ra vĩnh hằng đại thế giới thế cục. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, thượng cổ ngũ đại đế quốc riêng phần mình bắn nhanh ra một vệt sáng, sau đó cái này vô tận chùm sáng hóa thành khí vận chi hỏa điên cuồng lan tràn, thế mà nhanh chóng nối liền với nhau, như cực lớn lồng ánh sáng bao trùm vĩnh hằng. Giờ này khắc này, năm loại nhan sắc khí vận giờ này khắc này vậy mà bày biện ra một bộ quỷ dị nối liền cùng một chỗ dáng vẻ. Cái này năm cố khí vận kết nối ghép lại với nhau, tại cái kia khí vận quang mang trên, nhìn thấy vô số đại quân đế quốc đang đằng sát khí, vậy mà nhanh chóng chuyển rời, hướng phía thần võ đế quốc đánh tới. Đây là thượng cổ năm nước hợp tác. Thượng cổ ngũ đế liên thủ, tất cả ngăn cản tại trước mặt bọn hắn đều sẽ bị trực tiếp san bằng nghiền nát, như sóng to gió lớn, càn quét một giới. Chương 683, không có lựa chọn nào khác bốn canh. Thượng cổ ngũ đế quốc thế mà hoàn toàn liên hợp lại với nhau, đại quân hội tụ, bọn họ quốc vận tại càn quét toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới, quét ngang tất cả không thuộc về ngũ đại đế quốc thế lực. Nhìn thấy quang kính bên trên phơi bày ra một màn, mọi người sắc mặt kinh biến. Đối với thượng cổ ngũ đế quốc liên hợp, bọn họ cũng không kinh ngạc, đây là trong dự liệu. Nhưng quốc vận liên hợp, hoàn toàn từ bỏ mâu thuẫn, triệt để liên thủ, cái này vượt qua tưởng tượng của mọi người. Phải biết, mặc dù bọn họ quen thuộc tại xưng là thượng cổ ngũ đế, nhưng cái này ngũ đế bên trong kỳ thật cũng có khắc sâu mâu thuẫn. Thượng cổ lúc sau, lúc đầu cho là bọn họ sẽ vì tranh đoạt vĩnh hằng đại thế giới bá quyền mà đầu góc đều muốn đánh ra đến thời điểm, bọn họ thế mà đồng thời rời đi, năm nước tại nhất như mặt trời ban trưa thời khắc lui vào cấm địa. Từ đó, thời đại thượng cổ kết thúc. Mà bọn họ liên thủ, hiển nhiên là bởi vì thần võ đế quốc mang tới áp lực, không thể không hợp tác, nhất định phải bọn họ ngũ đế cộng đồng xuất kích mới có thể giải quyết. Sở Nguyên bàn tay vung lên, thần võ lãnh thổ bên trong cũng có bảng bạc sáng chói khí vận xuyên qua mà ra, sóng lớn bốc lên, bộc phát ra đế quốc uy thế, cùng thượng cổ ngũ đại đế quốc khí vận hung hăng đụng vào nhau, hình thành một vòng mới giao phong. Toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới, khí vận va chạm, để thời không đều xuất hiện vặn vẹo hỗn loạn, vô tận kiểm chế khí tức bao phủ mà tới. Lúc này, cái nào dám tùy tiện hướng vực ngoại bay đi, khí vận lực lượng sẽ trực tiếp đem hắn rào sát. Vĩnh hằng đại thế giới trở thành khốn giới. Những cường giả này đoạn đi sau cùng đường lui, hoặc là nghe thần võ đại đế mệnh lệnh, hoặc là đầu nhập ngũ đế, hoặc là tại hai thế lực lớn ở giữa va chạm bên trong triệt để hôi phi yên diệt. Chúng ta nguyện ý nghe theo thần võ đại đế điều khiển, hết thể nghe theo đại đế mệnh lệnh. Lên tiếng trước nhất chính là đại diễn giáo chủ. Đại diễn giáo chủ cảnh giới dù không có giao quang thánh chủ cao thâm, cảnh giới tương đương với long tộc tộc trưởng cùng chân phượng yêu thánh, nhưng hắn lại có một bộ đại diễn kiếm trận, ẩn chứa thế giới cấp bậc lực lượng, khiến cho hắn thực lực so bản thân cảnh giới mạnh. Thần võ đại đế không biết như thế nào bố trí. Giao quang thánh chủ trầm mặc chỉ chốc lát, nàng cũng nhìn ra sự tình phát triển đã vượt qua bọn họ đón trước. Ngũ đại đế quốc triệt để liên hợp, uy thế vô tận, tại tiến công đến thần võ trước đó, chiến hỏa tất nhiên sẽ quét ngang thế lực khác. Bởi vì thế lực tối cường ở giữa giao chiến, sẽ không cho phép một chút những người khác ở một bên nhìn trộm được lợi. Thế cục bức bách, không có lựa chọn nào khác. Liên quan tới chiến tranh bố trí chấm đã có chuẩn bị, thần võ nguyên niên mở ra đánh một trận, chấm chuẩn bị kỹ càng. Sở Nguyên vung tay lên. Bọn họ chỗ ngôi thần điện này bỗng nhiên hóa thành như mộng ảo quang ảnh tiêu tán, những thị nữ kia cũng không thấy, giống như hết thảy đều là mộng ảo, không tồn tại hư ảo, lại chân thực xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Cả tòa thần điện đều là giả, bao quát những thị nữ kia, chúng ta thế mà đều không có nhìn ra. Phong Lôi lão tổ cả kinh nói, lấy bọn hắn thực lực, đều không có nhìn ra thần điện là giả được. Bởi vì đây hết thảy quá chân thực được không có nửa điểm hư giả vết tích. Nhưng mà Sở Nguyên vung tay lên, mộng tỉnh, hết thảy cũng không thấy. Liên đạo này thủ đoạn để bọn hắn nhìn thấy thần võ đại đế thủ đoạn thần bí, có thể che đậy bọn họ đối với hiện thực cảm ứng. Thần võ đại đế, thần võ đại đế, thần võ đại đế. Vô cùng kinh khủng tiếng gầm, cùng kêu lên gầm rú, làm cho thời không đều đang rung động, thiên địa cũng muốn băng liệt. Giờ này khắc này, Phong Lôi lão tổ bọn họ kinh hãi phát hiện, bọn họ là tại một chỗ vô cùng cực lớn quân doanh bên trong, vô số đại quân bày trận, sáng lên binh khí trong tay, chính buộc phát ra tận trời thanh âm. Bọn họ tiến vào trong đế đô, bản thân nhìn thấy hết thảy đều là giả được. Bọn họ thậm chí hoài nghi mình con mắt, có thể hay không trước mắt đây hết thệ cũng là giả được. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, đều đã muốn làm mơ hồ. Đại chiến tiến đến, Thần Võ Đế quốc cùng Thượng Cổ Ngũ Đại Đế quốc chiến tranh liền muốn khai hỏa, trận chiến này sẽ quyết định ai là bá chủ, ai là kẻ thất bại. Sở Nguyên âm thanh vang dội vang vọng, trận chiến này đem đưa vào đến sử thi bên trong, Thần Võ Đế quốc chắc chắn trở thành vĩnh hằng đại thế giới chúa tể. Cái gọi là đế yến, điều không phải muốn mở tiệc chiêu đãi những người này đến tham gia yến hội, mà là đối với Thượng Cổ Ngũ Đế quốc tuyên chiến, quyết định kẻ thống trị bá quyền tuyên chiến. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Đại quân giơ lên binh khí, theo trên mặt của bọn hắn không gặp được một điểm e ngại. Tuy biết trận chiến này va chạm là muốn chết vô số người, nhưng bọn hắn không có sợ hãi, mà là cuồng nhiệt hưng phấn. Bởi vì bọn hắn nhân hoàng, Thần Võ Đại Đế đang nơi này thống soái bọn họ. Giao Quang Thánh Chủ, Phong Lôi Lao Tổ, Cổ Thiên Ma Thánh, Đại Diện Giáo Chủ sắc mặt trắng bệch, bọn họ cảm nhận được Thần Võ Đại Quân khí thế như dòng lũ không thể ngăn cản. Nhất là Thần Võ Đại Đế, hắn chính là trời, không thể dung chuyển, mãnh liệt bá chủ uy nghiêm, để bọn hắn phát giác được mình hèn mọn nhỏ bé. Thánh Quy Yêu Thánh cũng đứng ở chỗ này, tâm hắn triều dâng trào. Sống lâu như vậy hắn đã sớm đã mất đi cảm giác nhiệt huyết sôi trào, có thể hôm nay lại lần nữa đến. Xuất chiến đi. Sở Nguyên xuất chiến thanh âm vang lên. Ầm ầm. Lập tức vô số đại quân theo đế quốc xuất trình, xuất hiện tại đại võ bên ngoài, mênh mông thiên địa bên trong, dựa lưng vào đại võ quốc thổ, đang nhìn ngũ đại đế quốc liên hợp lại khí vận, phát xuất chiến y vô tận thanh âm. Đại chiến tiến đến, các ngươi còn không điều động đại quân, gia nhập vào trong chiến trường đến. Sở Nguyên lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Hắn cũng không có nói trực tiếp muốn đem địa bàn của bọn hắn đặt vào đến mình quốc thổ bên trong. Đợi đến mình đại quân đánh tan thượng cổ năm nước, vậy liền đại cục đã định, toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới đều sẽ là thuộc về hắn, cũng liền tự nhiên không có phản kháng thanh âm. Tốt, chúng ta cái này triệu tập đại quân, gia nhập trận chiến này. Chiều hướng phát triển, bọn họ cũng đều biết, mình mặc kệ có tình nguyện hay không đều muốn gia nhập vào một trận chiến này bên trong, bởi vì một khi cái này hai cố quốc vận va chạm, càn quét toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới, bọn họ không gia nhập, sẽ chết. Một giới đại chiến chính là đáng sợ như thế. Bọn họ cũng phát ra tín hiệu, để bọn hắn đại quân tại Thánh Thần dẫn đầu phía dưới, tiến vào động thiên bảo vật bên trong, trực tiếp tiến vào thần võ quốc thổ. Thần võ cũng hướng chúng ta tuyên chiến. Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế đứng tại đại quân phía trước, người mặc hỏa hồng như dung nham áo giáp, hắn hỏa diễm thiêu đốt con mắt vượt qua vô tận hư không khoảng cách, nhìn thấy thần võ. Thần võ đại đế đã tụ tập vĩnh hằng đại thế giới lực lượng, muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Hậu thổ Huyền Hoàng đại đế nói, không đủ gây sợ, vừa vặn một mẻ hốt gọn. Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế không thèm để ý chút nào. Hiện tại bọn hắn không có khả năng chia binh đi đối phó cái khác đế cấp thế lực người, bởi vì điểm này tất yếu chưa, tự tiện chia binh, đây là tối kỵ, cái kia Thần Võ Đại Đế cũng sẽ không ngồi nhìn bọn họ chia binh. Chỉ có diệt đi Thần Võ Đế quốc, khóa chặt thắng lợi mới là chính đạo. Cho nên, tại ngày đó không có diệt vong Thương Hải Tông, bọn họ cũng không có tiếp tục đi diệt cái khác đế cấp thế lực nguyên nhân. Không cần thiết chút nào. Chỉ có diệt Thần Võ Đế quốc mới là thực sự. Ngay tại hai cố quốc vận đối chọi, chuẩn bị thảm liệt chém giết thời điểm, 33 trọng thiên tháp phát ra sau cùng trận biến, cuối cùng nhất trọng thiên phong ấn mở ra. Chương 684, ngôi mộ lẻ loi. 33 trọng thiên tháp thế mà ở thời điểm này lại lần nữa phát sinh kinh biến. Phanh phanh phanh. Cái kia sừng sững tại quỷ bí thời không bên trong cự tháp giờ này khắc này bỗng nhiên phát ra ầm ầm nổ vang thanh âm, tự do đạo sấm sét, vô tận hỗn độn lôi đình rơi xuống, phảng phất đang tiến hành một loại nào đó khai thiên tích địa biến hóa lớn. Đối với 33 trọng thiên tháp, không người nào biết lai lịch của nó. Mà cuối cùng nhất trọng thiên mở ra, cũng làm cho người điên cuồng tưởng phải biết, sau cùng bên trong lại là cái gì. Vậy hạ, Thánh Quy Yêu Thánh nói, 33 trọng thiên tháp lai lịch bí ẩn, tại ta chỗ sống 5 tháng dài đằng đẵng bên trong thấy qua nhiều lần giáng lâm, cũng không biết nó mục đích, 33, là một loại cổ xưa số ngày định nghĩa, ngụ ý 33 trọng thiên địa phương. 30 vị trí đầu nhị trọng thiên bên trong đều xuất hiện đại bảo tàng, sau cùng trời, lại có gì đó. Có lẽ có đủ để cải biến chiến cuộc tài nguyên. Lý Thương Hải nói, mau nhìn. Thượng cổ ngũ đế bọn họ đã đi vào cuối cùng nhất trọng thiên. Có người cả kinh quát lên. Cuối cùng này nhất trọng thiên trong tháp có lẽ ẩn giấu đi toàn bộ thần sơn thần bí nhất đồ vật, thượng cổ ngũ đế lúc đầu muốn lập tức đối với thần võ phát động tổng tiến công, nhưng cũng bởi vì 33 trọng thiên kinh biến mà tạm thời dừng lại. Vào cuối cùng nhất trọng thiên, ngũ đế đi vào, Sở Nguyên cũng không thể không đi vào. "Tốt, ta vì bệ hạ mở đường." Lý Thương Hải hét lớn một tiếng. "Chúng ta cũng đi theo đi vào, nhìn xem cuối cùng nhất trọng thiên bên trong có gì đó." Nhìn thấy Thần Võ Đại Đế cũng đi, Phong Lôi lão tổ đám người ánh mắt lấp lóe, cũng là đi theo đi vào. Cấm địa đã mở, mênh mông hỗn độn trong gió lốc, càn quét cường hành vô cùng áp lực, tu vi yếu cái nhỏ đều không thể tiếp cận cuối cùng nhất trọng thiên. Nơi này chính là cuối cùng nhất trọng thiên bên trong. Trước mắt thời không đông nhiên chuyển biến, nhưng một đoàn người đi vào cuối cùng nhất trọng thiên, con mắt nhìn thấy tình cảnh bên trong về sau, thần sắc đột biến. Bầu trời u ám, âm u đầy tử khí, đồng thời không có đám người tưởng tượng khắp nơi đều có bảo tàng. Ở đây càng giống là một chỗ minh thổ. Vong linh nghỉ ngơi địa phương, cùng trước đó chỗ tiến vào, tất cả đều là bảo tàng tràng cảnh hoàn toàn khác biệt, giống như đi vào trong mộ địa. khí tức kiềm chế, bất kỳ cái gì lại tới đây người đều cảm giác được phi thường khó chịu. Cuối cùng nhất trọng thiên bên trong tháp vậy mà là một chỗ tử địa. Đám người cả kinh quát lên, không thể tưởng tượng. Thần linh hoàng hôn khí tức, thiên địa chung kết hạo kiếp. Sở Nguyên thản nhiên nói, trời dù ưu ám, nhưng hắn giờ này khắc này giống như trong mắt mọi người đèn sáng, chú mục lóa mắt, bất kỳ cái gì tử khí đến hắn bên người, đều sẽ bị thôn phệ. Đi theo thần võ đại đế. Bọn họ chăm chú đi theo Sở Nguyên. Thần võ đại đế, ngươi cũng tới. Tại cuối cùng nhất trọng thiên bên trong, diện tích cũng không lớn, rất dễ dàng liền đi tới cuối cùng, lập tức phía trước xuất hiện năm thân ảnh cao to, chính là thượng cổ ngũ đế, nhìn xem Sở Nguyên bọn họ đến. Các ngươi không đồng dạng đến. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn xem bọn họ. Cuối cùng này nhất trọng thiên bên trong đến cùng ẩn giấu đi gì đó. Thánh quy yêu thánh không ngừng phỏng đoán. Hắn dù bác học, nhưng đối với thần sơn y liền nguyên phi thường lạ lẫm, con mắt bỗng nhiên nhìn về phía trước, cả kinh quát lên nói, mộ phần, một ngôi mộ, đây là một ngôi mộ lẻ loi. Hẳn là tất cả bí mật đều tại tòa này ngôi mộ lẻ loi bên trên. Mộ phần thê lương, không có mộ bia trình bày mộ chủ nhân thân phận, chính là lẻ loi chơi chọi mộ phần, đống đất thành. Nhưng toàn bộ cuối cùng nhất trọng thiên bảo vật gì đều không có, chỉ có một ngôi mộ lẻ loi không thể không khiến người ta kinh ngạc nghi. Thanh Mục Trường Sinh đại đế trong mắt lóe lên một đạo suy tư ánh sáng, chớp mắt là qua, tựa hồ là đang suy đoán gì đó. Chẳng lẽ nói, ngôi mộ lẻ loi bên trong chôn giấu lấy thần sơn thế giới chủ nhân, tuyệt thế đại năng. Có người nói ra cái này hoảng sợ suy đoán. Cũng có khả năng này, bất quá thật muốn biết chỉ có đào ra cái này mộ phần mới có thể biết chân tướng của sự thật. Bọn họ đều muốn đào ra mộ phần, đào ra mộ táng, nhưng lại sợ thả ra gì đó tuyệt thế kinh khủng tồn tại, trêu chọc phải cấm kỵ. Xem ra đây chính là thần sơn bí mật lớn nhất ta, thời kỳ thượng cổ, cũng xuất hiện qua một lần, chỉ là vô số thần sơn, bất quá khi đó đồng thời không có hiện ra 33 trọng thiên tháp, lần này thế mà hiện ra bí mật lớn nhất, bổn đế cũng rất tò mò. Bạch. Canh Kim Liệt Thiên Đại Đế nói, một vệt kim quang bùng lên mà ra. Nhìn như muốn bổ ra mộ phần, nhưng kỳ thật tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, quay người thẳng hướng Sở Nguyên, thi triển Liệt Thiên kiếm pháp. Sở Nguyên hai mắt bỗng nhiên nhìn về phía hắn, cường hành áp lực phá toái kim ánh sáng. Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế mặc dù nói là công kích cuồng bạo nhất đại đế, nhưng canh Kim Liệt Thiên Đại Đế mới là trong năm người bọn họ, lực lượng nhất là cực hạn, sát phạt sắc bén nhất đại đế. Đối mặt hắn hướng tự mình động thủ, Sở Nguyên cũng không lay được, trực tiếp một trường bổ ra, kinh khủng gió bão trực tiếp bộc phát ra đi. Nơi này không gian tốt vững chắc, hai tôn đại đế động thủ, lực lượng chấn động mênh mông bực nào, đặt ở vĩnh hằng đại thế giới bên ngoài đã sớm thiên băng địa liệt, tận thế đến. Nhưng mà bọn họ nhìn thấy, tại cuối cùng nhất trọng thiên bên trong, không gian vững chắc như là thùng sắt, thế mà không có vỡ vụn mở. Nơi này diện tích giống như, nhưng không gian lực lượng đều áp xúc lại với nhau, từng tầng đè ép. Thánh Quy Yêu Thánh vừa tới nơi này, ngay tại quan sát hoàn cảnh. Tại hắn mắt rùa bên trong, nơi này hư không kỳ thật điều không phải một tầng, mà là vô số tầng đè ép ngưng tụ lại với nhau. Toàn bộ thần sơn thế giới hạch tâm chi địa. Mà lúc này giờ phút này, canh Kim Liệt Thiên Đại Đế ngưng tụ đến một kích đồng thời không có dung chuyển Sở Nguyên, để trên mặt hắn hiện ra cực kỳ ngưng trọng thần thái, thần võ đại đế, thật mạnh thủ đoạn, đón thêm ta một chiêu này. Thiên địa minh ngông. Canh Kim Liệt Thiên Đại Đế lại lần nữa ra tay, hắn một trưởng bổ tới, như một thanh thiên đao, đầy trời kim quang bên trong, trực tiếp bổ tới. Tới đi. Sở Nguyên cũng là giơ bàn tay lên, tay của hắn cùng canh Kim Liệt Thiên Đại Đế lập tức đụng vào nhau. Canh Kim Liệt Thiên Đại Đế trong lòng cũng là trầm xuống, thần võ đại đế giống như trong vũ trụ bản thạch, bất luận hắn làm sao chẳng kích, đều không nhúc nhích tí nào, để hắn cũng là quyết tâm, chiêu thức biến đổi, đầy trời màu vàng gió bão càn quét. Trảm Thiên. Hắn một chiêu này Trảm Thiên ra ngoài, có thể nói là thiên địa đều muốn băng liệt mở hai nửa, là hắn nhất cực hạn công kích, cho dù là cái khác tứ đế bên trong phòng ngự cường đại nhất hậu thổ huyền hoàng đại đế cũng sẽ không trực tiếp va chạm hắn Trảm Thiên. Nhưng Sở Nguyên lại không sợ hãi. Ở trên người hắn có vô tận đế hoàng khí tức phóng thích. Hắn một quyền vung ra, đại biểu nhân hoàng chí tôn, một cái oanh kích ra ngoài. Dù là canh Kim Liệt Thiên Đại Đế tự khoe là đại đế, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được cỗ này nhân hoàng uy áp, sắc mặt cũng là đổi biến, hắn Trảm Thiên một kích lập tức vỡ vụn, cánh tay đều tại run lên, lui ra phía sau vài chục bước. Cái này vài chục bước vừa lui đã nói lên, ngũ đế bên trong công kích bén nhọn nhất canh Kim Liệt Thiên Đại Đế đều không thể làm gì được Sở Nguyên. Vẹn vẹn mấy chiêu ở giữa va chạm, thấy Phong Lôi lão tổ mấy người cũng là tê cả da đầu. Bọn họ cảm thấy mình đã rất lợi hại, mà ở thần võ đại đế trước mặt vẫn lộ ra nhỏ yếu, thế mà trực tiếp đẩy lui canh Kim Liệt Thiên Đại Đế. Thần võ đại đế, tốt thực lực. Canh Kim Liệt Thiên Đại Đế không có phẫn nộ, mà là bình tĩnh nói, bất quá, một trận chiến này ngươi vẫn thua không nghi ngờ. Chiến mới biết được. Sở Nguyên đáp lại nói, mà liền tại giờ khắc này, mộ phần giống như vỡ ra, một cỗ khí tức cổ xưa trùng kích ra, tựa hồ có gì đó đại khủng bố mở ra. Chương 685, thần nữ. Mộ phần vỡ ra, có khí tức cổ xưa phun ra. Sở Nguyên cùng canh Kim Liệt Thiên Đại Đế giao thủ cũng bởi vì mộ phần biến cố mà đình chỉ. Mộ phần vỡ ra, chẳng lẽ trong này mai táng tuyệt thế tồn tại còn chưa chết? Trong này đến tột cùng có gì đó? ta nhìn một chút cái kia khe hở, liền cảm thấy khủng bố. Mộ phần chậm rãi vỡ ra, ở đây một số người có loại cảm giác da đầu tê dại, cảm thấy mình chỉ là nhìn xem khe hở bên trong, linh hồn đều tại sa đoạn, không dám nhìn chằm chằm. Hừ. Liệt hỏa phần thiên đại đế khoảng cách mộ phần rất gần, có khí tức tử vong quấn lên hắn, hừ lạnh một tiếng, liệt hỏa thiêu đốt, khu trục cỗ này ấm lãnh. Nhưng để hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi chính là, hắn càng khu trục cỗ này tử vong, theo mộ phần bên trong phun ra khí tức tử vong liền càng dày đặc, liền pháp lực của hắn giờ này khắc này đều có loại khó mà chống lại, muốn bị tử vong gió bao bao phủ nguy hiểm. Lùi ra phía sau. Thanh Mục Trường Sinh đại đế ánh mắt lấp loé, hắn vung tay lên, một cỗ phỉ xanh biết xương mù dáng lâm tại liệt hỏa phần thiên đại đế trên thân, là trường sinh lực lượng, nhắc nhở, đây không phải phổ thông khí tức tử vong, trong mộ tồn tại so với chúng ta còn kinh khủng hơn. Bệ hạ, ta cũng cảm thấy đây không phải phổ thông khí tức tử vong. Thánh Quý Yêu Thánh nói, đây là chư thần chết đi, một cái thế giới, thậm chí một cái vũ trụ tử vong, mang tới tử vong. Sở Nguyên trầm giai nói, hắn tu luyện vô thượng thần thông, đối với cố lực lượng này rất quen thuộc. Thánh Quý Yêu Thánh sắc mặt khẽ giật mình, nguyên lai bệ hạ đã sớm nhìn ra, kia là thiên địa khí tức tử vong. Hắn càng hiếu kỳ, bên trong ẩn giấu gì đó. Mà nhìn thấy Thanh Mục Trường Sinh đại đế phất tay liền khu trục cố này khí tức tử vong, Sở Nguyên ánh mắt cũng coi trọng hắn. Cái này ngũ đế bên trong, Thanh Mục Trường Sinh đại đế thế nhưng là để hắn để ý nhất ta. Giang giác giang giác. Mộ phần vỡ ra thanh âm càng ngày càng chói tai. Dù vẹn vẹn một cái mộ phần nho nhỏ, thường thường không có gì lạ, nhưng trong này truyền ra ngoài khí tức để Sở Nguyên cùng thượng cổ ngũ đế sắc mặt đều rất nghiêm trọng. Sắp phá, bên trong ngọn thần sơn cất giấu bí mật cũng muốn giải khai. Thanh Mục Trường Sinh đại đế nhẹ nhàng nói, hắn ánh mắt tang thương cổ xưa. Mộ phần rốt cục vỡ ra, ở trong đó gì đó vật bồi táng đều không có, chỉ có một cái quan tài cổ đỏ thắm, có xa xôi khí tức, phảng phất là vô tận kỷ nguyên sử thi trước đó cổ quan, xa xưa đến không cách nào tính toán thời gian. Một cái màu đỏ thắm cổ quan, ở bên trong là gì đó? Bên trong ngọn thần sơn táng lấy ai? Đám người suy đoán. Bọn họ vốn cho rằng thần sơn là một chỗ ẩn chứa vô số bảo tàng nơi, có thể cuối cùng nhất trọng thiên xuất hiện, đánh vỡ trước đó tất cả suy đoán, nguyên lai nơi thần bí nhất thế mà là một chỗ mộ địa. Không được tùy ý mở ra cổ quan, chờ nó tự thân biến hóa. Thanh Mục Trường Sinh đại đế tựa hồ nhìn ra một chút gì đó, không để đám người tới gần. Sở Nguyên ánh mắt lấp lóe, đồng dạng không có tới gần, trong cổ quan cất giấu quá nhiều không biết, dù ai cũng không cách nào khẳng định, mở ra về sau, nên đón bọn họ sẽ là bảo tàng, mà hoặc là gì đó tuyệt thế đại khủng bố. Cũng may, không có để đám người chờ quá lâu. Cổ quan lại nổi lên biến hóa. Chi chi thanh âm vang lên, bên trong phảng phất có một đôi tay tại thôi động cổ quan, muốn từ bên trong ra. Chẳng lẽ bên trong có người? Là ngọn thần sơn kia chủ nhân, còn chưa chết sao? Đám người lại chờ mong lại đối không biết tồn tại sợ hãi. Quan tài muốn mở. Nắp quan tài bị tự chủ mở ra sau khi, đám người lúc này mới có thể thấy rõ quan tài bên trong đến cùng chôn giấu lấy ai. Một nữ tử. Bọn họ chấn kinh nhìn thấy, cái kia quan tài bên trong giờ này khắc này thế mà đang ngủ say một nữ tử, nàng như trên 9 tầng trời nữ thần, sinh động như thật, mặc cổ xưa phục sức, đôi mắt thật chặt nhắm. Nữ tử này quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến điều không phải một người có thể có được. Thần nữ. Nàng là thần nữ, trong vũ trụ hoàn mỹ kết tác. Không ai biết tên của nàng, đám người cũng đem nàng trực tiếp xưng là thần nữ. Như thế nữ tử đến tột cùng là ai, đem mình mai táng tại nơi này. Thánh Quý Yêu Thánh kinh ngạc nói. Nữ tử này khẳng định không thuộc về vĩnh hằng đại thế giới, không biết đến từ chỗ nào, mà lại để Thánh Quý Yêu Thánh e ngại chính là, hắn thần niệm rơi xuống nữ tử trên thân, như là đá chìm đáy biển. Nữ tử này chết vẫn là còn sống. Hẳn là chết đi. Trên người nàng tựa hồ không có một chút sinh mệnh khí tức, mà lại thần sơn quá cổ xưa, thậm chí so vĩnh hằng đại thế giới còn cổ xưa, nữ tử này thế mà còn duy trì ngủ say dáng vẻ, quả thực kinh người. Cái này nhất định là một tôn tuyệt thế đại năng. Nếu như nàng thực sự chết rồi, cái kia mộ phần là thế nào vỡ ra? Quan tài lại là ai đẩy ra? Thế nhưng là, ngươi nhìn nàng hai tay, rõ ràng liền không có động đậy dáng vẻ. Đám người suy đoán, đột nhiên ý thức được một cái dùng mình sự tình. Ta đến xem. Liệt hỏa phần tiên đại đế cũng bị cái này hoàn mỹ thần nữ hấp dẫn lấy. Không nên động nàng, thần nữ có lớn quỷ dị. Thanh Mục Trường Sinh đại đế ngưng trọng nói. Bệ hạ, ngài thấy thế nào? Thánh Quý Yêu Thánh cũng đắn đo khó định. Nàng không có chết. Sở Nguyên đột nhiên nói ra một câu khẳng định lời nói. Còn chưa có chết. Thánh Quý Yêu Thánh dùng mình nói. Hắn biết, nếu như chính mình dám tới gần nơi này thần nữ quan tài, hắn xác rùa đen cũng ngăn cản không nổi, trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Lui. Lui. Là Sở Nguyên cùng Thanh Mục Trường Sinh đại đế đồng thời hét lớn. Gì đó? Một số người còn không có kịp phản ứng, nhưng nghe đến cái này hai âm thanh, hay là bản năng lập tức rời khỏi 33 trọng trong tháp. Liên tại bọn hắn rời khỏi mấy hơi thở về sau, 33 trọng thiên tháp lại phát sinh kinh hai biến. Cái kia ngủ say thần nữ bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt của nàng bình tĩnh, thế mà chậm rãi theo quan tài bên trên đứng dậy, ngồi dậy, mặt không biểu tình. Giờ này khắc này, một cái hoàn mỹ thần nữ ngồi tại trong quan tài. Một màn này muốn nhiều quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị. Cái kia thần nữ vậy mà chưa chết, ngủ say tại quan tài bên trong, ta có thể kết luận, nàng bị phong ấn thời gian cực lâu, xa xưa đến không cách nào tính toán, ở thời điểm này vừa tỉnh lại, đây chính là thần sơn liên tục biến hóa lớn nguyên nhân sao? Thánh quy yêu thánh phát ra hét lớn thanh âm. Mà lúc này, thần nữ đứng lên, nàng đi ra mai táng nàng quan tài, ánh mắt bên trong tựa hồ đang hồi tưởng lấy gì đó, ánh mắt nhìn thấy chỗ nào, nơi nào không gian thế mà liền biến thành hoàn toàn tĩnh mịch, tiêu tán vì hư vô. Cái này nếu là thánh thần, bị nàng nhìn một chút, có phải là cũng biết lập tức hư vô? Nữ tử này đến tột cùng là cảnh giới gì thực lực? Nàng muốn đi. Đột nhiên có người nhìn thấy thần nữ, đến 33 trọng thiên tháp bên ngoài, cũng không để ý đến vĩnh hằng đại thế giới cường giả, chỉ là nhìn xem tòa tháp này. Bàn tay nàng vung lên, ầm ầm. Tòa này thần tháp tựa như chờ đợi đến nàng chủ nhân chân chính, những người khác không cách nào di động hùng vĩ thần tháp, vậy mà tại vụt nhỏ lại đến chỉ có bàn tay rộng, cuối cùng rơi xuống lòng bàn tay của nàng, bị nàng nâng. Thần nữ nâng tháp. Giống như 33 trọng thiên tháp vốn là thuộc về nàng. Thần sơn thế giới nếu không thấy sao? Mà vị này thần nữ cũng muốn rời đi sao? Có nhân vọng lấy đứng thẳng hư không thần nữ, phát ra thanh âm như vậy. Thần nữ đi. Nàng mang theo 33 trọng thiên hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, không biết đi nơi nào, tựa như là vũ trụ chỗ sâu, khó mà truy tìm nàng dấu chân. Chương 686, toàn quân xuất kích. Thần nữ rời đi, một câu cũng chưa hề nói, tiếp tục lưu lại một cái thần bí. Chính như nàng thần bí đến, lại thần bí rời đi, như vội vàng khách qua đường. 33 trọng thiên tháp đống nhiên từ không trung biến mất, giống như xưa nay chưa từng tới bao giờ, để người hoài nghi đây là thực sự hay là giả. Chẳng lẽ 33 trọng thiên tháp là muốn tỉnh lại cái kia ngủ say thần nữ tỉnh, cũng đi theo thần nữ rời đi, cái kia thần nữ đến tuột cùng đi nơi nào rồi? Không phải là đi vũ trụ chỗ sâu, nàng mục đích lại đến cùng là gì đó? Dù nhìn thấy thần nữ, nhưng mang tới nghi hoặc càng lớn. Thần võ đại đế, bổn đế ở đây chính thức hướng ngươi tuyên chiến. Đột nhiên, liệt hỏa phần thiên đại đế quát lên một tiếng lớn, quần quận tiếng gầm truyền lại, hắn trực tiếp tuyên chiến. Thần nữ là rời đi, nhưng bọn hắn chiến tranh hiển nhiên vừa mới bắt đầu. Chiến đi, châm chở các ngươi. Sở Nguyên không có chuyện gì để nói. Một trận chiến này vốn là muốn đánh. Khí tức của hắn cũng quần quận phát ra, cuộn trào lực lượng hung hăng hướng phía liệt hỏa phần thiên đại đế va chạm ra ngoài. Hừ, liệt hỏa phần thiên đại đế cũng là lấy khí thế chống lại. Hai cỗ lực lượng va chạm, mang đến vô tận vỡ vụn. Cái này hai cỗ tựa như là tiếng chống trận, ầm ầm rung động. Đây là hai tôn đại đế tại tuyên chiến, tựa hồ là ký kết tại chiến thư, muốn tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong tử chiến, quyết định ai mới là sau cùng bên thắng. Bọn họ trở về tới riêng phần mình đế quốc bên trong. Chiến, chiến, chiến. Tại thần võ quốc bên trong, đã sớm tụ tập vô số đại quân, lần này Sở Nguyên cũng là điều động toàn bộ lực lượng, muốn cùng thượng cổ ngũ đế đến một trận sinh tử chém giết đại quyết chiến, không có một chút giữ lại. Xuất chinh. Sở Nguyên nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ, vạch một cái đại chiến con đường. Long Phượng kêu to, một rồng một phượng vì Sở Nguyên kéo động chiến xa. Đại quân xuất chinh, tại cỗ này quần quận uy thế phía dưới, Phong Lôi lão tổ đám người căn bản không dám lên tiểu tâm tư, chỉ có thể lôi cuốn tại đại quân dòng lũ bên trong cùng đi chiến. Bọn họ nhìn thấy thần võ đế quốc cường đại, dám ở phía sau quấy rối, cái thứ nhất chém giết chính là bọn họ. Bọn họ biết, thần võ đại đế thủ đoạn tàn nhẫn. Không nghe chỉ huy, thần võ đại đế tuyệt đối sẽ chặt xuống đầu của bọn hắn lấy định quân tâm. Đây mới thực sự là đế quốc lực lượng a. Mênh mông như hàng hà sa quân đoàn số lượng, từng cái trang bị tinh lương vô cùng, đằng đằng sát khí, tất cả chiến hạm đều vận dụng, tất cả cự pháo đều lấy ra. Bọn họ tuy nói cũng là đế cấp thế lực, nhưng cùng thần võ đế quốc so sánh, trên lệch không biết bao nhiêu, quả thực có thể dùng yếu bạo để hình dung. Nếu bọn họ cùng thần võ đế quốc giao phong, trong khoảnh khắc liền sẽ bị nghiền ép. Đế quốc cùng đế quốc cũng là trên lệch rất lớn. Vì một trận chiến này, song phương đã ngầm thừa nhận một mảnh mênh mông cực lớn chém giết chiến trường, sẽ tại nơi này triển khai máu được quyết chiến. Lần này tất diệt thần võ đế quốc, nhìn xem ai mới là vĩnh hằng đại thế giới chân chính bá chủ. Liệt hỏa phần thiên đại đế hai mắt hỏa hồng, hắn thích nhất sự tình chính là thân chinh, giờ này khắc này, sau lưng hắn là vô số liệt hỏa phần thiên đế quốc đại quân. Dùng tuyệt đối lực lượng phát động quyết chiến, không cho thần võ đế quốc phản công cơ hội. Hắc thủy thao thiên đại đế lạnh lùng nói, hiện tại, ngũ đại đế quốc triệt để liên hợp lại với nhau, không tại từng người tự chiến, tập kết ưu thế nhất lực lượng, phát động cường đại nhất đả kích. Chiến trường đến. Sở Nguyên thanh âm to nói. Hắn nhìn qua phía trước chiến trường, mặc dù đại quân còn không có vào sân chém giết, nhưng quốc vận cùng khí thế va chạm đã bắt đầu, trong hư không điên cuồng giao phong, thánh thần bị càn quét đi vào cũng biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Một trận chiến này không có nhiều như vậy mưu kế, chỉ có thực lực mạnh nhất chém giết. Song phương tập kết ưu thế nhất lực lượng, trên chiến trường triển khai chém giết điên cuồng nhất, đem đối phương sinh lực tiêu hao, thẳng đến một phương triệt để không chịu nổi. Đại chiến như vậy quá khủng bố, Sở Nguyên cũng sẽ không đem bọn họ trực tiếp bỏ vào thần võ đế quốc bên trong chém giết, mà là coi thần võ đế quốc là làm lớn phía sau, liên tục không ngừng hướng phía nơi này chuyển vận tài nguyên. Thượng cổ ngũ đế đồng dạng không muốn vào thần võ đế quốc bên trong chém giết. Nơi đó quốc vận quá lợi hại, coi như đem toàn bộ thần võ đế quốc đều đánh vỡ, bọn họ ngũ đế cũng thậm chí sẽ có người chết ở bên trong. Kết quả như vậy đều không phải song phương muốn. Bọn họ muốn được là vĩnh hằng đại thế giới bá chủ quyền. Thần võ đại đế, trận chiến này cho chúng ta ở giữa quyết chiến, ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Hậu thổ huyền hoàng đại đế đứng tại phía trước, mỉm cười nói. Mặc dù thần võ đại đế tập kết vĩnh hằng đại thế giới ngũ đại đế quốc bên ngoài lực lượng, nhưng bọn hắn ngũ đế đồng dạng không có lo lắng, vì một trận chiến này đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối sẽ sợ hai bọn họ. Không có cái gì chuẩn bị, quốc vận ở giữa va chạm, hết thể lấy lực lượng nói chuyện. Sở Nguyên thanh kiếm giơ lên, đây là đại chiến tín hiệu. Rầm rầm rầm. Lúc này, thần võ cự pháo đã dẫn đầu vang ra, đinh hai nhức óc, năng lượng ánh sáng đỏ bao phủ, đây là đại chiến tiến công kèn lệnh. Thần võ trang bị quả nhiên lợi hại, bất quá tại tinh lương trang bị cũng có bị xé nứt thời điểm, đến lúc đó, ngươi thần võ tất cả mọi thứ toàn bộ thuộc về chúng ta. Hậu thổ huyền hoàng đại đế nhìn về phía thần võ cự pháo dẫn đầu phát động thăm dò tiến công, cũng là vung lên bàn tay, lập tức tại một đám người mặc màu vàng đất áo giáp đại quân xuất hiện, bọn họ người người nắm lấy một mặt cự thuẫn. Đây là hậu thổ huyền hoàng đế quốc mặt đất quân đoàn. Chiến hạm phối hợp tác chiến. Mỗi một chiếc tinh vực chiến hạm đều có trên 100 chiếc tinh không chiến hạm hộ tống, hình thành một cái chiến hạm quân đoàn, lập tức phun ra cuồng bạo hơn năng lượng ba động, mạnh hơn linh hoạt năng lực, vây quanh toàn bộ chiến trường bắt đầu đả kích. Đối với Sở Nguyên đến nói, chỉ cần thắng được trận đại chiến này, tất cả tiêu hao đều không phải vấn đề. Canh kim liệt thiên đại đế, ngũ đế liên hợp, đem chiến trường chỉ huy năng lực giao cho ổn trọng nhất hậu thổ huyền hoàng đại đế, lập tức vô số người mặc màu vàng áo giáp đại quân trên tay đều cầm kim kiếm, đồng loạt chém ra ánh sáng vàng. Kiếm quân cũng xuất động, lấy kiếm khí đáp lại. Xuất kích xuất kích. Quang Minh cùng Hắc Ám quân đoàn xuất động. Từ Quang Minh quân đoàn tại phía trước nhất giơ tấm thuẫn, hiểm hộ Hắc Ám quân đoàn phát động tiến công. Sau lưng Quang Minh cùng Hắc Ám quân đoàn còn có đại lượng yêu thú, từ Thánh Quy yêu thánh làm thống lĩnh tối cao nhất, phối hợp thần võ đại quân phát động tiến công. Ha ha, một trận chiến này liền phải đem ưu thế của bọn hắn toàn bộ tiêu diệt ở đây. Liệt Hỏa Phần Thiên đại đế nhìn thấy thần võ đại quân xuất chinh, cười ha ha. Chỉ cần đem đối phương tinh nhuệ nhất lực lượng diệt, đối phương quốc vận liền sẽ nhận tuyết lở như đả kích, điên cuồng tăng dã, rốt cuộc ngưng tụ không được lực lượng cường đại. Một trận chiến này đối với thượng cổ ngũ đế mà nói, chỉ cần không đem đối phương đại quân tiêu diệt, liền không thể xem như thắng. Đại chiến đi, trận chiến này vì thần võ nguyên niên trận chiến đầu tiên, thần võ đế quốc trở thành vĩnh hằng đại thế giới bá chủ trận chiến đầu tiên, ai thắng người đó là sau cùng chúa tể, ai mới có thể sống đến cuối cùng. Sở Nguyên đứng tại trong đại quân, hắn quang minh vạn trượng, nhân đạo chí tôn, chỉ dẫn đại quân, toàn quân xuất kích. Chiến tất thắng công tất khắc. Thần võ đế quốc, vạn cổ ngàn đời. Thần võ đại đế, vĩnh hằng bất hủ. Mãnh liệt chiến ý, thần võ đại quân chiến ý ngưng tụ, gào thét ra quần quần tiếng quát, như hồng thủy đại quân mang theo thẳng tiến không lùi ý chí, đối mặt thượng cổ ngũ đế quốc đại quân, không có một chút ý sợ hãi, điên cuồng giết tới. Chương 687, mạnh nhất va chạm bốn canh. Đại chiến tại trong khoảnh khắc khai hỏa. Một trận chiến này không có bất kỳ cái gì mưu lợi có thể nói, hoàn toàn chính là chính diện va chạm, ai được thực lực mạnh, người đó là cuối cùng bên thắng. Ầm ầm. Hai cỗ khổng lồ khí vận đánh vào nhau. Đại quân cũng cùng thượng cổ năm nước chính thức chém giết lại với nhau. Trong chớp nhoáng này va chạm đó chính là vô số máu người vẩy trời cao, nhuộm đỏ chiến trường. Giết. Phong Lôi lão tổ đám người nhìn thấy thần võ đã dẫn đầu chém giết, cũng đang chỉ huy mình người đi chém giết. Sở Nguyên đồng thời không có đem bọn họ sắp xếp đến đế quốc của mình trong đại quân, mà là để bọn hắn tự do hoạt động, càng nhiều hơn chính là đánh một cái phụ trợ, cũng minh bạch, những người này đại quân cùng thượng cổ ngũ đế quốc đại quân chính diện va chạm là sẽ sụp đổ. Bọn họ không dám không đi giết, thần võ đại đế tại phía sau của bọn hắn, nhìn xem bọn họ. Sở Nguyên giờ này khắc này phát ra rộng rãi tia sáng, trấn áp đại quân. Loại thời điểm này nếu người nào dám rút lui, ai dám phản bội, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một cái nào, trực tiếp đánh giết. Thần võ đế kỳ dựng thẳng lên, đón gió bay lên, từng đạo thần võ vầng sáng ra chỉ tại đại quân đế quốc trên thân, khích lệ sĩ khí. Đây cũng không phải là phổ thông đại chiến, Sở Nguyên cùng thượng cổ ngũ đế đều trên chiến trường, giám sát đại quân. Giết giết giết. Quang Minh quân đoàn khí thế mênh mông, kích phát thánh thuẫn thủ hộ. Khổng lồ cự thuẫn hung hăng đụng vào đại địa quân đoàn trên thân, vậy mà tại va chạm nháy mắt, nặng nề đại địa quân đoàn bị đụng bay ra ngoài. Phô thiên cái địa, đầy trời hỏa tiễn nỏ cùng diệt thần nỏ cũng đả kích vào năm đế quốc trận doanh bên trong. Hắc ám quân đoàn xuất kích, bọn họ trang bị hủy diệt chi thương, mỗi một thương như là hắc long xuyên thứ, cái kia ngũ đế đoàn nhìn như cứng rắn áo giáp, thế mà giống như giấy, tùy tiện liền bị xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Thánh quy yêu thánh tọa trấn, cũng tại xuất lĩnh lấy yêu vực lực lượng. Phải biết, yêu vực bên trong yêu tộc vô số, bọn này yêu một khi bị thống nhất lại với nhau, chính là một cỗ lực lượng khổng lồ. Đế quốc quyết chiến, ở đây giơ lên, chúng ta thắng, thần võ đế quốc chính là vĩnh hằng đại thế giới bá chủ, mà chúng ta đều là công thần, ghi chép vào trong sử sách. Thần võ đám thống lĩnh phấn chấn quân tâm, một ngựa đi đầu, trực tiếp chém giết tới. Trong nháy mắt, thánh thần chi chiến đại chiến cũng bộc phát, so bất luận kẻ nào nghĩ đến đều muốn nhanh, kéo đến tận thảm thiết nhất vật lộn. Thần võ đại quân trang bị quá tinh lương, cho dù là đối thủ thượng cổ ngũ đế cũng không thể không phát ra dạng này cảm khái. Mỗi cái thần võ binh sĩ cơ hồ vũ trang đến tận răng, mà lại tại thần võ đại đế khích lệ phía dưới, tinh thần của bọn hắn kiên nghị, căn bản không sợ chết. Lần này mặc dù là năm đế quốc liên thủ tập kết năm đế quốc tất cả đại quân, nhưng là thần võ bên kia cũng tụ tập vĩnh hằng đại thế giới thế lực khắc cường giả cùng yêu vực đại quân, tăng thêm bọn họ đại quân bản thân thực lực, so với thượng cổ năm nước bên trong không có cái gì chênh lệch. Hừ, liệt hỏa phần thiên đại đế nói, bằng dạng này còn chưa đủ, nếu là chỉ có chút thực lực ấy, chúng ta cũng sẽ không mưu toan trưởng khống vĩnh hằng đại thế giới. Theo thời kỳ thượng cổ ngay tại chuẩn bị, há lại dễ dàng như vậy liền muốn thắng chúng ta. Hắn khoát tay, càng nhiều đại quân đế quốc bay ra ngoài, cái khác tứ đế nước cũng có cao thủ bổ sung vào chiến trường bên trong. Năm đế quốc tinh nhuệ đều xuất hiện, dạng này khí thế quá mênh mông, cái kia lít nha lít nhít cường giả giết tới, đơn độc một tôn thánh thần tâm linh đều biết sụp đổ. Tại cỗ này đại quân dòng lũ xuống trực tiếp bị nghiền nát. Phần thiên quân đoàn xuất kích, liệt hỏa phần thiên đế quốc bên trong hơn triệu người mặc dung nham áo giáp tinh nhuệ xuất hiện. Hừ, thần quân theo ta giết đi qua. Dương Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, cảnh giới của hắn tại thần võ tài nguyên bên trong cũng đã tăng lên tới thánh thần tam trọng, lập tức mấy trăm ngàn thần quân theo trận doanh bên trong bay ra, trực tiếp nên chiến đánh giết hướng phần thiên quân đoàn. Thần quân số lượng tại nhiều lần mở rộng phía dưới, số lượng cũng có 500 ngàn. Đốt gì đó trời, ta một bàn tay đập nát đầu của các ngươi. Dương Đằng bàn tay lớn như đá mài rơi xuống, một cái chủ thần đầu bị hắn đánh bay, hắn trực tiếp để mắt tới phần thiên quân đoàn thánh thần thống lĩnh liệt thiên quân đoàn. Canh kim liệt thiên đế quốc cũng tương tự giống như thần quân tuyệt đối tinh nhuệ, lập tức hơn triệu liệt thiên đại quân đồng thời cùng phần thiên quân đoàn phối hợp đánh giết thần quân. Chiến thần quân đoàn, chấn ngục quân đoàn cũng nhao nhao gia nhập vào trên chiến trường. Hai chi quân đoàn nhân số rất ít, chỉ có 100 ngàn, nhưng là thống lĩnh cảnh giới cũng đã tăng lên tới thánh thần thập trọng, loại thực lực này đã là phong lôi lão tổ, cổ thiên ma thánh như vậy cường giả đỉnh cao chất lượng. Hai tôn thánh thần thập trọng, cái này hai tôn thánh thần thập trọng gia nhập chiến trường, lập tức để ngũ đế thần sắc lên cực lớn biến hóa. Cái kia liệt hỏa phần thiên đại đế nói, đáng hận, cái này thần võ nơi nào đến thánh thần thập trọng, bổn đế nhìn, hai người này tựa hồ không phải chân chính sinh linh, tồn tại phi thường đặc thù. Cho dù có hai tôn thánh thần thập trọng gia nhập, cũng ảnh hưởng không được chiến cuộc. Hậu thổ huyền hoàng đại đế rất tỉnh táo, hắn điều động ngũ đại đế quốc cường giả tiến vào chiến trường, thông kích bọn họ giết đi qua. Ngũ đại đế quốc bên trong riêng phần mình có cường hành lao giả xuất hiện, trước tiêu diệt bọn họ thần quân. Ngũ đại đế quốc đều có tinh nhuệ nhất quân đoàn, như thần quân biên chế, lập tức năm chi tinh nhuệ tập kết nhất là ưu thế binh lực vây giết thần quân. Muốn vây giết thần quân không có khả năng, bằng điểm ấy binh lực còn làm không được. Thánh quy yêu thánh sau khi thấy phát ra mệnh lệnh, một nhánh theo yêu vực bên trong tổ chức tinh nhuệ đại quân xuất hiện tại mệnh lệnh phía dưới, gia nhập chiến trường, viện trợ thần quân đối kháng đối phương mạnh nhất tinh nhuệ. Bọn họ thu phục yêu vực lực lượng, đối với chúng ta tạo thành phiền phức. Canh kim liệt thiên đại đế sắc mặt u ám, hắn tự nhiên nhìn ra được yêu tộc đại lượng bổ sung đối bọn hắn phiền phức chi lớn, những thứ này yêu lao đến chí ít ngăn cản ngũ đại đế quốc mấy thành binh lực. Tỉnh táo, không nên gấp gáp, chiến tranh vừa mới bắt đầu, liền rằng co đấu sức cục diện còn chưa tới, phân ra thắng bại còn rất sớm. Hậu thổ huyền hoàng đại đế nói, hoàn toàn chiến thành một đoàn, thiên địa đều bị đánh vì hỗn độn. Trừ thần quân bực này binh đoàn tinh nhuệ nhất xuất kích, kém hơn một bậc tinh nhuệ cũng đã giao chiến chém giết lại với nhau. Cự pháo hiểm hộ, chiến hạm phối hợp tác chiến. Thần võ các tướng lĩnh cũng đang lớn tiếng gầm thét, bọn họ muốn đem tự thân ưu thế lớn nhất phát huy đến lớn nhất, lập tức tinh vực chiến hạm cường thế xông vào chiến trường, đem từng đạo năng lượng chùm sáng hung ác đưa vào đến đối phương trận doanh bên trong. Trong chớp nhoáng này hoành bán, liền đem đại lượng quân đoàn bốc hơi vì cho bụi, cho bản thánh lăn xuống đến. Nhìn thấy tinh vực chiến hạm cường thế xông vào, có thánh thần gầm thét, lập tức thánh thần lực lượng oanh kích. Nhưng hắn lực lượng vừa mới rơi xuống, hư không đột nhiên oanh động một cái, tinh vực chiến hạm phát động tinh vực chỗ xuyên qua, đột nhiên biến mất, lại đến một bên khác xuất hiện, tiếp tục khởi xướng oanh kích. Đáng hận, chiến hạm của bọn hắn. Thượng cổ năm nước thánh thần đều vô cùng phẫn nộ, chiến hạm của thần võ quá khó chơi. Nhất là cái kia nhất khổng lồ tinh vực chiến hạm, có thể tiến hành tinh vực xuyên qua, dù là tiếp nhận mấy đạo thánh thần lực lượng, cũng đánh xuống không được. Chương 688, một cái thế giới thần ma cùng cự thú. Tiếng chém giết, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết. Đủ loại thanh âm hội tụ lại với nhau. Kinh khủng như vậy, càn quét một giới đại chiến, cho dù là thánh thần đơn độc đối mặt sẽ bị dọa đến lạnh mình vô cùng. Nhưng bây giờ nơi nào sẽ có thời gian sợ hãi, chiến tranh dòng lũ đem ngươi càn quét đi vào, ngươi chỉ có thể đi theo đại quân đối phía trước trùng sát. A, một tôn thuộc về Thương Hải quân thánh thần bị một cái đến từ liệt hỏa phần thiên đế quốc thánh thần một mâu xuyên thủng phân bụng. Nhưng cái kia thánh thần gầm rú, cả người thân thể đều nổ tung, lôi kéo tôn kia thánh thần đồng quy vu tận. Thánh thần vẫn lạc. Chiến đấu từ đầu đến giờ, còn chưa qua thời gian bao nhiêu, liền phi thường tàn khốc, liền có thánh thần bắt đầu oanh liệt vẫn lạc, trình độ kịch liệt vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng. Sở Nguyên thánh thần trảm nhiệm vụ tiến độ hơi nhúc nhích một chút, trên mặt của hắn vẫn mặt không biểu tình, cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi, theo thời gian chuyển rời chết được người sẽ càng ngày càng nhiều. Đây mới là đại chiến A. Phong Lôi lão tổ đám người nhìn thấy đại chiến như vậy, cả đời khó quên, cảm thấy lấy trước chiến tranh bất quá là trò trẻ con đồng dạng, toàn thân đều đang run rẩy, cũng không biết là hưng phấn hay là sợ hãi. Ta cảm giác được ta bình tĩnh đã lâu nhiệt huyết lại bắt đầu sôi trào. Cổ Thiên Ma thánh thét dài một tiếng. Phanh phanh. Theo thần võ trận doanh bên trong bỗng nhiên ở giữa phô thiên cái địa, lít nha lít nhít xuất hiện hơn triệu thần võ chiến xa, xông vào đến chiến trường bên trong, tốc độ cực nhanh, giống như một viên đạn pháo hung hăng oanh kích ra ngoài. Một chút ngăn ở trên đường lập tức liền bị đâm đến huyết nhục lâm ly. Thần võ chiến xa chia cắt chiến trường. Thần võ chiến xa mặc dù không lớn, nhưng thắng ở tiêu hao vật liệu không nhiều. Sở Nguyên khoảng thời gian này chế tạo rất nhiều, mà lại thao túng chiến xa không cần bao nhiêu cường hành tu vi, một người cũng có thể thao túng. Đây cũng là những thứ gì? Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế nhìn thấy thần võ chiến xa trong nháy mắt liền đối với Ngũ Đại Đế quốc tạo thành thương vong, hai mắt trợn trừng, cái này thần võ lại lấy ra bọn họ trong tình báo không có chiến tranh khí giới. Thần võ chiến xa mặc dù không giống chiến hạm như vậy khó mà hoành kích, nhưng số lượng nhiều lắm, mà lại tốc độ quá nhanh, giống như từng đạo chỉ riêng siêu siêu siêu tại chiến trường bên trong qua lại. Cũng may mắn là thượng cổ Ngũ Đại Đế quốc đại quân, có Ngũ Đế ở đây trấn thủ, bằng không thì đổi lại cái khác đế cấp thế lực, bị thần võ cái này liên tục thủ đoạn xung kích, đã sớm quân tâm tăng dã, thậm chí sụp đổ. Thương vong của chúng ta rất nghiêm trọng. Canh Kim Liệt Thiên Đại Đế nói, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Xem ra muốn đem chúng ta chuẩn bị lực lượng vận dụng ra. Hậu thổ Huyền Hoàng Đại Đế đối mặt trước mắt chiến trường, chiến huống kịch liệt cũng nằm ngoài dự đoán của hắn, lúc đầu hắn tính toán là phải chờ đến chiến trường địa thế tại chuyển biến xấu một chút, lại sử dụng nhóm này lực lượng. Nhưng bây giờ, đã không có cách nào lưu lại. Bằng không thì, không tụ tập tính áp đảo lực lượng, tổn thất là không cách nào đánh giá. Đồng ý. Cái khác tứ đế gật đầu. Tại bọn họ thanh âm rơi xuống ngáy mắt, vô tận quốc vận bên trong, không gian bị xé nứt, vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít vô số thần ma, còn có vô cùng vô tận cự thú, giáng lâm đến trên chiến trường. Loại kia khủng bố đến giận sôi số lượng, tựa như là đem một cái cổ xưa thế giới thần ma cùng cự thú toàn bộ đều triệu tập đến. Làm sao lại có nhiều như vậy thần ma cùng cự thú? Phong Lôi lão tổ đám người giật mình. Xuất hiện thần ma cùng cự thú nhiều lắm, nhiều đến không cách nào tính toán. Ha ha ha ha, thần võ đại đế, các ngươi cho là chúng ta Ngũ Đế cũng chỉ có trước mắt ngươi nhìn thấy những lực lượng này sao? Nếu không phải ngươi tại ngăn cản, cái này vĩnh hằng đại thế giới sớm đã bị chúng ta nhất thống, chỗ nào còn sẽ có chống cự? Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế quá to. Những thứ này thần ma cùng cự thú xuất hiện, đích thật là lập tức để cân bằng chiến cuộc xuất hiện chết đi, mà lại số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Các ngươi Ngũ Đế hẳn là trưởng khống một cái giới thần cấp thế giới. Sở Nguyên nói. Ngươi nhìn ra. Hậu thổ Huyền Hoàng Đại Đế mỉm cười nói, chúng ta Ngũ Đế đích thật là liên thủ trưởng khống một cái giới thần cấp thế giới. Nguyên lai, cái này Ngũ Đế liên thủ trưởng khống một cái giới thần cấp thế giới, vẫn còn thần ma cùng cự thú thời kỳ. Mà cái kia giới thần cấp thế giới bản nguyên không có vĩnh hằng đại thế giới như vậy bằng bạc. Không đủ để đồng thời để Ngũ Đế đột phá đến thế giới thần. Chỉ có vĩnh hằng đại thế giới mới có đầy đủ bản nguyên lực lượng, có thể để cho bọn họ đồng thời thành tựu thế giới thần. Lấy một cái giới thần cấp thế giới lực lượng tăng thêm Ngũ Đại Đế quốc bản thân nội tình thực lực, này căn bản là một trận không có cách nào đánh cho đại chiến. Phong Lôi lão tổ run như cây sấy, hắn tử những thần ma đó cùng cự thú trông được đến một chút không kém gì bọn họ tồn tại. Tiến công, tiến công. Ngũ Đế đồng thời mệnh lệnh thần ma cùng cự thú khởi xướng tiến công. Giết. Tại yêu tộc bên trong, đại địa bạo hùng biến thành bản thể, cùng cự thú giết lại với nhau. Nhưng những thứ này thần ma cùng cự thú số lượng nhiều lắm, chúng tại Ngũ Đế mệnh lệnh dưới cũng không trực tiếp cùng thần võ tiến hành trùng sát, mà là thẳng hướng người của thế lực khác ngựa. Quả hồng chống mềm bóp. Đây là hậu thổ Huyền Hoàng Đại Đế mưu kế. Hắn biết, nếu như trực tiếp cùng thần võ chém giết, thần ma cùng cự thú chưa hẳn có thể lấy được trong dự liệu chiến quả, có thể trước hết để cho thế lực khác tổn thất e ngại, thậm chí sẽ để cho bọn họ quân tâm sụp đổ, trên chiến trường chạy tán loạn. Cái này đại quân một khi sụp đổ, đó chính là vỡ lên nước, phát triển mạnh mẽ. Quả nhiên, tại cái này vô cùng vô tận thần ma cùng cự thú xung kích phía dưới, thế lực khác ngăn cản không nổi, bọn họ người không có thần võ đế quốc trang bị tinh nhuệ, thực lực cũng không đủ, bắt đầu xuất hiện sụp đổ chạy tán loạn. Những thứ này sụp đổ chạy tán loạn người, thật giống như không đầu con rồi, đang cố ý xua đuổi phía dưới, thế mà quay đầu, lung tung xung kích thần võ đại quân. Thuận người hưng nghịch người vong. Hậu thổ Huyền Hoàng Đại Đế quát, thoát ly thần võ đế quốc người, bổn đế có thể đại đế hứa hẹn, sẽ không truy cứu các ngươi phản kháng chi tội, sẽ cho các ngươi ghi công, mà gian ngoan không yên, nhất định theo thần võ đế quốc hồi phi yên diệt. Một trận chiến này không thể đánh xuống dưới. Một cái yếu kém đế cấp thế lực, trong tông môn chỉ có một hai tôn thánh thần tiếp nhận cực lớn xung kích, tông chủ của bọn hắn tâm linh sụp đổ, không kiên trì nổi, thế mà tại trước trận bắt đầu triệt thoái phía sau, muốn rời khỏi phiến chiến trường này. Phong Lôi lão tổ thấy tâm tư cũng phập phù lên. Thần ma cùng cự thú binh đoàn xung kích đã triệt để xáo trộn bọn họ chiến tranh bố trí. Loạn chấm quân tâm người, giết không tha. Sở Nguyên như tiếng sấm thanh âm tại chiến trường bên trong vang vọng. Một chút thần ma cùng cự thú liền để bọn hắn bắt đầu sụp đổ, mà Sở Nguyên cũng không có coi bọn họ là làm chân chính chiến lực. Giết giết giết. Thần Võ Đại Quân cũng điên cuồng hét lên. Cái khác đế cấp thế lực thấy cũng một cái lạnh mình, Thần Võ Đại Đế tự mình đốc quân, ai dám chạy tán loạn, đây tuyệt đối là sẽ chết được. Hoảng cái gì hoảng? Sở Nguyên lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn đám người này, bọn họ có thần ma cùng cự thú, chấm cũng có thủ đoạn đối phó với bọn họ, trận chiến tranh này thắng thua đều không phải một chút thần ma cùng cự thú liền có thể chủ đạo. Thượng cổ ngũ đế nếu có tuyệt đối đối phó chấm lực lượng, bọn họ đã sớm hạ chẳng chấm giết. Hán lập tức ổn định lòng người. Ầm ầm. Hán vung tay lên, hai tôn cự linh thần tướng hất lên nặng nề áo giáp, phảng phất Phật Sơn cự nhân, tiếp nhận đế thần kỳ, gia nhập vào chiến trường bên trong. Chương 689, tranh phong. Mặc kệ chiến cuộc như thế nào biến hóa, chỉ cần Sở Nguyên còn đứng ở nơi đó, trời này liền vỡ không được, đất sập không được. Hán chính là thần võ đế quốc tín ngưỡng. Hai tôn cự linh thần tướng gia nhập chiến đấu, bọn họ thân hình cao lớn, chiến ý vô tận, cùng những cái kia thần ma cự thú chém giết vật lộn, hai tay hung hăng xé ra, không biết xé rách bao nhiêu thần ma cùng cự thú. Hỏa diễm chi môn, băng phong chi môn. Sở Nguyên tay run một cái, đầu tiên là xuất hiện hai cánh cửa hộ, sau đó băng hỏa dòng lũ chính xác đả kích vào thần ma cùng cự thú binh đoàn bên trong, lập tức băng hỏa đả kích trong hư không chế tạo đại dương mênh mông. Ngay sau đó, hư không chi môn, thiên lôi chi môn, âm dương chi môn, ngũ đại môn hộ đồng thời ở giữa phát động ra lớn nhất đả kích. Sở Nguyên là không có thần ma cùng cự thú, nhưng hắn thủ đoạn đủ nhiều, cái kia thần ma cùng cự thú khổng lồ thân hình dĩ nhiên giao phó chúng vô tận lực lượng, nhưng tương tự cũng trở thành lớn nhất đả kích đối tượng. A a a. Gào thét liên tục, năm cố khác biệt dòng lũ xen lẫn vì quỷ dị sát thái, xuyên qua thần ma cùng cự thú phía sau. Những cái kia môn hộ là đặc thù thần vật, lại có thể triệu hoán các loại bản nguyên lực lượng. Đã sớm mời nói thần võ đại đế trưởng không rất nhiều kỳ quái bảo vật, cái này năm đạo trong môn hộ tồn tại pháp lực quá mênh mông. Ha ha ha ha, vừa vận năm đạo môn hộ chờ chạm hắn về sau, chúng ta một người một đạo, cái kia đạo đại biểu hỏa diễm môn hộ ta muốn. Thượng cổ ngũ đế nhìn thấy năm đạo môn hộ, sắc mặt đầu tiên là giật mình, sau đó cười dài, chỉ cần giết thần võ đại đế, hết thảy tất cả đều chính là thuộc về bọn hắn. Chiến. Sở Nguyên trên thân cũng bốc cháy lên vô cùng vô tận lửa giận, nhân hoàng kiếm ngang trời, cái kia lửa giận bắt đầu cháy rừng rực, là thuộc về nhân hoàng giận, phẫn nộ những người này lại dám khiêu khích nhân hoàng quyền uy, phẫn nộ trên chiến trường bởi vì trận chiến này mà chiến tử đế quốc tướng sĩ. Lửa giận bên trong lôi đình bổ tránh, từng cái nhân hoàng người chấp pháp xuất hiện, đánh giết hướng thần ma cùng cự thú. Trong một chớp mắt, nhân hoàng người chấp pháp mang theo thần võ đế quốc phẫn nộ giết ra, để thế cục lại lần nữa trở về đến một loại cân bằng. Đây là thủ đoạn gì? Thanh Mục Trường Sinh đại đế hiếm thấy phát ra một thanh âm, kinh ngạc nói, lấy khí vận lực lượng ngưng tụ ra cùng loại người chấp pháp, người hộ đạo đồng dạng chiến sĩ, những cái kia chiến sĩ đều không phải huyết nhục chi khu, mà là khí vận ngưng tụ, đế quốc mạnh, chúng thì mạnh. Gì đó, còn có loại thủ đoạn này? Hậu thổ Huyền Hoàng Đại Đế cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí mơ hồ e ngại, quát to, mấy vị, không thể đang trì hoãn xuống dưới, ai cũng không nói chắc được cái kia thần võ Đại Đế còn có thể xuất ra cỡ nào thủ đoạn. Đại chiến lại lần nữa thăng cấp. Tại thần ma cùng cự thú binh đoàn bên trong, vậy mà xuất hiện rất nhiều có thể so với thánh thần tồn tại, trong đó thậm chí có so sánh thiên mang long thánh loại này. Lao giả ta một cái có thể đối phó mấy cái. Thánh quy yêu thánh minh bạch, nếu như thần võ Đế quốc bại, hắn cũng biết bị thượng cổ ngũ đế đập nát hắn mai rùa, lập tức theo đại quân bay ra. Mà hắn nói tới một cái đánh mấy cái, là cùng loại thiên mang long thánh loại này. Đánh vỡ cái này lão ố quy mai rùa. Liệt hỏa phần thiên đại đế cười lạnh. Như thánh quy yêu thánh mong muốn, đi ra ba tôn so sánh thiên mang long thánh, đem hắn bao vây lại. Thánh quy yêu thánh hoàn toàn chính xác cường đại, yêu vực đệ nhất cường giả, cho dù ba tôn cường giả vây công hắn, có thể thánh quy yêu thánh cũng không có bối rối, ứng đối không chút phí sức. Có thể hắn càng hiểu, mình ỷ vào phòng ngự cường đại, công kích lại yếu rất nhiều, đối phó so với mình cảnh giới thấp còn tốt, mà loại này hắn chỉ có thể phòng ngự, khó mà phản kích. Mục đích của ta là đừng để cái khác cường giả đối phó bệ hạ, thượng cổ ngũ đế cuối cùng chỉ có bệ hạ mới có thể chống lại. Thánh quy yêu thánh phi thường minh bạch điểm ấy, quyết định chiến cuộc điều không phải dựa vào hắn. Đi. Sở Nguyên kiếm một ngón tay. Thiên mang long thánh gào thét, hoàng tử Vân Minh, chúng theo trên chiến xa bay ra, nên chiến tới. Giao quang thánh chủ, phong lôi lão tổ mấy người cũng nhao nhao nên chiến bên trên thượng cổ ngũ đế quốc cường giả. Đại chiến điên cuồng chém giết lại với nhau. Đến giờ khắc này, Sở Nguyên cùng thượng cổ ngũ đế trên tay có thể vận dụng lực lượng cơ hồ đều đã dùng ra, mà bọn họ vẫn không có lập tức giao thủ, mà là lấy một loại gần như cặp mắt hờ hững nhìn xem trên chiến trường thế cục. Một trận chiến này chém giết được thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, vĩnh hằng đại thế giới đều muốn bị bọn họ đánh xuyên qua. A, Dương Đằng vung lên cực lớn nắm đấm, đem một tôn thánh thần đầu cho chú ý bạo, trên thân tắm rửa lấy thánh thần máu, nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục đánh giết. Một bên khác, giao quang thánh địa một tôn lão hầu không địch lại đối thủ, muốn rời khỏi, có thể bị những người khác theo khác phương hướng giết ra, xé rách thân thể, máu nhuộm chiến trường. Sở Nguyên nhìn thấy mình nhiệm vụ chi nhánh, đang không ngừng nhảy vọt, chém giết thánh thần theo chém giết xích diễm thánh thần bắt đầu đã tích lũy đến 7 người. Đại chiến tiếp tục. Cái này có thể nói là vĩnh hằng đại thế giới quy mô mênh mông nhất đánh một trận. Sử thi tồn tại, xúc động lòng người. Thánh quy yêu thánh bị ba tôn cường địch vây công, đã hóa thành hắn thánh quy bản thể, khổng lồ rùa thể lóe ra không thể phá vỡ ánh sáng lộng lẫy, tứ chi như là 4 cái trụ lớn, đem bầu trời đều cho chống lên. Cái này lao ố quy, cuốn lấy chúng ta quá nhiều cao thủ. Liệt hỏa phần thiên đại đế hận đến nghiến răng, hận không thể tươi sống nướng thánh quy yêu thánh. Bọn họ nắm trong tay giới thần cấp thế giới, hết thể có 5 tôn so sánh thiên mang long thánh tồn tại. Lúc này thánh quy yêu thánh một rùa ngăn lại 3 tôn, mà đổi thành bên ngoài 2 tôn phân biệt bị thiên mang long thánh cùng hoàng tử vân ngăn lại. Không nên vọng động, hắn còn không cách nào quyết định trận chiến này thắng bại. Hậu thổ huyền hoàng đại đế bình tĩnh nói, bọn họ dù không cùng thần võ đại đế chính diện giao phong, nhưng trong lòng đều biết tranh phong đã sớm bắt đầu. Nếu vì chém giết thánh quy yêu thánh mà bị thần võ đại đế bắt lấy sơ hở vậy thì không phải là bọn họ muốn có được. Tốt, trước hết để cho cái kia lão ô quy sống lâu một đoạn thời gian, trận chiến này kết thúc, nương cái này lão ô quy làm tiệc ăn mừng. Liệt hỏa phần thiên đại đế tàn nhẫn nói. Hắc thủy thao thiên đại đế ở một bên nói, ngươi muốn nướng đến cũng không ít, còn có thiên mang long thánh, hoàng tử vân, một rồng một phượng càng không sai. Liệt hỏa phần thiên đại đế nói. Đại chiến tàn khốc, dương hồng giao chiến lúc bị đối thủ bắt lấy sơ hở, trực tiếp bị một thanh trường đao chặn ngang đem thân thể của mình chặt đứt, sợ đến lập tức rút lui, còn tốt hắn có sở nguyên cho hắn thánh phẩm thần đan, khôi phục nguyên khí, kịp thời rút lui trở về. Không chỉ là thánh thần chiến trường, cái khác chiến trường chém giết được càng khốc liệt hơn. Một trận chiến này vĩnh hằng đại thế giới đứng đầu nhất giao thủ cơ hồ đều đang chém giết lẫn nhau, sở nguyên tinh nhuệ đại quân, thiên khiển quân, phượng quân, thần võ quân, ma thần quân đang chém giết lẫn nhau một canh giờ sau, mỗi chi quân đoàn đều trả giá 2 thành trái phải tổn thương. Chém giết mạnh nhất chính là thiên khiển quân, bọn họ chém giết nhiều địch nhân, đồng dạng tổn thương cũng rất thảm trọng, đã có 3 thành tướng sĩ bỏ mình. Cái khác quân thường trực đoàn cũng tại đại lượng giảm quân số, nhưng không ai xem thường lui lại, bởi vì bọn hắn tổn thất mặc dù thảm trọng, thượng cổ ngũ đế quốc so với bọn hắn tổn thất còn muốn thảm trọng, một chút quân đoàn là hiện ra một cái biên đội biến mất. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thánh thần trạm, chém giết 10 tôn thánh thần, thu hoạch được 90.000 điểm số mệnh, thánh phẩm thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông ít 128, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Chương 690, ngũ đế liên thủ. Nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành. Bất quá sở nguyên đồng thời không có quan tâm. Chỉ có thể nói rõ, trận đại chiến này quá mức thảm liệt, thánh thần đều tại liên tiếp vẫn lạc. Chiến trường chính là cực lớn tối say thịt, mỗi thời mỗi khắc song phương đều có vô số tướng sĩ bỏ mình, hai phe quân đoàn thành hệ thống bốc hơi. Nhưng người nào cũng không có triệt thoái phía sau, cũng không có tạm thời ngưng chiến, tập hợp lại bên trong tái chiến dự định. Bởi vì, trận này liệu đến chính là tiêu hao, ai không kiên trì nổi trước, người đó là bên thua. Thần võ mặc dù không có thần ma cùng cự thú, nhưng bọn hắn có cường đại trang bị, thần kiếp cự pháo cùng tinh vực chiến hạm nhắm ngay thần ma cùng cự thú, dùng trang bị lực lượng tạm thời cân bằng chiến cuộc. Thượng cổ ngũ đế thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Chiến cuộc không có như bọn họ dự liệu tại đi, ngược lại xa vào đến một loại giằng co, đối phương dĩ nhiên tổn thất cực lớn, nhưng mà tổn thất của bọn họ cũng không nhỏ, chỉ sợ tiếp tục đấu tiếp, cũng là lưỡng bại câu thương, ai cũng chiếm cứ không đến chỗ tốt. Thần võ đế quốc khí vận y liền nguyên cường thịnh bằng bạc, không có một chút suy bại. Hậu thổ huyền hoàng đại đế nói, đế quốc này thật đáng sợ, các ngươi nhìn, thần võ quân đoàn càng đánh càng hăng, thế mà không có lộ ra một điểm e ngại, dám lấy cái chết đọ sức chết, ta chưa bao giờ thấy qua ý chí kiên định như vậy đáng sợ đại quân. Chỉ cần thần võ đại đế ở địa phương, dù là chiến tử đến cái cuối cùng cũng sẽ không triệt thoái phía sau. Hắc thủy thao thiên đại đế nói, dạng này tướng sĩ là mỗi cái đế quốc đều muốn coi à, bọn họ có cộng đồng tín ngưỡng, chính là thần võ đại đế. Canh kim liệt thiên đại đế cảm thán nói, bất quá cũng nói, coi như chúng ta lấy được thắng lợi cuối cùng, bọn họ cũng không thể cho chúng ta sử dụng, chọn vì cái kia thần võ đại đế chôn cùng. Đã bọn họ đều tín ngưỡng thần võ đại đế, vậy chúng ta liền phá hủy tín ngưỡng của bọn họ. Chiến tranh tiến hành đến cục diện này, thượng cổ ngũ đế cũng vô pháp tiếp tục xem hy xuống dưới, lại như thế đánh xuống, bọn họ dưới trướng liền muốn không có người. Không có người chính là người cô đơn, còn có thể xưng là đế quốc sao? Bọn họ 5 người giờ này khắc này đồng thời đi ra, ngũ đế khí tức liên hợp lại với nhau, 5 loại thuộc tính khác nhau lực lượng tạo thành một cỗ khổng lồ thế giới lực lượng áp bách mà tới. 5 người này liên thủ đánh giết xuất lực lượng, thậm chí có thể so với chân chính thế giới thần. Các ngươi rốt cục nhịn không được muốn động thủ sao? Dự định 5 người cùng nhau đối phó chấm một cái. Sở Nguyên nhìn thấy ngũ đế đồng thời xuất hiện, không nhúc nhích tí nào, trên mặt không có một chút bối rối. Không có cách nào, bởi vì chúng ta bất kỳ người nào cùng ngươi đơn độc giao thủ đều không phải đối thủ của ngươi, muốn giết ngươi chỉ có thể liên thủ, bằng không, sẽ bị từng cái đánh tan, chúng ta sẽ không phạm sai lầm như vậy, cho ngươi cơ hội. Hậu thổ huyền hoàng đại đế rất thản nhiên thừa nhận điểm ấy. Cái này ngũ đế đều là vĩnh hằng đại thế giới sở xuất tuyệt thế tồn tại, một đế đối phó một người liền đầy đủ kinh người, lần này là ngũ đế đồng thời liên thủ đối phó thần võ đại đế. Đối bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, không quan trọng vận dụng thủ đoạn gì, thắng liền tốt. Người thành đại sự không câu nệ tại tiểu tiết. Hắc thủy thao thiên đại đế nói, bọn họ đã chịu không được loại này chém giết. Vậy thì tới đi. Sở Nguyên nên chiến ngũ đế. Kinh khủng nhất đại chiến muốn bắt đầu. Giao Quang Thánh chủ một đám cao thủ đều nhìn về Sở Nguyên chỗ chiến trường, nội tâm kinh ngạc, cái này thời đại thượng cổ mạnh nhất 5 người rốt cục muốn cùng thời đại này mạnh nhất đại đế chém giết lại với nhau.